TTT3. Mở ra răng nanh, phun ra một ngụm vô cùng nồng lục xương độc, độc giác quỷ xà hướng về đánh tới cậu bé thị uy. Nhưng cậu bé đao nhưng xưa nay không hội đến chậm. Lôi ra tàn ảnh, mang theo phong lôi âm thanh phá không, không có chút nào do dự. Nhưng, lúc này, tuyết địa phá vỡ. Ba đạo hung lệ luyện không đống nhiên bắn ra. Ánh trăng bên trong, ảnh chưa đến, xương độc đã gần kề, che trời lấp đất. Ngay sau đó, ba tấm miệng to như chậu máu, mang theo răng nanh đột ngột địa cắn về phía Hạ Cực. Nhưng Hạ Cực đao khí thế cũng không giảm, trong mắt của hắn chỉ có mục tiêu, giờ khắc này, hắn cùng đao đã triệt để hòa làm một thể. Kỹ nghệ bậc thầy mới có thể đạt đến nhân đao hợp nhất, hắn đã tùy tiện đạt tới. Mà không chỉ có như thế, phía sau hắn càng là hiện ra một đạo kỳ dị hư ảnh. Đó là người mặc đế bào, tay cầm trường đao, túi đầu rủ xuống tóc hư ảnh, khuôn mặt mơ hồ, tóc đen như lửa đốt, chỉ là cái trán một vòng vặn vẹo màu đen mặt trời lại phá lệ bắt mắt. Chết ba. Còn lộ ra ngây thơ cuồng hống âm thanh, như thế hổ con, bá khí vô cương. Hắn đoản đao bên trên tựa hồ bám vào cái gì. Cậu bé Hạ Cực đao một chém tới ngọn nguồn. Mà sau lưng của hắn hư ảnh đao vậy đột nhiên ra như điện, theo hắn một chém tới ngọn nguồn. Độc giác quỷ xà cứng rắn không phá vỡ thân thể trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Máu độc bắn tung tóe. Nhưng Hạ Cực không tránh không tránh, tay trái đè ép, trực tiếp nắm lấy đã chết độc giác quỷ xà bên trên. Tay phải chi đao, lại đột nhiên hướng về sau vung ra kinh diễm một đạo đường cong. Sau lưng của hắn đế bảo hư ảnh cũng theo đó vung ra. Liền như nguyệt quang giáng lâm. Bành! Bành! Bành! Ba đạo luyện không trong một chớp mắt đều bị chém ngang lưng. Máu đỏ đầy trời. Hạ Cực rủ xuống đao, tinh tế cảm thụ được lúc này tâm linh biến hóa. Đối với mình thiên phú sử dụng, hắn đã là xe nhẹ đường quen. Trực tiếp hấp thu cái này bốn đầu đã chết quỷ xà. Trong đầu một trận phiêu hồng. Hiển nhiên cái này chút quỷ dị độc xà đều không phải là phàm phẩm. Dù sao tùy ý phun miệng xương độc cũng có thể làm cho hắn thu hoạch được 1 đến 3 năm chân khí, có thể là phổ thông rắn A. Mặc dù so sánh kiếp trước động một tí mấy ngàn chân khí kém không ít, nhưng giờ khắc này đã coi là không tệ. Cảm thụ được trong đầu mới nhất trạng thái. Hạ Cực chỉ cảm thấy mình kinh mạch tại quán thông, chân khí dốc rách, một viên màu vàng kim viên đan dược tại phần bụng hình thành, đây chính là chân nguyên. Một canh giờ, hắn đã đến chân nguyên cảnh đỉnh phong, cũng thành đường ảnh trong miệng những chân nguyên cảnh đó đỉnh phong cao thủ. Nô, mỗi đầu rắn chỉ vì ta cung cấp 15 năm chân khí, đã coi là không tệ, bây giờ ta đã có 112 năm chân khí, đêm nay thu hoạch còn có thể, nhưng vẫn là quá yếu. Hạ Cực bóp bóp nắm tay, lòng bàn tay mơ hồ chuyển ra sấm rền nổ vang. Lau sạch sẽ trên thân đao màu rắn. Thiếu niên bắt đầu cấp tốc trở về. Có chân nguyên, nội lực tốc độ khôi phục đề cao mạnh, hắn có thể thăm dò tuyết vực phạm vi là trên phạm vi lớn tăng lớn, mà không cần như tối hôm qua như vậy, cần tính toán tỉ mỉ. Tại nội lực hao hết trước chạy về nơi đặt chân. Trên đường trở về, Hạ Cực suy tư. Cuối cùng là chân thực, vẫn là mộng cảnh, hoặc là văn cờ. Hạ Cực náo động rất lớn, dù sao từng tại địa tinh bên trên nhìn qua rất nhiều thứ. Chẳng lẽ là mộng cảnh số tầng? Cái kia hải thị thận lâu là tầng thứ nhất mộng cảnh, sau đó có nguyên phi bộ dáng người nói với ta hạ tổng thể, ta liền đi tới tầng thứ hai mộng cảnh. Chỉ là cái này bản cờ quy tắc như thế nào, lại không rõ ràng. Chỉ cần phá cục, liền có thể tìm kiếm được long khí bí cảnh cửa vào. Hạ Cực thần sắc không thay đổi. Mình nhân quả, sao hội không hiếu kỳ đâu. Cho nên, hắn cũng không kháng cự mình lần này kỳ dị lữ hành. Bởi vì cái này sẽ để cho hắn hiểu rõ hơn mình hết thảy. Bao quát nguyên phi. Bao quát cái thế giới này. Khó trách cái này tuyệt địa gọi là bất quy hải. Nếu như người lâm vào nơi đây, tại mình một đời trước chết giả, như vậy thế giới hiện thực bên trong đại khái sẽ trực tiếp chết giả a. Với lại, nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài cực kỳ không đối xứng, rất có thể ta ở chỗ này qua 2 ngày, bên ngoài lại là nhất niệm cũng còn chưa qua. Có hỗn độn đạo ngân nhắc nhở, Hạ Cực làm ra tiếp cận nhất chân thực phán đoán. Trên thực tế, xác thực như thế. Những ma hồ đó tinh nhuệ sở dĩ nhìn thoáng qua hải thị thật lâu, liền tóc hoa râm, toàn thân khô quắt mà chết, cũng là bởi vì bọn hắn cũng gặp phải thuyền cô độc bên trên cái kia tồn tại. Thấy được cùng mình nhân quả sâu nhất người. Hạ tổng thể. Cờ chưa xong. Lại là đã chết giả. Suy nghĩ bên trong chết giả, vậy mà trực tiếp ngược dòng tìm hiểu chân thân, kéo theo lấy hiện thế nhục thể tử vong. Cho nên Hạ Cực lúc này hết thể phán đoán, cũng chưa từng phạm sai lầm. Cậu bé thân hình dưới ánh trăng bay lượn như ưng. Nhưng hắn lại vẫn còn đang suy tư. Vì sao lần này long khí bí cảnh thủ hộ kỳ lạ như vậy? Cùng trước đó Vọng Hương Sơn, Vẫn Tinh Hải, Mục Dương Sơn, thậm chí Yên Tĩnh Sơn Trang đều kiên quyết khác biệt. Hắn dừng một chút, ngắn ngủi suy tư. Liền cho ra một cái suy đoán, vạn vật đều điểm phẩm cấp, long đã có quả thực thể, vậy cũng tất nhiên không ngoại lệ, mà lần này cho ta cảm giác quá mức chân thực, hoàn toàn không giống mộng cảnh. Cho nên, ta là thật về tới mình kiếp trước. Mà ta lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Phi, nhưng cái kia thuyền cô độc ngồi lấy tồn tại lại nói ta nhìn thấy không phải nó, mà chỉ là cùng chính ta nhân quả sâu nhất người. Như vậy, Hạ Cực đông nhiên dừng bước lại, hắn có phán đoán, đây là một đầu thời gian cùng nhân quả chi long. Trở lại khe núi lỗ khảm, hắn nhẹ giọng địa dịch chuyển khỏi đá tảng, rón rén địa chui vào cũng không ấm áp ổ chăn. Tối như mực trong chăn, kiếp trước Nguyên Phi ngủ chính hương, nàng tay nhỏ gắt gao nắm nuốt khô nhăn cái chăn, lông mày thỉnh thoảng tại nhào động, giống như đắm chìm trong cơn ác ngộng. Có lẽ đã bị kinh động, nàng đỗng nhiên mở mắt. Nhưng Hạ Cực đã hai mắt nhắm nghiền. Nguyên Phi thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ phát hiện chính mình trọng yếu người vẫn còn, giấc ngộng kia bên trong hết thảy đáng sợ đều không coi vào đâu. Hạ Cực cảm nhận được loại này nỗi lòng, đáy lòng trồi lên một loại không hiểu ấm áp. Hắn cắt về một thế này Hạ Cực, chợt lâm vào thâm trầm nhất ngộng. Khoảng cách hai người cũng không quá xa một chỗ tự nhiên mái hiên đá hạ. Ba đạo hình bóng đang tại vây tụ tại ấm áp bên đống lửa, thấp giọng trò chuyện với nhau. Mà mái hiên đá bên ngoài, lại là mấy cái hoặc là thiếu niên, hoặc chỉ là hài tử đường môn ngoại vi đệ tử. Những đệ tử này nằm tại băng gió rét tuyết một bên, trên mặt kinh hoàng, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có bị thương. Càng thật là hơn, những đệ tử này trên quần áo vậy mà đều dùng máu đánh dấu lấy số hiệu. Hiển nhiên bọn hắn là trong lúc này bên trong ba đạo hình bóng nô buộc. Cái này hẻm núi thật quỷ dị, ta hoài nghi đường môn trưởng lão có ý khác sự tình không giống chúng ta muốn đơn giản như vậy. Một cái nam nhân thanh âm. Sợ cái gì, chúng ta có nhiều như vậy tiểu chó săn, nguy hiểm địa phương để bọn hắn trước đi thăm dò. Ngả ngớn thanh âm cô gái. Nhưng là, những đệ tử này lại không đủ. Âm thanh nam nhân. Không quan hệ, nơi này là hẻm núi lâm miệng, là phải qua đường. Chúng ta xem như đi nhanh nhất một nhóm chậm rãi, sẽ có càng ngày càng nhiều tiểu chó săn đưa tới cửa đến. Ngả ngớn thanh âm cô gái. Không sai, chúng ta chỉ cần tích xúc đủ nhiều tiểu chó săn, liền có thể để bọn hắn ở phía trước dò đường. Chúng ta đi theo sau, đợi đến mục tiêu địa phương, chỉ cần giết còn lại tất cả mọi người, chúng ta liền có thể thuận lợi thông qua lịch luyện, trở thành đường môn đệ tử. Thanh âm nam tử. Những hải tử này bên trong sẽ có hay không có cường giả? Một cái có chút tỉnh táo thanh âm. Vậy chúng ta sẽ để cho hắn nhìn thấy cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngả ngớn nữ tử mang theo trào phúng. Cũng thế, dù sao chúng ta đều là thiên tài, trong vòng 5 năm đều có thể ngưng tụ ra chân nguyên. Với lại có đường môn ám khí, lần này tuyệt không lật thuyền khả năng. Cái kia tỉnh táo thanh âm mình cũng cười. Tiếng cười nhẹ bên trong, ba đám cái bóng bị đống lửa chiếu ảnh ảnh hắc hắc. Lần lịch lam này, đã bị bọn hắn nhận đầu. Cái này chút ngoài định mức lịch luyện người, liền là bọn hắn dò đường chó săn A. Chuyến này, ổn. Dù sao bọn hắn đã là chỗ này người mạnh nhất. Ai quyền đầu cứng, ai liền có thể muốn làm gì thì làm, giang hồ, liền là như thế. Chương 294 Đêm khuya liền là bờ ba, tàn sát. Bầu trời ánh nắng rủ xuống, tuyết địa phản xạ làm cho người mù mắt quang hoa. Hai hàng dấu chân nương tựa, vặn vẹo hướng về phía trước kéo dài. Nơi xa truyền đến tiếng ồn ào. Ban ngày cậu bé Hạ Cực cảm đạm con mắt mãnh liệt địa sáng lên, lộ ra vẻ mừng rỡ. Ảnh tỷ, phía trước giống như có người, chúng ta rốt cục gặp được người. Uy. Hắn thanh đoàn đao tùy ý tới eo lưng ở giữa cắm lại, hai tay hưng phấn địa vung dậy, muốn xông lên trước. Mới đi hai bước, liền bị sau lưng tiểu nữ hài đột nhiên kéo một phát, thân thể mất đi cân bằng bành một tiếng ngã ngã xuống đất. Trong linh hồn, Hạ Cực lặng lặng nhìn xem một màn này. Mình một đời trước quả thực là không đành lòng nhìn thẳng. Không chỉ có nhỏ yếu, với lại không có chút nào đề phòng. Nhưng hắn tạm thời cũng không muốn thay đổi cái gì, bởi vì, hắn biết hiện tại nhân quả vô cùng chân thật, nếu như mình tùy tiện cải biến, không biết sẽ phát sinh cái gì. Hắn sẽ chỉ ở thời khắc mấu chốt xuất thủ. Mà cho đến trước mắt, hết thể hiển nhiên đều theo chiếu chân thực kiếp trước đang phát triển. Đường ảnh nhìn phía xa. Ban ngày Hạ Cực quay đầu, có giận dữ nói, ảnh tỷ, ngươi làm gì kéo ta? Có Nguyên Phi khuôn mặt tiểu nữ hài thần sắc tĩnh mịch, tiểu cực, đi theo ta. Không phải, ảnh tỷ, phía trước chúng ta liền có thể cùng đệ tử khác hội hợp, ngươi còn muốn làm gì à? Lấy ban ngày Hạ Cực hiển nhiên vô cùng khuyết thiếu cảm giác an toàn, nhìn thấy đại bộ đội liền muốn ngang nhiên xông qua. Đường ảnh mỉm cười nói, đừng nói nhiều, theo tới là được. Một lát sau, đường ảnh từ trong đống tuyết tìm ra mấy căn màu đỏ đen rét lạnh cỏ, trước đó Hạ Cực liền là ngã một phát, cho nên phần bụng cong rét lạnh cỏ cắt thương, mà cỏ này bên trong cất giấu độc tố tên là miệng rắn. Theo, đường môn độc điển, ghi chép, bởi vì cỏ này cứng rắn vô cùng, với lại phát ra dị hương, các loại độc xà ưa thích dùng cái này cỏ mài răng, độc rắn tăng thêm nguyên bản cỏ độc, vậy mà tạo thành dung hợp. Bởi vì độc xà chủng loại khác biệt, cho nên cái này miệng rắn cỏ độc tính cũng là biến hóa khó lường, muốn giải trừ cần phân tích đưa ra trong độc tố chủng loại, sau đó mới có thể đúng bệnh hút thuốc. Cho nên, trừ phi là có thể giải bách độc thánh dược, hoặc là vừa lúc nhận ra, lại hoặc là thật khí hùng hồn vô cùng, nếu không chúng cái này miệng rắn cỏ chi độc, chỉ thuận theo ý trời. Đường Ảnh sau này khẽ vươn tay, đoạn đao cho ta. Hạ Cực như nghe lời nói trẻ con, thanh đoạn đao đưa ra ngoài. Đường Ảnh rút đao, bắt đầu xử lý xà vẫn thảo, nàng cần đem cỏ này làm đơn giản xử lý, để nó biến thành thích hợp bản thân hồng nọ xạ kích mũi tên. Cầm đao. Lệnh trong mắt xám tử dị thường nghiêm túc. Nhưng tiểu nữ hài nhìn thấy lưỡi đao vẫn là không nhịn được ngẩn người. Tiểu Cực, cái này lưỡi dao làm sao sập nhiều như vậy? Ngươi lấy ra chặt cái gì? Ban ngày Hạ Cực ngạc nhiên, không có nha, ta mỗi ngày mang theo, cái gì cũng không làm. Đường Ảnh nhíu mày, suy tư, chẳng lẽ cùng thời tiết có quan hệ? Nhưng cái này chút rõ ràng là đánh chém vết tích. Dứt bỏ tạp niệm, nàng cấp tốc xử lý mấy căn rét lạnh cỏ, sau đó để vào mình hồng nọ màu xám cho đặc chế hộp tên bên trong. Nhìn xem số lượng, nàng cảm thấy chưa đủ, vì vậy nói, lại tìm chút hút. Ban ngày Hạ Cực bó tay rồi, Ảnh tỷ, ngươi đến cùng đang làm gì? Chúng ta còn có đi hay không phía trước rồi? Đường Ảnh ôn hòa nói, đi nhưng là, chúng ta chờ qua rạng sáng lại đi. Vì sao a? Bởi vì Đường Ảnh chỉ bộ ngực mình. Hạ Cực nhìn lại, một mặt mở mịt, rất phàm nha. Đường Ảnh trên mặt trồi lên chút vẻ giận, ta nói không phải cái này. 3. Tiểu Cực, ngươi cảm thấy trên đời độc nhất là cái gì? Đường Môn Chính Tông Liệt Hồn Bạch Hương. Hạ Cực một miệng phun ra độc dược này danh tự, không khác, bởi vì độc dược này quá ngưu bức, để hắn muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn. Đường Môn Độc Điển, bên trong duy nhất chỉ viết chữ danh chữ, lại giữ lại một đoàn bóng mờ đồ giám, nhưng đánh giá lại là đẳng cấp cao nhất. Bọn nhỏ liền thích xem loại này thần bí đồ giám, không có tin tức, bọn hắn liền hội nghĩ lung tung. Suy nghĩ nhiều, độc dược này liền thành thiên hạ đệ nhất. Đường Ảnh thổi phù một tiếng bật cười, lúc lắc cóng đến tái nhợt ngón tay nhỏ, không phải nha. Đó là hồng quan tài sát. Hạ Cực báo không biết từ nơi nào nghe tới kinh khủng độc tố. Đường Ảnh cười nói, nha, tiểu Cực, không nghĩ tới ngươi bình thường nhìn dầu dĩ, biết vẫn rất nhiều, nhưng đây là trong thần thoại độc dược, không phải thật sự tồn tại. Hạ Cực mặt một hồng, hắn cũng biết cái danh tự mà thôi, thời khắc mấu chốt lấy ra chống đỡ chẳng tử. Tốt cho người ta một loại hắn cũng là kiến thức rộng rãi đường môn đệ tử cảm giác, không nghĩ tới chơi sợ. Hai người ngồi chung một chỗ đá tảng về sau, trò chuyện cười. Cuối cùng Hạ Cực không đoán, Ảnh tỷ, ngươi nói đi, là cái gì? Ta đoán nhiều như vậy đều đoán không trúng. Đường Ảnh nói khẽ, là lòng người. Trên đời độc nhất chớ hơn người tâm. Nàng nhìn phía xa, chúng ta chỉ là hài tử, mà cái này một được chuẩn tiến vào lịch luyện đường môn ngoại vi đệ tử bên trong còn có không ít mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ. Nơi đây phong bế, tử vong càng là chuyện thường cho nên, ta không tin bọn hắn. Ban ngày Hạ Cực rất là ngây thơ, ngươi hội sẽ không muốn nhiều. Tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ không đến mức A. Đường Ảnh vuốt vuốt hắn đầu tóc, nghe ta A. Hai tấm tái nhợt, thậm chí hai gò má có chút cao nguyên hồng hài tử đối mắt nhìn nhau. Ban ngày Hạ Cực gật gật đầu. Hai người tại ban ngày thời gian ăn lương khô, nghỉ ngơi, bổ túc thể lực, nhưng tiểu Hạ Cực quá mệt mỏi, trời vừa tối liền ngủ rất say. Đường Ảnh dung thật lâu mới đem hắn lay tỉnh, tiểu Cực, ta cho ngươi đoạn đao bên trên cũng tới độc, còn làm ra mấy cái tiểu độc túi, đến lúc đó, ngươi nhớ kỹ bổ đao, còn có nghe ta phân phó ném mạnh độc túi. Hạ Cực yên lặng tiếp qua cái kia dùng bịt kín lương khô túi bao lấy hẹp hỏi cầu, trong túi còn có tăng trọng thạch khối, để ném mạnh. Đường Ảnh nói, tiểu Cực, nếu như ta độc thủ, ngươi liền tuyệt đối đừng nương tay, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Đáp ứng ta, tuyệt đối đừng nương tay. Sắc mặt nàng cực kỳ nghiêm túc. Ánh trăng mỏng manh bóng đêm. Hạ Cực hai con ngươi đạm mạc, bên môi hơi nhếch lên, móc ra một cái giữ tận lại không cách nào bị phát giác đường cong. Biết, Ảnh tỷ, ta không lại nương tay. Đêm khuya, trong hạp cốc động quật truyền đến ánh lửa. Ánh trăng trắng bệnh, cái này chỉ là duy nhất tấm áp, dẫn dụ vô tri bươm bướm đánh tới. Đống lửa bên ngoài là không ít hài tử, quang mang chỉ chạm đến bọn hắn góc áo. Mà vây quanh đống lửa thì là ba cái tuổi tác rõ ràng lớn hơn nhiều thiếu niên. Ngả ngớn thiếu nữ, tỉnh táo thiếu niên, còn có một cái trên mặt có sẹo ngoan lệ thiếu niên. Bên tay bọn họ đều để đỏ kiếm. Kiếm vị trí tùy thời có thể lấy nắm lên. Mà trong ngực, vậy riêng phần mình cất giấu mình ám khí. Lúc này, vừa lúc đến phiên cái kia ngả ngớn thiếu nữ tại trực đêm. Một cái nâng lên cái túi bỗng nhiên ném mạnh tới. Phúc! Cái túi phá. Màu đỏ nhạt xương độc tại cửa hang phiêu tán. Ngay sau đó lại là một đoàn quang ra. Cửa hang hải tử lập tức bị bừng tỉnh. Mơ mơ màng màng tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. nhưng chỉ là như thế tiểu thời gian qua một lát, chính là một trận choáng váng cảm giác lóe lên trong đầu. Bị buộc xem như dò đường chó săn các đệ tử, nhao nhao hôn mê bất tỉnh. Ngả ngớn thiếu nữ đột nhiên cảnh giác, nghiêm nghị hỏi, ai? Nhưng không có trả lời. Nàng phải tay nắm lấy chuôi kiếm, sau đó đẩy một cái bên cạnh thân hai người. Ba người ngẩng đầu, chỉ thấy cửa hang tiểu chó săn toàn bộ hôn mê. Bên ngoài động khẩu âm u. Ba người đứng im bất động. Tỉnh táo nam tử nhìn chỉ chốc lát, chợt cười lên, sau đó hạ giọng nói, chúng ta trực tiếp ra ngoài, nếu như ngoài động địch nhân thật là mạnh mẽ, bọn hắn nhưng sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Chúng ta đến chỗ động khẩu, thi triển thân pháp hướng ba phương hướng bắn ra, sau đó tại khoáng đạt khu vực, lợi dụng ám khí cùng lực lượng, thanh bên ngoài con chuột nhỏ cho chụp tới. Hắn ngần ấy, chung quanh hai người cũng là tỉnh ngộ lại. Tại cái này trong hạp cốc, bọn hắn là tiến vào lịch luyện đệ tử bên trong mạnh nhất ba người. Cái này ném mạnh xương độc, xem ra bất quá là chút cơ linh con chuột nhỏ. Con chuột nhỏ chung quy là con chuột nhỏ, chính diện ép đẻ tới liền tốt. Một lát sau, ba đạo bóng dáng thi triển thân pháp, thấp nằm lấy cấp tốc lướt đi. Nhưng mà, ngoài động lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tỉnh táo nam tử bẻ bẻ cổ, cười nói, xem ra cái này con chuột nhỏ đủ cơ linh, nghe được chúng ta đối sách, vậy mà lâm thời cải biến phương án, hiện tại cái này con chuột nhỏ núp trong bóng tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ. Một tên khác hung lệ nam tử hừ lạnh nói, lại có quan hệ gì, bọn hắn là chuột, chúng ta thế nhưng là cái này tuyết địa lang, bắt được bọn hắn, cô bé cho ta, cậu bé cho sư tỷ, hát hát hát. Ngả ngớn thiếu nữ nhọn cười, nhìn khắp bốn phía, con chuột nhỏ, không phải khiêu khích sao. Hiện tại, ca ca các tỷ tỷ ngay ở chỗ này, các ngươi người đâu? Đi ra nha, ha ha ha. Ba người tay cầm trường kiếm, đồng thời trái tay nắm lấy ám khí, tại trong đống tuyết tuần tra. Đồng nhiên, cái kia tỉnh táo nam tử truyền đến một tiếng ôi âm thanh. Trong đống tuyết, một đạo hồng quang từ hắn gò má bên cạnh cướp qua, xà vận đống thảo mang ra một đạo vết máu, đồng thời ngọn cỏ hồng nước thâm chút tiến vào máu bên trong. Mẹ! Rốt cục hiện thân. Tỉnh táo nam tử mắng một tiếng. Như thế một cái, mai phục người liền đã bại lộ. Cái này tỉnh táo nam tử là bạo nộ rồi, giơ tay lên bên trong một cái bụi câm ống tròn, nhấn cơ quan, một chuôi châm từ ống miệng tuôn ra. Chết đi! Mặt khác cái kia hung lệ nam tử, ngả ngớn nữ tử thì là bọc đánh tới. Ken ken ken ken ba. Giữa thiên địa truyền đến một trận kỳ diệu liên tục đụng vang. Ánh trăng bên trong, chỉ gặp một cây đao múa trở thành chật như nêm cối khay bạc, thanh bụi câm ống tròn nổ bắn ra châm dài toàn bộ bắn ra. Ba người thấy rõ. Đó là một cái nằm ở trong đống tuyết tựa hồ ngất đi cô bé trong tay còn chụp lấy một thanh hồng nỏ. Đứng đấy thì là một cái chính diện mang hơi cười cậu bé. Siêu. Cậu bé thân hình như ánh sáng, người theo đao đến, đao quang một đường, trực tiếp thanh tỉnh táo nam tử đầu người bổ xuống. Thân đao bắn ra, cái này chết không nhắm mắt đầu người bay thẳng hướng về phía gần nhất cái kia ngả ngớn nữ tử. Siêu. Nhưng thân hình so cái này bay giữa không trung đấm máu đầu người càng nhanh. Lại là một đao. Trực tiếp đem cái này ngả ngớn nữ tử điểm vì làm hai nửa. Cậu bé làm xong đây hết thảy, quay người, nhìn về phía vừa đánh tới hung lệ nam tử. Hắn đưa lưng về phía ánh trăng, khuôn mặt đắm chìm trong bóng đêm. Kiếp trước, tựa hồ ta chính là chết tại chỗ này a. Như vậy hết thể cải biến a. Hắn tay trái một xiên tóc đen ngửa mặt lên trời trăng rằm cười ha hả. Hung lệ nam tử thân thể nhịn không được phát run, đối mặt nam hài này, hắn cảm thấy hắn mới là đứa bé. Mà cậu bé lộ ra ôn hòa cười, con chuột nhỏ, ta cho ngươi 10 giây thời gian đến chạy trốn, có được hay không? Hung lệ nam tử lập tức biến thành cừu non, hắn năm nay mới 15 tuổi a, hắn vẫn còn con nít a. Cậu bé hướng bước về phía trước một bước, sau lưng đế bảo hư ảnh bỗng nhiên ẩn hiện. Cái này hung lệ nam tử triệt để hỏng mất, nghẹn ngào kêu to, xoay người bỏ chạy. Hạ cực nhắm mắt, đếm thầm đến 10. Ánh trăng bên trong, một đạo gần như thực chất đao quang, nương theo lấy nhanh vô cùng bóng dáng, một chém tới ngọn nguồn. Mấy trượng đao quang như bị thiên địa dừng lại. Bành! Lại một cái đầu người bay lên. Cậu bé đứng tại thi thể không đầu trước, giơ cao lên đoàn đao, tóc đen bay phấp phới. Mũi lao một giọt máu đỏ chính lóe ra tàn bạo ánh trăng, bị gió lạnh thổi rơi. Đồng thời, cậu bé phía sau đế bảo hư ảnh, không ngờ ẩn ẩn ngưng thật một chút. Chương 295, đường ảnh tuyệt đối không nghĩ tới. Cậu bé hạ cực quay đầu nhìn xem cửa hang một đám té xỉu tiểu chó săn. Đây đều là vương hữu. Hắn mới sẽ không dừng bước lại. Bóng đêm bây giờ nhưng là vừa vặn tốt. Hắn nghiêng đầu, nhìn qua hẻm núi chỗ sâu. Ánh trăng trải ra một đầu màu trắng bệnh con đường, thông hướng không biết. Nhắm mắt, hơi suy tư. Vốn nên chết đi mình chưa từng chết đi, đây đã là biến số, như vậy liền không cần quá mức gần giấu đi. Huống chi cái kia tồn tại đã nói là đánh cờ. Mình là kỳ thủ, như vậy đối ứng, đối thủ này tự nhiên vậy tại trong cục. Hừ. Hạ Cực hơi suy tư, xoay người Thanh Đường Ảnh trực tiếp vung ra trên lưng, lại nhặt lên nàng tiểu hồng nỏ, cầm nơi tay bên trên nhìn một chút, cắm ở bên hông, ngay sau đó lại gánh chịu đại thủy hồ lô, thịnh phóng lương khô hộp. Thân hình như phong, trực tiếp hướng về không biết nơi xa bay vút đi. Lòng đất tiếng hít thở càng ngày càng nặng buồn bực. Thỉnh thoảng tích tuyết sẽ bị lòng đất khí độc quanh mở một cái lỗ thủng, hóa thành một đoàn vòng xoáy lục bắn ra. Hạ Cực tùy thời điều chỉnh thân hình. Nhưng hắn không phải tránh né, mà là đi tiến hành độc tố hấp thụ. Địa ngục bình thường con đường, với hắn mà nói đơn giản liền là bật học bình thường con đường. Chân khí một đường tăng trưởng, một đường phiêu hồng. Hạ Cực là một cái đều không lọt mất nha. Thậm chí tại một lần phun trào qua đi, hắn hội Thanh Đường Ảnh đặt ở hộp bên trên, hắn chạy đi qua nhìn một chút, ý đồ đào móc lòng đất này độc tố đầu nguồn, đáng tiếc thu hoạch rất ít. Duy nhất thu hoạch thì là một cái tiểu phát hiện. Cái này chút khí độc là theo lòng đất tiếng hít thở mà động. Tựa hồ tại địa tâm, cất giấu cái gì đáng sợ độc tố đầu nguồn. Giống như địa tâm dung nham cùng núi lửa buộc phát quan hệ bình thường. Nơi này là nhân loại cấm nhập độc hẻm núi. Cũng là ta thiên đường. Hạ Cực ngửa mặt lên trời, lộ ra dáng tươi cười. Cái này hẻm núi ngoại ý muốn thâm thúy. Đi một đêm Hạ Cực đại khái thu hoạch 50 năm chân khí, tổng cộng là 160. Hai đơn vị. Tại sắc trời bình minh lúc, hắn phát giác được phía sau cô bé giật giật. Mà bộ thân thể này nguyên chủ nhân vậy đang thức tỉnh. Hạ Cực tăng thêm tốc độ, Thanh Đường Ảnh vịn tựa ở trong hồ lô ở giữa, suy nghĩ một chút, thanh tiểu hồng nọ đặt ở bàn tay nàng bên trong, mà mình thì nằm tại hộp bên trên. Nhắm mắt, ngủ say. Sau một khắc, Đường Ảnh có chút mơ hồ mở mắt ra. Khóe mắt mới mở một đường, nàng cả người đã như mâu báo cảnh giác vô cùng quét về phía chung quanh, thân thể nho nhỏ kéo căng, trong tay nắm lấy hồng nỏ. Cóng đến có chút cao nguyên hồng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không còn ưu nhã. Sau đó, nàng nhìn thấy ban ngày Hạ Cực tại mở mịt đi tới đi lui. Vừa đi vừa lẩm bẩm, đây là có chuyện gì? Đây là nơi nào a? Trời ạ, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Đường Ảnh lúc này mới bắt đầu dò xét chung quanh. Nàng không khỏi sợ hãi. Rộng lớn tích tuyết hẻm núi đã thủng trăm ngàn lỗ. Thỉnh thoảng còn có mới lỗ thủng tạo ra. Màu xanh la kinh khủng độc tố chính đang không ngừng phun ra. Lòng đất càng là tấp nập vô cùng tiếng hít thở, cùng một loại như thế nuốt nước bọt lộc cộc âm thanh. Cái này nơi này là địa ngục sao? Ban ngày Hạ Cực kêu thảm, hắn chạy đến tiểu nữ hài trước mặt hỏi, ảnh tỷ, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Đường Ảnh, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Xem ra ngươi là khẳng định không biết. Như vậy, nơi này hẳn là hẻm núi chỗ sâu đi. Nàng sửa sang suy nghĩ, mở miệng, tiểu cực, đừng hoảng hốt. Chúng ta trước lý một lý tối hôm qua chúng ta cuối cùng ký ức. Có nguyên phi khuôn mặt tiểu nữ hải kéo lấy tái nhợt má, tỉnh táo hồi ức nói, ta nhớ được chúng ta tối hôm qua đang tại mai phục, sau đó ba người kia chạy ra ngoài, ta thất thủ, lại sau đó, ta lại đột nhiên ngất đi, hẳn là bị đánh lén. Ngươi đây. Đường Ảnh lại nghiêng đầu nhìn về phía cậu bé, hỏi một câu, tiểu cực, ngươi đây. Nam hải này nào còn nhớ nửa điểm đông tây, hắn tất cả ấn tượng cũng còn dừng lại tại còn không xuất phát thời khắc. Cho dù là về sau ba người kia đều không có gặp. Đường Ảnh cũng là bó tay rồi, nhìn xem phương xa nói, đã đến nơi này, như vậy chúng ta liền tiến lên đi, có lẽ tất cả câu đố đáp án đều ở phía trước. Hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng hẻm núi chỗ sâu đi đến. Tốc độ rất chậm. Lòng đất hô hấp đã như ở bên hai. May mắn tuyết ngừng. Chỉ là bởi vì hẻm núi nhiệt độ thấp, chưa từng làm tan. Trạng vạng tối thời gian, trời chiều kinh hồng một hiện, mang theo mấy sợi thảm đạm ánh sáng. Đường Ảnh tìm một chỗ tương đối an toàn địa phương, trải tốt thảm giải tử, cùng Hạ Cực cùng một chỗ chui vào chăn mền. Hai người phân biệt dựa vào hộp cùng hồ lô, nhìn qua phương xa, nhìn qua tinh không. Tinh hà như nước, nhưng lại thân ở địa ngục, trong lúc nhất thời, giật mình như ngộng, cũng không biết người ở chỗ nào. Ngủ. Hạ Cực ra ngoài thường ngày tản bộ một vòng, khi trở về lại nhiều 53 đơn vị chân khí. Như thế như vậy. Hai người vừa đi vừa nghỉ, như chậm như ốc sên tại trong hạp cốc chậm rãi bò. Nơi này đã là cực sâu. Lại không có người có thể đuổi kịp bọn hắn bước chân. Lương khô tại mỗi ngày giảm bớt. Trong hồ lô nước vậy ngày càng thấy đáy. Hạ Cực lại tại ngày càng bành trướng. Thân thể của hắn đang đứng ở một loại kỳ quái vô cùng trạng thái. Hai mạch nhâm đốc lặng lẽ đả thông, chân nguyên vậy tạo thành. Thế nhưng là một khi hoán đổi về nguyên bản đường cực, hai mạch nhâm đốc sẽ tiếp tục ngăn chặn, mà chân nguyên vậy hội biến mất. Vừa đi vừa nghỉ. Mấy ngày về sau. Hạ Cực đã có được 519 năm chân khí, cách nhân loại thứ nhất cực hạn còn kém hơn 400 năm, mà bởi vì thiếu khuyết sợ hãi chân ý, hắn không cách nào đạt tới thông huyền. Nhưng cùng lúc, hắn hao tốn 3 canh giờ thời gian thành Tam Dương Chân Quyết đã luyện thành. Chân khí thuộc tính có thể chuyển thành dương thuộc tính cực nhiệt trạng thái. Lòng đất thanh âm đã giống như tiếng sấm. Hai đứa bé cần dùng vải bông đút lấy lỗ tai mới có thể vào ngủ. Nơi xa là như địa ngục thỉnh thoảng bộc phát. Khi hẻm núi thấy đáy thời điểm, lương khô chỉ còn lại có 6 phương bánh nướng, chỉ đủ một người ăn. Mà hạ cực chân khí đã đạt đến đáng sợ 5756. Hai đứa bé đứng tại chát đao hẻm núi cuối cùng nhập chỗ, dưới đất là một bộ đáng sợ to lớn hài cốt, cái kia hài cốt cao tới hơn 10 mét, m, nửa dựa vào vạn trượng tuyệt bích, thân bọc lấy khải giáp vết dỉ loang lổ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy khẽ cong màu đỏ sâm tàn nguyệt. Trang diện rung động. Hai người đứng yên thật lâu, trầm mặc không nói gì. Tựa như là thấy được cái nào đó không biết lịch sử, thần bí văn minh bên trong một góc của băng sơn. Đường ảnh trước kịp phản ứng, nàng hít hít nước mũi. Ngày hôm qua nàng bị cảm, có thể tại cái này cực đoan thời tiết hạ lâu như vậy mới cảm mạo, đã là rất đáng gờm rồi. Thời đựng thủy hồ lô, quay người đưa cho còn chưa từ trong rung động tỉnh táo lại tiểu Nam Hải, cầm. Ban ngày hạ cực đờ đẫn tiếp qua. Đường ảnh dừng một chút, rét lạnh hồng tay nhỏ nâng lên cậu bé hai gò má. Hai tấm tái nhợt, mang chút cao nguyên hồng khuôn mặt nhỏ bàng lặng lặng đối mặt. Đường ảnh ôn hòa nói, ta đi lấy một đoạn xương cốt làm lịch luyện chứng minh, nhưng nếu như ta xảy ra chuyện, ngươi nhớ kỹ đường cũ trở về, 6 phương bánh nướng, còn có chút nước, lại thêm một chút may mắn, hẳn là có thể cho ngươi còn sống sót. Mà nếu như ngươi có thể trở lại đường môn, ngươi lúc này thấy hẳn là có thể để ngươi bị phán định thông qua lịch luyện, sau đó thành là chân chính đường môn đệ tử. Ban ngày hạ cực, ảnh tỷ, có ý tứ gì? Chúng ta khẳng định hay là cùng một chỗ trở về nha. Đường ảnh hai tay thuận tiểu Nam Hải gương mặt cuốn về sau, sau đó đem hắn nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Ngắn ngủi ôm. Giống như trải qua nhiều năm. Rốt cuộc không nói gì. Nàng đột nhiên lui ra phía sau, đẩy ra hạ cực, quay người cất bước hướng về to lớn khải giáp hải cốt mà đi. Một tích tắc này cái kia, nàng thần sắc lánh diễm, nắm chặt tiểu hồng nỏ, lập tức đối phía trước. Có lẽ là bởi vì sinh mệnh bước vào. Cái kia màu đỏ sẫm tàn nguyệt bỗng nhiên bắt đầu lấp lóe quang hoa, càng ngày càng sáng. Một cỗ kỳ dị hồng thuận đứt gãy hải cốt, phi tốc thượng du. Đường ảnh lòng có cảm giác, chạy lên. Càng lúc càng nhanh. Nàng như cùng một con cuồng bạo báo cái, lấy cùng thân hình, tuổi tác kiên quyết khác biệt tốc độ tại chạy. Nàng muốn nhặt được hai khối xương vỡ, sau đó né ra nơi này. Bản năng, nàng biết, đường môn trưởng lao muốn liền là thứ này. Đường môn muốn liền là thứ này. Cho nên mang theo hai khối xương vỡ trở về, nàng và tiểu cực đều sẽ là một cái công lớn, không chỉ có như thế, hai người chứng kiến hết thảy đều hội cực kỳ chân quý. Huyết hồng còn dây tóc cực nhanh, hai cốt khe hở ở giữa rất nhanh bị lấp đầy, giống như gân mạch đem xương cốt liền lên. Đường ảnh túi đầu phi nước đại, một cái xoay người, đã nhào tới cái kia to lớn khải giáp hải cốt dưới chân. Nàng mục tiêu từ vừa mới bắt đầu liền là cái này hải cốt ngón chân út xương. Tay phải nhanh nhẹn địa hướng phía trước chụp tới. Nhưng vẫn giống bởi vì chân xương động. Đường ảnh con ngươi trợn lên, chỉ cảm thấy nhập rơi vào hầm băng, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lăn lộn, ngửa đầu, chỉ gặp đỉnh đầu, cái kia cao hơn 10 mét địa phương, hai cái thiêu đốt lên náo nhiệt lạnh lạnh mắt động đang lẳng lặng túi nhìn chằm chằm nàng. Cự túc nâng lên, đạp thật mạnh hạ. Tiểu nữ hải tim đập loạn, vội vàng lăn mình một cái, trong tay hồng nỏ tùy theo bắn ra. Siêu. Cất dấu ngắn mũi tên bắn tại hải cốt, giống như đâm vào cực dày tấm thép, băng một tiếng bị bắn ra. Siêu siêu siêu siêu. Đường ảnh liên tục lăn lộn, mũi tên liên tục xạ kích, nhưng lại hoàn toàn vô hiệu. Đặc chế mũi tên cũng vô pháp tại cái này xương cốt bên trên lưu lại một điểm vết tích. Cự nhân hải cốt giống như hồ đã hoàn toàn thức tỉnh đến đây, xương cốt bị hồng kia chỗ kết nối, trong hai con ngươi thiêu đốt lên huyết hồng hỏa diễm. Mà hết thể đầu nguồn, tựa hồ liền là trên khải giáp cái kia màu đỏ sâm tàn nguyệt. Phun ra một cái kỳ quái cổ lão âm. Người khổng lồ này bỗng nhiên xoay người, bàn tay hóa thành tàn ảnh, hướng mặt đất lăn lộn cô bé chụp tới. Nó thiêu đốt trong con mắt hiện ra một loại đối với sinh mạng vô cùng tham lam. Tốc độ cực nhanh, có thể niệm kế. Đường ảnh chỉ nhìn lấy cái kia cự thủ càng lúc càng lớn, nàng lại không cách nào làm ra một cái hoàn chỉnh động tác. Bởi vì quá nhanh. Nhanh đến chỉ có thể minh ngộ sinh mệnh mình sắp tới cuối cùng. Tại cái này một khắc cuối cùng, đường ảnh dùng hết lực khí toàn thân, cùng loạn địa thét to, chạy bốn. Nơi xa cậu bé bỗng nhiên động. Hắn là đang chạy. Chỉ bất quá lại là đang chạy hướng đường ảnh. Hắn chạy trở thành một đoàn thiêu đốt tàn ảnh. Trong tay đoàn đao cắt vỡ gió lạnh, sau lưng đế bảo hư ảnh, cũng là chớp mắt nở rộ. Cái chán vặn vẹo mặt trời chói chang, huy hoàng bóng mắt. Đao quang lóe lên, chân khí tràn đầy, cùng cái kia to lớn cổ tay gần như tại cùng thời khắc đó, cùng bạo địa đụng nhau tại cùng một chỗ không gian. Khí lãng cuồn cuộn, để hắn tóc đen nghịch múa như rắn. Động tĩnh cực hạn cân bằng bên trong. Cậu bé túi đầu, nhìn qua chờ chết lại chưa chết cô bé mỉm cười nói, ta tới. Chương 296, đường môn tiểu truyền kỳ. Tiểu cực. Không. Người là ai? Đường ảnh trên mặt kinh hỉ, rất nhanh bị kinh ngạc thay thế. Nhưng trong mắt nàng nhu nhược vô năng cậu bé, không ngờ trải qua như điên long, đứng dậy cùng cái kia hài cốt cự nhân tại điên cuồng kịch chiến. Một lớn một nhỏ hai đạo tàn ảnh tại trong hạp cốc điên cuồng giao chiến. Cô bé đứng trong chiến trường tâm, cái gì vậy không làm được, chung quanh mặt đất thỉnh thoảng bị hoanh nước, hãm sâu, nổ tung. Bùn đất vẩy ra, khi thì trùng thiên. Đồng nhiên, nàng cảm thấy bị người kéo đông núp đích. Hạ cực lôi kéo tay nàng, thuận thế hướng trên lưng hất lên, tiếp tục lôi ra tàn ảnh hướng phía trước đánh tới. Cái này hài cốt cự nhân thực lực rất mạnh, với lại tựa hồ lúc này chỉ là chưa từng thức tỉnh giai đoạn, cho nên chính mình mới có thể lợi dụng kỹ nghệ, kinh khủng bản năng chiến đấu bất phân thắng bại. Vâng! Xương quyền rơi xuống. Đường ảnh lo lắng kêu lên, cẩn thận. Bất kể như thế nào, lúc này là cùng một trận doanh. Hạ cực nhưng lại không cần nàng nhắc nhở, phía sau hắn như mọc mắt, trên thực tế, người khổng lồ này di động quỹ tích đều đã ở trong đầu hắn cấu trúc đi ra. Cơ hồ tại nắm đấm rơi xuống đồng thời, hắn liền đã bay vụt hướng một bên. Cho nên, nhìn như mạo hiểm muôn phần, kỳ thật lại bình yên vô cùng. Quyền rơi. Thân động. Động đất lay. Cặp kia thiêu đốt con người gắt gao nhìn chằm chằm hai cái tiểu côn trùng. Đường ảnh con mắt vẫn đang ngó trường khải giáp hải cốt trước ngực thâm hồng tàn nguyệt, mang theo vẻ suy tư. Cái kia tàn nguyệt liên tục không ngừng cung cấp lấy hồng kia xuyên qua xương khe hở, đâm vào song đồng, cháy hừng hực. Có nguyên phi bộ dáng tiểu nữ hải lớn tiếng nói, rời đi cái này khu vực. Nhưng mặt đất nện như điên thanh âm quá mức ồn ào, nàng thanh âm vừa lúc bị một lần quyền cùng mặt đất nổ vang che đậy. Người nói cái gì? Rời đi cái này khu vực ba. Lần này hạ cực nghe rõ. Hắn kéo đao, hướng về chát đao hẻm núi cửa vào bay nhào mà đi. Đống nhiên ở giữa, mặt đất bùn đất đống nhiên xuất hiện run run, nơi cực sâu lòng đất có cái gì đồ vật đang bay nhanh tới gần, mang theo một đợt lại một đợt thoải mái. Hạ cực chân xuống mặt đất hướng phía trước lồi ra nửa điểm. Trong lòng cảnh báo đống nhiên gõ vang. Cậu bé không kịp phản ứng, chỉ là hướng chỗ cao điện xạ mà lên, đồng thời cầm trong tay đường ảnh hướng về nơi xa vung đi. Tiểu nữ hải thân thể còn tại giữa không trung, trong đôi mắt xuất hiện kinh khủng hoảng sợ đến cực hạn một màn. Mặt đất bạo liệt. Từ trong lòng đất gào thét lên chui ra màu trắng bệnh quỷ vật, mở ra thôn thiên miệng lớn trực tiếp cắn về phía lăng không cậu bé. Cái kia quỷ vật cực điểm, chỉ là lộ ra gần nửa cái đầu sọ, liền đã nhào tới cao hơn 10 mét hạ cực, mơ hồ có thể thấy được phá vỡ động quật biên giới, còn giấu đạp chút trắng bệnh xúc tu. Vô số răng nanh tại sắt trời bên trong, hàn mang tứ tán. Miệng lớn cắn vào, trực tiếp đem hạ cực nuốt xuống. Sau đó lại cấp tốc quay trở về dưới mặt đất. Bùn đất phục hồi như cũ, chỉ có điểm cày lật qua vết tích. Lạch cạch. Đường ảnh lại là sau rơi xuống đất, vừa vặn tại hẻm núi cửa vào bên ngoài. Nơi xa, cái kia hài cốt cự nhân tựa hồ đã mất đi lực lượng đầu nguồn, trước ngực thâm hồng tàn nguyệt quang mang ảm đạm xuống. Cục cục. Xương cốt một lần nữa rơi xuống, lại khôi phục nguyên bản bộ dáng, không có nửa điểm sinh cơ. Qua trong giây lát, cả cái sân cốc chỉ còn lại có một cô gái, một cái hồ lô. Một cái chứa sáu phương lương khô hộp. Cô bé trên tay cầm lấy tàn xương vỡ phiến, thân thể đang run rẩy. Tiểu cực. Nàng quy dạp xuống đất, hướng nơi xa lên tiếng. Nhưng không có trả lời. Nước mắt giọt giọt rủ xuống. Nàng nắm chặt xương vỡ tàn phiến. Dạng này khu vực căn bản không phải bọn hắn loại này cấp bậc đệ tử có thể tới địa phương, cho dù là đường môn cao thủ mình cũng chưa chắc dám đến. Thế nhưng, đường môn trưởng lão lại vẫn cứ thành chỗ này xem như lịch luyện địa điểm. Tâm hắn đáng chết. Cô bé buồn bực trầm giọng âm, nghiến răng nghiến lợi nói ra bốn chữ này. Là đường môn hại chết đệ đệ ta. Nàng từng ngụm thở phì phò, đợi cho bình tĩnh trở lại, nước mắt dù chưa làm, nhưng trong ánh mắt cũng đã mang tới kỳ dị ưu nhã, dấu giếm sắc cơ. Đem cái kia một mảnh hài cốt mảnh vỡ cẩn thận nấp kỹ, nàng trầm mặc ngồi tại miệng hẻm núi lặng lặng chờ đợi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, không có bất cứ động tĩnh gì. Hài cốt y nguyên mặc khôi giáp lặng lặng nằm tại cuối cùng. Lòng đất tiếng hít thở âm y nguyên như là sấm nổ, mà hạ cực y nguyên chưa từng xuất hiện. Đường ảnh mỉm cười cười một tiếng, cong lên hổ lô cùng hộ. Hai người lúc đến đường, nàng muốn một người độc về a. Cẩn thận suy nghĩ một chút, lại suy nghĩ một chút. Nàng dừng bước, thanh hổ lô cùng hộp để dưới đất, sau đó thử thăm dò hướng hẻm núi cửa vào giới hạn bước ra một bước nhỏ. Nơi xa trên khải giáp màu đỏ sấm tàn nguyệt tựa hồ bị kích phát. Đường ảnh lại vội vàng nhảy về. Tàn nguyệt ấn ký trở thành nhạt. Xác định điểm này sau, tiểu nữ hải lại đi vào khu vực. Lần này, Nàng đợi lâu một hồi, đợi đến cái kia khải giáp hải cốt đứng thẳng người lên, hóa thành tàn ảnh hướng nàng chạy tới lúc, nàng mới sau này nhảy về. Hải cốt tán tại trên nửa đường. Như thế vừa đi vừa về mấy lần. Cái này hải cốt cự nhân vậy mà từ khe núi cuối cùng, di động đến cửa vào sân cốc, khoảng cách đường ảnh chỉ kém một tay khoảng cách. Tiểu nữ hải chống cằm, nước mắt chưa khô trên mặt, lộ ra lạnh nhạt vô cùng cười. Mặc dù mạo hiểm, nhưng nàng vẫn là thành công hoàn thành bước đầu tiên. Bước kế tiếp, liền là cược. Cược một thanh A. Mình đã không có gì có thể mất đi nữa. Nàng nhìn xem trên khải giáp cái kia màu đỏ sẫm tàn nguyệt, giơ bàn tay lên, hơi chút do dự, hai con ngươi lại bị cừu hận chỗ bổ sung, nàng chậm rãi địa đem rét lạnh hồng tay nhỏ che út xuống. 4 năm sau, đường môn bắt đầu hướng giang hồ, thậm chí các đại trung nguyên quốc đô trào hàng kinh khủng ám khí. Cái này chút ám khí tràn đầy các loại hiệu quả thần kỳ, mà uy lực càng là khó có thể tưởng tượng. Phá thuẫn giáp, truy tung, bắn ra sau tự động trở về, ngoài trăm dặm lấy tính mạng người ta. Cái này chút đi qua căn bản nghị không ra công năng, vậy mà tựa hồ đều trở nên có thể đi. Chỉ là đường môn cực kỳ cẩn thận, bọn hắn chỉ là dưới đất, tại một ít trong vòng nhỏ thử nghiệm trào hàng. Có lẽ nói là khảo thí, nghiên cứu, phản hồi kết quả về sau, lại cải tiến. Không người nào biết đường môn loại này đặc thù ám khí rèn đúc pháp là từ đó sao là. Cho dù đem cái kia phức tạp ám khí kết cấu, mượn thợ khéo chi thủ bắt trước, làm ra ra ám khí lại cùng đường môn là khác nhau một trời một vực. Không cách nào so sánh. Đường môn chính tông. Ngày xuân. Rừng trúc tươi tốt. Rừng một bên, là dốc rách mà qua dòng suối. Dòng suối đầu nguồn ở phía sau núi đỉnh núi, chỉ không qua đi núi bây giờ lại bị một tòa màu xám tường cao cách trở. Đạo này tường vô cùng thần bí. Cho dù là đệ tử chính thức cũng không biết sau tường có cái gì. Ngoại trừ một cái tuổi dậy thì thiếu nữ. Nàng một đôi mắt tràn ngập ma lực, mang theo thần bí bụi trọc, mặc dù như thế, nàng tư nghi ưu nhã. Cử chỉ thỏa đáng, từ trước tới giờ không tự cao tự đại, rất dễ dàng lệnh người sinh ra lòng thân cận. Nàng đi qua nghe nói từng là ngoại môn đệ tử, nhưng ở một cái bình thường lịch luyện thông qua về sau, chính là tiến nhập đường môn chính tông, sư tổng đường môn lao thái thái. Nàng thiên tư chắc tuyệt, tốc độ học tập mấy như yêu nghiệt. Vô luận là ám khí cơ quan chi học, vẫn là độc dược chi học, đều là nghiền ép cùng thế hệ. Cho nên, tựa hồ chính vì vậy, cái kia đạo tường chỉ có nàng có thể ra vào. Nhưng vô luận cùng thế hệ đệ tử như thế nào hỏi nàng, nàng cũng sẽ không nói ra nửa điểm liên quan tới tưởng kia sau đồ vật. Mỗi đến hoàng hôn, vị này thiếu nữ liền hội trưởng một chi ống sáo, ngồi tại chỗ cao lẳng lặng thổi yêu thương từ khúc, tựa hồ tại nhớ lại người nào. Vốn có một vị sư huynh nghĩ đến cùng nàng hợp tấu. Nhưng vị sư huynh kia ngày hôm sau liền không có lại xuất hiện. Chết ngược lại là không chết, chỉ là nghe nói chúng kỳ độc, nằm ở trên giường trọn vẹn 3 tháng. Thế là, chấm dãi. Đường môn vị này thiếu nữ, ẩn ẩn trở thành truyền kỳ. Chỉ là vị này nhân vật truyền kỳ ánh mắt lại thường xuyên đục ngầu, như quang minh cùng hắc ám giao giới, cất giấu khó biết mưu đồ bí mật cùng sắc cơ. Chương 297, van cầu ngươi ra ngoài đi. Lại là tuyết lớn. Xa xôi không biết chi địa. Lòng đất truyền đến oanh lôi tiếng phá hủy. Mà cứng rắn vùng đất lạnh giống như gợn sóng, thỉnh thoảng bị địa tâm to lớn quỷ vật làm lật động không ngừng. Bành ba. Một đoàn kéo lây quỷ dị xúc tu trắng bệnh cục thịt từ lòng đất phun ra, cục thịt bên trên bao trùm lấy mấy trăm con miệng rộng, mỗi một cái miệng đều tại phát ra tiếng kêu thảm. Đất đá, tích tuyết trở thành thao thiên ba lan. Nếu có người ở đây, có thể gặp đến giữa không trung, cái kia bế khép kín hợp miệng rộng phát ra liên tục cộp cộp âm thanh, đó là vô số sâu hồng răng cưa tại giao hợp, lại tách ra thanh âm. Bầu trời bị cái này trắng bệnh cục thịt nơi bao bọc. Bành ba. Cái này quỷ quệt sinh vật lần nữa ngã xuống lòng đất. Tuyết địa lại khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh. Chuyện cua. Tôi đốt nét chỉ là không bao lâu. Tại cái này không biết chi địa bên ngoài mấy trăm dặm, lại là một tiếng bành nổ vang. Lần này cái này trắng bệnh cục thịt phát ra kêu thê lương thảm thiết, bay vọt cao hơn điểm, triển lộ ra nó không biết nó mấy chục triệu rơi thân thể, cùng lít nha lít nhít xúc tu, mỗi một cái xúc tu cuối cùng lại là như cùng nhân loại bàn tay. Mà lòng đất nơi cực sâu vậy mà cất giấu loại sinh vật này, vô số xúc tu giống như sợi rễ hướng 4 phương 8 hướng lan tràn. Thực sự đáng sợ vô cùng. Khổng lồ như vậy sinh vật, nếu như điệu tinh người gặp, sợ là sẽ nói câu có thể là côn. Nếu như hạ cực ở bên ngoài gặp, sợ là sẽ cảm thấy khả năng này liền là bạch hổ. Nhưng hạ cực không nhìn thấy. Hắn lúc này đang tại trong bụng. Hắn tại cái này đen kịt trong bụng chờ đợi dòng dã 4 năm. Thoải mái lật ra. Vô số kỳ quái cùng loại với vị toàn một vật, muốn để tiêu hóa hắn. Kết quả, toàn bộ bị hắn tiêu hóa. Chân khí tăng phúc quả thực là kinh khủng. 4 năm trước, hắn mới 756 đơn vị, mà giờ khắc này, chân khí của hắn đã đạt đến kinh khủng trọn vẹn 10.0572 đơn vị. Nhân loại thứ 3 cực hạn lần nữa đột phá. Từ bắt đầu bị tiêu hóa, đến bây giờ tại thôn phệ. Hạ cực trực tiếp mở ra thứ 3 cực hạn trạng thái, tóc đen bay phấp phới, tại cái này như là thế giới phần bụng bên trong, không ngừng vòng quanh cái này vật trong bụng kiện, lấy xuống, thôn phệ, lấy xuống, thôn phệ, duy trì lấy cái này thao tác. Chân khí tiếp tục dâng lên lấy. Trong đầu Phiêu Hồng liền không có ngừng qua. Đồng nhiên, một cỗ cường đại sức đẩy từ bóng tối này bên trong truyền đến, tựa hồ muốn đem hắn phun ra ngoài. Nhưng hạ cực không đi ra a. Hắn vô số căn tóc đen gắt gao nắm lấy này quỷ dị sinh vật trong cơ thể các cái địa phương. Sức đẩy càng phát ra tăng cường. Hạ cực thân thể liền như là trang giấy bị máy quạt gió thổi. Chậm rãi. Cái này máy quạt gió sức gió rốt cục không đủ. Cự nhân hạ cực tiếp tục thôn phệ hành trình. Hắn tại cái này quỷ quyệt sinh vật phần bụng ăn rất vui vẻ. Mỗi một vật bên trên thế mà đều cất giấu cực kỳ xâm lấn tính chú oán chi khí. Hạ cực điên cuồng ăn, căn bản vốn không vội vã ra ngoài. Nhưng là cái này cực kỳ to lớn, mang theo xúc tu, mọc đầy răng nanh trắng bệnh cục thịt lại là vô cùng thống khổ, mỗi ngày tại nhọn lệ kêu thảm. Khi thì mang theo hạ cực lặn xuống địa tâm, khi thì mang theo hạ cực bay vào biển sâu. Nó rốt cục chịu không được trong bụng thống khổ. Phủ phục tại đen kịt không biết cao vạn trượng trên sườn núi, ngừng chỉ chốc lát. Tất cả miệng lớn núp ních, sáp nhập, trở thành trương một ngụm có thể thôn vẹ một cái thành trấn trước đó chưa từng có miệng lớn. Hít thật dài một hơi, sau đó hơi thở. Vách núi bên ngoài rừng bị cái này một hơi thở thổi đến cây cối rút lên, dòng sông phi không. Rốt cục, một cái tóc dài bao trùm nửa dặm cự ảnh theo nó trong miệng phun ra. Chỉ bất quá cái này cự ảnh vô số đầu trên tóc, còn xuyên đâm, quấn quanh lấy vô số thân thể nó khí quan. Lần này cái này quỷ thú là thật hạ quyết tâm a. Nó thà rằng mình thân thể không trọn vẹn, đều muốn thanh cái này trong cơ thể quái vật cho đưa ra ngoài. Quá thống khổ. Thật sự là quá thống khổ. Có trời mới biết cái này 4 năm nó là thế nào độ qua sao. 4 năm. Dòng dã 4 năm. Bắt đầu còn tốt, năm thứ 3 bắt đầu, hắn tựa như là phàm nhân bị đẩy vào trong địa ngục, nhận hết tra tấn, nhận hết ủy khuất ta. Thật là siêu hối hận a. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn. Con này trắng bệnh quỷ thú hấp hối địa chui vào lòng đất, nó là thật nguyên khí đại thương, vẫn là loại kia không cách nào lại khôi phục nguyên khí đại thương. Sớm biết này nhân loại tiểu nam hài hung ác như thế, năm đó đánh chết nó, vậy sẽ không ăn con hàng này. Đến cùng là ta ăn ngươi, vẫn là ngươi ăn ta. Cái này ẩn nút điệu tâm trắng bệnh quỷ thú nhớ tới, đều là một thanh cái mũi một thanh nước mắt. Chua xót cực kỳ. Bây giờ đứa bé trai này đã trưởng thành là thiếu niên. Hắn y phục trên người sớm bị làm tan. Tóc đen bao trùm nửa dặm, giữa không trung cấp tốc tiêu hóa lấy cái này chút nhưng hối đoái không ít chân khí khí quan. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ba ngày về sau. Thiếu niên hạ cực tiêu hóa xong cái này chút khí quan, lại đạt được 5.000 năm chân khí. Hắn hít sâu một hơi, như là rắn lan tràn tóc đen xoẹt xoẹt co vào, trở nên như là phổ thông tóc rối. Nhảy vào một chỗ rừng rậm dòng suối bên trong. Hắn cần thật tốt tắm rửa. Mùa đông. Sông băng rét lạnh nước, nhưng cái này nhiệt độ đối hạ cực tới nói, lại không có ý nghĩa. Một bên cọ rửa lấy trên thân bẩn máu, vừa sửa sang lại những năm này chuyện phát sinh. Đầu tiên, một thế này. Tên này gọi đường cực ý thức quả nhiên vẫn là tiêu tán. Tại cái này trong bụng trong 4 năm, hắn phản kháng quá lợi hại, luôn muốn mình chui ra ngoài nhìn xem. Kết quả mới vừa ra tới, liền bị cái này quỷ thú cho dây lát dây. Cho nên, hắn thân thể mới sẽ bị ta triệt để chiếm cứ. Như vậy, vô luận như thế nào làm, đường cực hay là chết. Chỉ bất quá khi chết ở giữa sau này riêng mấy tháng, nhưng cái này kéo dài, đối với thế giới cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hạ cực thần sắc bất động. Hắn từ băng hàn dòng suối bên trong một nhảy ra, bên ngoài thân bao trùm lấy giọt nước, đầu tóc vậy ướt sũng. Hung hồn vận chuyển chân khí, tất cả giọt nước đều hóa thành hơi nước, hòa hợp bốc hơi. Tâm niệm vừa động, tóc đen lần nữa thành dài, bao trùm lấy thân thể. Hạ cực một thân một mình, tại cái này không biết trong khu vực chậm rãi đi tới. Tiếp theo. Theo kiếp trước hồi ức, ta là chết tại hẻm núi cửa vào ba người kia trong tay, sau đó đường ảnh hẳn là thu được cái gì. Nhưng một thế này, mặc dù có ta tham dự. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, khác nhau lại cũng không tính lớn. Bởi vì ta tại bị thôn phệ, kéo xuống lòng đất một khắc này, theo đường ảnh hay là chết. Cho nên, ta tồn tại, cũng không có ảnh hưởng đến nàng. Nói một cách khác, cái thế giới này thanh rất nhỏ biến số toàn bộ đều sửa đổi đến nguyên lai quy tích. Lại hoặc là nói, là ta trời xui đất khiến địa phối hợp này thế giới, hoàn thành loại này sửa đổi. Ánh trăng nồng đậm. Hạ cực chạy tới rừng cuối cùng. Cái này rừng địa thế tương đối cao, mà nơi xa có thôn xóm nhỏ. Lộ vẻ sơn dân. Cho nên nói, ta kiếp trước còn là dựa theo yêu cầu chết rồi, thế nhưng là ta kiếp trước thân thể nhưng lại bị ta chiếm cứ thật thú vị. Không chỉ có như thế, tựa hồ còn có một cái khó lường phát hiện. Ngẩng đầu vọng hương thôn xóm. Ta cái này bá giả chứng nhận chân ý, vậy mà có thể chứa đựng ta hiện tại thu hoạch đến tất cả chân khí, nếu như dựa theo loại này suy luận. Cái này 10.5572 năm chân khí cho dù ta quay trở về thế giới của mình, cũng có thể sử dụng. Trừ cái đó ra, vô luận ta lần sau lại đi đến một chỗ, cho dù là một lần nữa đầu thai, chỉ cần bá giả chứng nhận vẫn còn, vậy ta tiểu tùy lúc có thể rút ra cái này 100.000 năm hơn chân khí. Đáng tiếc là, tại ta thế giới của mình bên trong, cái kia hơn 200.000 năm chân khí lại không cách nào chữ cất ở đây chân ý bên trong. Có lẽ là chỉ có tại bá giả chứng nhận lĩnh ngộ về sau, thu hoạch được chân khí mới có thể chứa đựng ở trong đó a. Như thế nói đến, cái này chân ý thật là trước đó chưa từng có hữu dụng a. Chương 298, núi không giáp, lại cầu thông huyền. Hạ Cực tại cái này sơn thôn nhỏ phụ cận ở lại. Hắn tại tương đối cao địa thế, đơn giản địa làm cái nhà gỗ nhỏ. Sau đó ở chỗ này liền ở tạm. Hắn đã mơ hồ tìm kiếm đến một loại phá cục phương pháp. Cái kia chính là đạt đến thông huyền. Nếu như đến thông huyền, hắn thọ nguyên có thể trên phạm vi lớn kéo dài, như vậy hắn liền không khả năng chết đi. Một cái không có khả năng chết đi mình, chỉ cần sống đến đời sau mình xuất sinh, liền sẽ hình thành nghịch lý. Loại này nghịch lý là không thể nào bị thế giới chỗ cho phép. Cho nên, phá cục điểm mấu chốt có 3 cái. Thứ nhất, kiếp trước mình nhất định phải dựa theo nguyên bản tình hình chết đi, nhưng là bây giờ mình nhất định phải thay thế hắn linh hồn sống sót, nếu không rất có thể sẽ bị cùng nhau kéo vào tử vong. Thứ hai, giả như tiền thế mình chưa từng tại nguyên bản nhất định bên trong chết đi, liền sẽ có càng lớn nguy cơ hình thành, ngươi nhất định phải sống qua cái này nguy cơ, nếu không vẫn là sẽ chết. Thứ ba, cái kia chính là thông huyền, thông qua thọ nguyên tăng lên trên diện rộng, để nghịch lý sinh ra. Nghịch lý sinh ra lời nói, nếu như thế giới còn không để cho mình trở về, như vậy liền hội xuất hiện vấn đề lớn. Nô, có lẽ còn có điểm thứ tư, vậy chính là có một cỗ trong cõi u minh lực lượng tại ngăn chặn lấy ngươi. Để ngươi không cách nào đi cải biến nguyên bản nhân quả nếu không, có lẽ có một loại siêu việt nhân loại lý giải lực lượng kinh khủng, trực tiếp đưa ngươi tồn tại gạt bỏ. Suy nghĩ minh bạch ở trong đó mấu chốt. Hạ Cực đã bài trừ tạp nghiệm. Mai Danh nhận tích, tại cái này không biết khu vực nơi hẻo lánh bắt đầu chuyên tâm luyện đao. Chỉ cần có thể thu hoạch được công phá tâm linh khe hở loại chân ý, mình liền có thể dựa theo kiếp trước phương pháp đến cấp tốc tăng lên đến thông huyền. Nếu không, cũng chỉ có thể tại cái này sơn dã bên trong tìm một nữ tử oanh oanh liệt liệt yêu đương một trận. Cực tại tình, sau đó coi đây là thời cơ đến rèn luyện tâm tính. Tuyết lớn bên trong, một thanh đao gỗ dựng thẳng cắm ở nhà gỗ tiểu viện. Thiếu niên rối tung tóc đen, song đồng tràn ngập khó tả ma lực. Khoanh chân ngồi tại tuyết lớn bên trong. Trung quanh là đầy trời tuyết long cuồn vũ. Hắn lặng lặng cảm ngộ, mượn thiên thời, địa lợi, hết thảy thời cơ, cùng hỗn độn đạo ngân đang nhanh chóng cảm ngộ. Nhàn rỗi thời gian, hắn lại vì nhà gỗ nhỏ làm mái hiên cùng lối đi nhỏ, dạng này tại sân nhỏ cùng phòng ở giữa, liền tồn tại một cái ở giữa ở lại địa. Đánh một đỉnh núi, thanh đỉnh núi làm thành đơn giản vạc, trong vạc để đó dòng suối. Tại rét lạnh thủy chi bên trong, hắn lại phát hiện một đầu có chút tiên khí tiểu bạch cá, cái kia trắng ca cực kỳ chịu rét, cực kỳ thông linh địa tại hắn cắm vào dòng suối năm ngón tay ở giữa, vây đuôi hoàng du, vừa đi vừa về 3 lần. Cái này khiến hắn sinh ra cùng tự nhiên thân cận. Hạ Cực trực tiếp bắt cái này tiểu bạch cá ném vào thạch trong vạc, đặt ở phòng dưới, thỉnh thoảng nghe tiểu bạch cá vung lấy đuôi cá lạch cạch đánh ra lấy mặt nước, hay là nhảy ra mặt nước, phát ra một tiếng êm tai xoạt tâm thanh. Khó tả tĩnh mịch cảm giác dưới đáy lòng sinh ra. Chậm rãi, thôn sơn dân phát hiện kể bên này nhà gỗ, có người ý đổ lấy tới bái phỏng. Hạ Cực biểu hiện cực kỳ hiền hòa, thế nhưng là hắn dù là không nói một lời, toàn thân cao thấp đều lại phát ra lấy một cỗ làm cho người kinh hãi khí tức. Này khí tức thu liễm đều thu liễm không được. Chậm rãi, sơn dân vậy biết đại khái, thôn của chính mình bên cạnh ở một cái ẩn cư giang hồ cao thủ. Thẳng đến, đầu mùa xuân thời gian, sơn tặc phát hiện tại sơn thôn này, mấy trăm tên hung hãn vô cùng sơn tặc mưu đồ bí mật về sau, phát động công kích, cái này thiếu niên chỉ xuất một đao, cái kia đao quang trực tiếp đem chính diện vọt tới sơn tặc toàn bộ chém giết. Huyết dịch phun ra, đầy đất thi thể. Các sơn dân liền biết mẹ nó, đây là một cái mặc dù tuổi trẻ, nhưng là cường hãn đến vượt qua bọn hắn tưởng tượng giang hồ cao thủ. Thế là, các sơn dân bắt đầu kính sợ, thậm chí cùng cái này thiếu niên có cái ngăn cách, chỉ là không người dám nhiều lời cái gì, chỉ là ước thúc nhà mình hài tử, không cho phép hài tử chạy tới cái kia nhà gỗ nhỏ chung quanh chơi đùa. Hạ Cực cũng vui vẻ tự tại. Hắn lặng lặng cảm ngộ, tu hành lấy. Đao hỏi một chút, hai hỏi, tam vấn, bốn hỏi. Mỗi một lần cảm ngộ, đều có một loại kỳ lạ tâm cảnh sinh ra. Mùa hè. Chẳng biết lúc nào, có một đứa bé trai chạy tới nhà gỗ hàng rào một bên, vụng trộm nhìn hắn luyện đao. Sau đó thỉnh thoảng mình vẫn còn so sánh vẽ hai lần. Hạ Cực vậy lơ đễnh, mình mượn đao kỹ tại cảm ngộ. Đao kỹ chỉ là mặt ngoài đồ vật, mặc dù người bình thường học được khả năng hội có không ít tác dụng, nhưng với hắn mà nói chỉ là ngẫu nhiên quỹ tích mà thôi. Chỉ là qua mười mấy ngày, cái kia tiểu Nam Hải liền không lại tới. Có lẽ là cảm thấy học được không có ý nghĩa, lại có lẽ là bị phụ mẫu phát hiện mà cấm đủ. Đao năm hỏi, sáu hỏi. Tại đầu thu lá dụng lần thứ nhất tung bay lúc không giờ đợi. Hạ Cực cảm giác thiên địa biến ảo, sinh tử luân hồi, rốt cục lĩnh ngộ thứ bảy hỏi. Nhưng, lần này chân ý lại không phải tử vong, vậy không phải sợ hãi. Nhắm mắt trong bóng đêm, cảm thụ được sau lưng một cỗ tĩnh mịch vô cùng không khí, mơ hồ còn có ken len ken đông điệu tiếng đàn truyền đến. Thiên địa đống nhiên ánh sáng phát ra, một đôi màu trắng sữa tay háo dài tại hai bên hết lần này tới lần khác mà múa. Trong đầu truyền đến mới nhất trạng thái. Chân ý, bá giả chứng nhận, vô tâm một đơn vị. Vô tâm. Hạ Cực đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng to lớn đồng cảnh xuất ra, đối đồng cảnh, lần nữa gọi ra phía sau tồn tại. Hắn ngẩn người, đó là một cái đẹp làm cho người ngạt thở nữ nhân, tay áo dài vung vẩy, như thế hai cánh. Đáng tiếc trên mặt nhưng không có ngũ quan, thay vào đó là hãm sâu trống rỗng bên trong nhộn nhạo sáng tỏ màu trắng, tựa hồ mơ hồ có thể nhìn thấy mình cái bóng. Hạ Cực giống như nhìn xem hai cái gương, tấm gương này bên trong xếp ra vô số mình, vô số tay áo dài nữ tử. Lặng lặng chờ giây lát, không có cảm nhận được bất luận cái gì tâm cảnh biến hóa. Cái này chân ý đến tột cùng có công hiệu gì? Hạ Cực không có nghĩ rõ ràng, nhưng hắn biết đây không phải hắn muốn tìm chân ý. Như vậy, chỉ có thể tiếp tục lại đến 7 lần đao hỏi. Nếu không, hắn chỉ có thể từ bỏ, sau đó thông qua lòng người chỗ sâu tự mang tình cảm làm cơ hội, đến thông huyền. Hắn là thật im lặng. Nếu như không có thông huyền, dù là có hơn 10 vạn năm chân khí, vậy bất quá chỉ có thể sống lâu trên dưới 100 năm. Chân khí, mang đến huyết dịch thức tỉnh, nhân thể đột phá cực hạn, có thể nghiền ép cùng thời kỳ thông huyền, nhưng lực lượng cường đại, nhưng không có đồng thời mang đến thọ nguyên kéo dài. Tựa hồ đây là tà đạo, là bị thiên địa chỗ bài xích. Mà chỉ có đạt được thiên địa tán thành, thọ nguyên mới hội kéo dài. Cuối mùa thu, lá rụng đầy trời. Hạ Cực tinh tọa tại tiểu viện. Tâm niệm vừa động, phương viên hơn 10 dặm lá rụng toàn bộ hướng hắn xoắn tới. Lấy một căn cành khô làm đao. Đao ra lôi ra khoa trương tàn ảnh, tựa như hắn trở thành vạn cánh tay vạn con tiên nhân. Mỗi một đao chỉ chạm một mảnh lá rụng, mà bầu trời rơi xuống đâu chỉ mấy chục vạn lá rụng. Thế nhưng, tất cả rơi xuống lá cây, đều điểm thành hai nửa. Lá rụng bay cả một cái ban ngày. Hắn đao ra cả một cái ban ngày. Toàn bộ đình viện, mặt đất lưu luyến chỉ còn lại có điểm vì làm hai nửa lá rụng. Giờ phút này, Hạ Cực là minh bạch vô tâm tác dụng. Tuyệt đối lĩnh vực. Tại cái này lĩnh vực bên trong, mình tốc độ, độ chính xác, hội cực đại biên độ đề cao. Không chỉ có như thế, trong mắt hắn, phàm là tiến vào cái này khu vực sự vật tốc độ đều sẽ trở nên vô cùng chậm rãi, giống như trở lấy hắn xuất đao bình thường. Đáng tiếc cuối cùng không phải chúng ta chân ý. Hạ Cực phát hiện vô tâm tác dụng, khe khẽ thở dài. Cuồng phong cuốn lên đầy trời khô lá, như là dòng sông trải qua hắn bên cạnh thân. Giờ khắc này, Hạ Cực mới chính thức phát hiện, cái này thông huyền chi nạn, sắc thực khói như lên trời. Nhưng hắn không hề từ bỏ. Trận đầu tuyết lớn rơi xuống. Cái này sơn lâm bạc trắng. Hoành đao, khoanh chân, tinh tọa. Mà nơi xa trên thềm đá chính tập tễnh đi tới một cái khuôn mặt thanh tú, màu mắt mang mấy điểm sơ cuồng cậu bé. Hắn che rủ, đi tới cái này thần bí bên ngoài nhà gỗ. Xa xa cất giọng nói, học sinh Thái Bạch, muốn tìm tiên sinh thu ta vì đồ, Thái Bạch khi cả đời tùy tùng phụng tiên sinh tả hữu. Trong nhà gỗ không có trả lời. Hạ Cực nhắm mắt. Cái kia thanh tú cậu bé cũng không nói nhiều, thu rủ, sau đó hai đầu gối quỳ xuống, cách hàng rào, hướng trong viện thiếu niên hành đại lễ. Hai tay chống đất, đầu lâu sâu đập. Cái này một đập giống như pho tượng. Tuyết lớn nhẹ nhàng 3 ngày 3 đêm. Hắn dập đầu 3 ngày 3 đêm. Chương 299, trở về cùng liên hệ. Trong thôn sơn dân đều biết, cái kia làm hàng xóm cường giả thu cái tiểu đồ đệ. Hai người thâm cư không ra ngoài, có khi lại hội tiến hành nhảy vọt lữ hành, tại rất dễ phát động tuyết lở trong vùng núi hành tẩu. Mà cái kia thanh tú cậu bé vô luận mặc, cũng hoặc cử chỉ, thậm chí là kiểu tóc, đều tại bắt chước lấy vị kia tuổi trẻ cường giả. Người trong thôn vậy bắt đầu hiếu kỳ cái kia thanh tú cậu bé là nhà ai hài tử. Nhưng hàng xóm, thảo luận, bắt quái rất nhiều về, lại phát hiện đứa nhỏ này tựa như là trong không khí bỗng nhiên xuất hiện, căn bản không có tới đầu. Sư đồ hai người đều là vô cùng thần bí. Mùa đông, tuyết lớn để cho người ta căn bản vốn không đi cách thôn này. Nhưng hai đạo bóng dáng lại rời đi cái này nhà gỗ. Thanh tú cậu bé theo sát Hạ Cực sau lưng, hắn cong đen nhăm vạc, trong vạc cá trắng nhỏ vui sướng nhảy, bên hông hắn không có đao, thay vào đó là một thanh gỗ chắc vót nhọn kiếm. Hắn cũng không học kỹ. Hắn học là đạo. Đứa nhỏ này thiên tư đã đến vô cùng kinh khủng, hơn xa yêu nghiệt trình độ. Hạ Cực vốn là xem ở hắn thành tâm phân thượng, tùy ý chọn tuyển một môn tốt nhất công pháp dạy bảo hắn, sau đó liền mỗi người đi một ngả. Thế nhưng là, vô luận chiêu thức gì, hắn chỉ cần dùng tới một lần, nam hài này lập tức có thể hoàn mỹ lặp lại đi ra, thậm chí suy một ra ba, đền bù công pháp bên trong lỗ thủng, lấy càng hoàn mỹ hơn tư thế dùng ra cái này kỹ pháp. Hạ Cực chọn lựa hơn 100 bộ đao pháp, kiếm pháp, thương pháp, tiên pháp, dung hội tại trong đao. Nam hài này thế mà vậy còn nguyên điệu toàn bộ diễn xuất. Kỹ nghệ hợp với mặt ngoài, tiếp tục nghiên cứu thảo luận là lại không có ý nghĩa. Sư đồ hai người bắt đầu tìm tòi nghiên cứu đạo. Hạ Cực hỏi đao. Nam hài này chỉ là thành kính nhìn xem, nhìn qua, thỉnh thoảng vậy mà có thể hỏi ra chút vấn đề, nói ra một chút đặc biệt cảm ngộ. Tuyết lớn y nguyên bay xuống, thiên địa bao phủ trong làn áo bạc. Hai người lại chạy tới đường ven biển bên trên. Gió lạnh bên trong, biển động mãnh liệt. Thái Bạch hai tay nắm cây gỗ khô kiếm, bên môi một vòng sơ cuồng, hắn vậy mà lâm vào đốn ngộ, trực tiếp tiến hành kiếm hỏi. Sư đồ hai người liền như vậy dọc theo đường ven biển hướng nam. Khi thì tại thủy triều bên trong luyện đao tập kiếm. Khi thì nhắm mắt khoanh chân ở trong nước biển. Như thế so với đốn ngộ. Hạ Cực đao hỏi một lần. Cái này Thái Bạch vậy mà vậy có thể tiến hành một lần kiếm hỏi. Nói đến, Hạ Cực cũng liền so nam hài này lớn 4-5 tuổi, hai người cũng là sư phụ cũng huynh đệ. Nhưng mà, hai người lại đều chưa hề hỏi qua thân phận đối phương. Giống như chăm chỉ không ngừng truy cầu đại đạo hai người, kết bạn mà đi, làm gì biết được đối phương từ nơi nào đến, đi về nơi đâu. Mà cái này hắc thạch trong vạc cá trắng nhỏ cũng là vô cùng có linh tính. Sư đồ hai người tại nghiên cứu thảo luận lúc, nó vậy an tĩnh lại, tựa như có thể nghe hiểu tiếng người bình thường. Cuối đông, xuân sơ. Hai người đi tới một chỗ vách đá bên trên. Hạ Cực tiến hành lần thứ 14 đao hỏi, mà Thái Bạch vậy mà tại tiến hành lần thứ 7 kiếm hỏi. Vô luận đao hỏi, kiếm hỏi, đều là hỏi. Lần này, Hạ Cực rốt cục đạt được ước muốn, lĩnh ngộ sợ hãi chân ý. Sợ hãi chân ý, tựa như liền là xé rách lòng người một môn chân ý, khác biệt chỉ ở tại như thế nào xé rách. Lại nghiêng đầu, bên người thanh tú cậu bé thanh tia tung bay, ý nguyên nhắm mắt đắm chìm trong nghe đạo bên trong. Hạ Cực thanh đen nham hồ cá thả ở bên người hắn, thân hình như gió hướng lấy nơi xa bay đi. Đứng tại bờ biển, nhìn qua lúc này còn lộ ra bình tĩnh mặt nước soi sáng ra hắn bộ dáng. Hạ Cực trực tiếp khu động sợ hãi chân ý. Đối mặt với cái kia thiên thủ thiên diện thiêu đốt cổ Phật, hắn bắt đầu tâm cảnh lấp đầy. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đói bụng trực tiếp lấy hải ngư đỡ đói. Khát trực tiếp vốc lên nước biển uống ngừng ngực, dùng thiên phú tiêu trừ sạch trong nước biển tạp vật là có thể. Như vậy đến thời tiết triệt để ấm thời điểm. Hạ Cực hít sâu một hơi. Bầu trời gió nổi mây phun, hóa thành một đạo bao trùm trăm dặm ngàn dặm vòng xoáy, đây là thiên địa dị tượng. Nhưng nơi đây bờ biển vắng vẻ vô cùng, căn bản không có người nhìn thấy. Hạ Cực hướng phía trước bước ra một bước, đạp trên màu xám mặt biển mà đi, thẳng đến vòng xoáy trung tâm mới dừng lại. Một đạo thiên quang hóa thành nóng rực kim hoàng quang trụ rủ xuống, đem hắn chiếu ở trong đó. Nhắm mắt. Qua hồi lâu, thâm thúy con mắt đột nhiên mở ra. Thông huyền cảnh, phá. Liền đang nói ra phá chữ thời điểm. Toàn bộ thế giới bắt đầu biến ảo. Hạ Cực mở mắt nhìn thấy không còn là mặt biển, mà là ngồi tại trên thuyền nhỏ Nguyên Phi. Trung quanh là thao thiên hải sóng. Hiển nhiên hắn đã từ tiền thế trở về. Hắn tất cả suy đoán đều không có sai. Cái này Nguyên Phi biểu lộ có chút cổ quái, tựa hồ căn bản không nghĩ tới hắn hội trở về. Nhưng Hạ Cực không có dư thừa động tác, đưa tay trực tiếp hướng cổ nàng chụp tới. Nguyên Phi không có chút nào hoảng, thậm chí không làm né tránh, nơi này ngươi không gây thương tổn ta, chỉ có thể căn cứ ta quy tắc đến, ngươi biểu hiện rất không tệ, có lẽ ngươi có thể bồi tiếp ta một mực tại nơi này, bởi vì ngươi là từ ấy năm tới nay như vậy cái thứ hai có thể từ nhân quả bên trong trở về người. Nhưng sau một khắc, Hạ Cực đã trực tiếp cầm lên cổ nàng, đưa nàng lập tức lên. Nguyên Phi mang theo khinh miệt cười, vô dụng, ngươi tất cả lực lượng đều tại ngươi trong thân thể, ở chỗ này là không dùng. Đã có thể tới chỗ này, chắc hẳn ngươi là vì đến thời gian cùng nhân quả chi long chúc phúc. Nếu như muốn đạt được, liền muốn tuân theo quy tắc. Không bằng, chúng ta lại đến hạ tổng thể. Một bàn càng thú vị cờ. Hạ Cực lạnh lùng nói, phải không? Sau một khắc, Sau lưng của hắn bỗng nhiên hiện ra một đoàn kinh khủng đế bào hư ảnh. Một đời trước 100.000 nhiều năm chân khí trong nháy mắt tiến vào hắn thân thể. Bành! To lớn nội lực chui vào trước mắt Nguyên Phi trong cơ thể. Nguyên Phi ngoại hình vậy đang nhanh chóng biến hóa, trở thành một bộ bạch cốt. Cái này bạch cốt liền là nơi đây tồn tại nguyên bản bộ dáng. Bạch cốt trực tiếp bị bóp nát. Hạ Cực tóc đen bao trùm nửa dặm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chung quanh biến hóa. Nhưng mà, theo cái này bạch cốt tử vong, không gian lần nữa biến ảo. Tuyết lớn ma hồ trên cánh đồng hoang. Hạ Cực con mắt giật giật. Vô luận ma cơ cô diêu hoa, vẫn là kim diệu đều duy trì hắn ngẩng đầu nhìn trời trước tư thế. Lại nhìn chung quanh. Ma hồ trong tinh nhuệ vậy mà xuất hiện không ít tóc trắng xóa, ngã xuống đất bỏ mình thân thể. Mà bầu trời hải thị thận lâu đã biến mất. Hạ Cực trực tiếp hỏi, diêu hoa, qua bao lâu? Ma cơ nói, liền một cái nháy mắt công phu, vương ra, thành công không? Vị này đại ngụy nữ thần bộ mặc dù không rõ nhiếp chính vương mắt, nhưng nàng cũng lộ ra lo lắng. Một cái nháy mắt, Hạ Cực thần sắc không thay đổi. Ai nào biết, cái này trong một chớp mắt, hắn thật là đã trải qua mấy năm. Mà bản năng nói cho hắn biết, vô luận là kiếp trước đường môn lịch luyện, có Nguyên Phi khuôn mặt tiểu nữ hài đường ảnh, mặc thâm hồng tàn nguyệt văn khải giáp cự hài cốt, lòng đất trắng bệnh quỷ vật, cùng vị kia thiên tư kinh khủng, lại chẳng biết tại sao đối với mình sùng bái vô cùng thái bạch, đen nham thạch trong vạc cá trắng nhỏ đều là thật sự tồn tại. Vương gia, ngươi thế nào? Diêu Hoa rất là lo lắng. Ma Cơ nhìn xem Hạ Cực thất thần, nhịn không được hỏi. Hạ Cực không quen để thuộc hạ lo lắng, cười nói, không có cái gì, khả năng thất bại. Hắn đi về phía trước một bước. Đống nhiên đấy lòng sinh ra một loại kỳ diệu cảm xúc. Đó là một loại liên hệ. Tựa hồ mình cùng kiếp trước cái kia tại trong biển rộng lĩnh ngộ thông huyền thân thể, vẫn tồn tại liên hệ. Nhưng vẹn vẹn liên hệ, lại bởi vì thiếu khuyết điều kiện gì, mà không cách nào trở về. Hắn mơ hồ cảm giác được cố kia thông huyền thân thể, tại mình sau khi rời đi, toàn thân bao trùm đầy một loại ám trầm không ánh sáng tinh thạch, chìm vào biển cả, biển cạn, biển sâu, không ánh sáng, mai cho đến đáy biển tận dưới đáy vực sâu mang, trở thành nhân loại biết rất ít trong khu vực một viên. Chương 300, Cấm kỵ tiểu thạch lâm. Bất quy hải bí cảnh đã phong bế, nhưng nếu như nói thất bại, lại cũng chưa chắc. Hạ Cực đếm kỹ lấy thu hoạch. Một chương mặc dù không cách nào lại xúc động hải thị thật lâu, nhưng lại có thể dẫn phát nạn hạn hán, tiến hành sinh linh thăm dò hắc ngọc mặt nạ. Bá giả chứng nhận minh bên trong, chứa đựng hơn 10 vạn đơn vị chân khí. Thời gian cùng nhân quả chi long tồn tại. Cùng. Thái Bạch. Nếu như mình tiến về thời gian tuyến cùng hiện tại là giống nhau lời nói, Thái Bạch như thế hải tử nhất định có thể sống đến bây giờ. Có lẽ hắn vào lúc này đã trở thành cái nào đó kinh khủng đại nhân vật. Chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, liền có thể đã chứng minh. Ở kiếp trước một cái khác bộ thân thể chờ đợi mấy năm, cho dù lấy Hạ Cực năng lực, cũng là cần tạm thời nghỉ ngơi, nếu không tinh thần sợ không phải hội phân liệt. Cho nên, hắn khó được để ma hồ an bài một cỗ xe sói. Ba đầu phần lưng thoa huyết hồng đồ án cự lang, chính lôi kéo thùng xe hướng phương hướng Tây Nam mà đi. Lái xe thì là ma hồ bên trong một tên rất nổi danh vạn phu trưởng. Đầu tóc hơi hồng, thu kịch, dùng dây sắt quấn hơn 10 bím tóc nhỏ. Cự hán này tên là Xích Ca Đồ, hắn mặt liền là giấy thông hành, tại ma hồ cảnh nội có thể thông suốt, với lại hắn còn hiểu được Trung Nguyên ngôn ngữ. Biết Hạ Cực muốn ngồi xe đi, Lữ Xuất liền để Xích Ca Đồ tùy hành. Lúc này, Hạ Cực ngửa tựa ở nhạt màu son thùng xe, nhắm mắt suy tư. Nguyên Phi lưu lại long khí bí cảnh bản đồ chừng 9 nơi. 3 khu xác định, 4 phía cực điểm có thể là 2 nơi hư hư thực thực. Ba khu xác định đã bị Hạ Cực móc giống, theo thứ tự là Mục Dương Sơn, Yên Tĩnh Sơn Trang, Bất Quy Hải. Thứ tư chỗ thì là tại Khuyển Nhung cùng Triệu Quốc biên cảnh. Thùng xe lắc lư. Ủ ấm trong xe Kim Diệu đang tại bọc lấy chăn lông đang ngủ. Tạo hình tinh mỹ trắng ngân lang đầu đến giữa đài cắm một căn cực thô trắng nến. Hạ Cực dính lấy rượu trên bàn họa lấy bản đồ. Nghiêng đầu nhìn xem cô Diêu Hoa hỏi, biết đây là Khuyển Nhung chỗ nào a? Ma Cơ quay người, tìm kiếm một hồi, triển khai một chương quyển gia cửu. Đây là ma hồ chi chủ Lữ Xuất đưa tặng vẽ tay bản đồ. Bản đồ này cực kỳ chân quý. Mượn ấm áp ánh nến. Cô Diêu Hoa nhìn nửa ngày, sau đó chỉ vào một nơi nói, hẳn là nơi này. Hạ Cực thuận nàng xanh nhạt ngón tay nhìn lại, trên bản đồ là một chỗ vẽ đầu lâu địa phương. Cái này đầu lâu lấy huyết sắc vẽ, có chút dọa người, hiển nhiên là một loại cảnh cáo. Hạ Cực hướng về thỉnh thoảng vén rèm xe lên khe hở nói, Xích Ca Đồ tướng quân, dừng xe. Khống chế xe sói cự hán siết ngừng dây cương. Úng Thanh nói, Đại Vu, Xích Ca Đồ có thể vì ngài làm cái gì sao? Đại Vu là Lữ Xuất cách gọi, cái này vạn phu trưởng tự nhiên vậy theo hắn như vậy xưng hô, cản đều ngăn không được. Hạ Cực cầm ra dê bản đồ chui ra rèm, ngồi tại thùng xe trước, thanh bản đồ tại màu vàng nhạt xe trên bảng mở ra, sau đó chỉ vào huyết hồng đầu lâu vị trí hỏi, đây là nơi nào? Xích ca đồ đụng đầu tới, bím tóc nhỏ vung lấy, nhìn nửa ngày, sau đó úng thanh nói, đại vu, nơi này hẳn là tiểu thạch lâm. Tiểu thạch lâm? Hạ cực không nghĩ tới các loại đến như vậy một cái đáng yêu danh tự, đầu lâu là chuyện gì xảy ra? Đây là một tòa cấm kỵ tiểu thạch lâm. Tiếp tục. Năm đó ta mang theo ma hồ dũng sĩ đi cùng khuyển nhung đánh khung, đã từng trải qua cái này tiểu thạch lâm, tại ngoài 10 dặm đóng quân giã ngoại ở một đêm kết quả. Dừng một chút, Xích ca đồ lộ ra chút kỳ dị thần sắc, kết quả, ta dẫn người thiếu một nửa. Thế là, ta mang theo còn thừa ma hồ dũng sĩ bốn phía đi tìm, rốt cục phát hiện cái này tiểu thạch lâm. Dừng đá bên trong, ta nhìn thấy thật nhiều tượng đá. Bên ngoài tượng đá vậy mà cùng ta mất tích tộc nhân bình thường bộ dáng. Tuy hành vu tế nói cho ta biết nơi này có cấm kỵ, cần tại nửa nén hương thời gian bên trong lập tức rời đi, nếu không đại họa sắp tới. Tựa hồ là làm ra giải thích, Xích ca đồ nói, vu tế là chúng ta tộc đàn bên trong chọn lựa ra phụng dưỡng thần minh nữ tử, nàng cả đời không cách nào kết hôn, nhưng có thể ủng có bén nhạy dị thường cảm giác, còn có một số thần bí dự cảm cùng lực lượng. Nếu như đại vu vào ở chúng ta ma hồ, dựa theo tổ tiên huấn thị, ngài đem sẽ có được hai tên vu tế. Khác chuyển hướng, nói tiếp tiểu thạch lâm. Hạ cực đã suy nghĩ minh bạch. Loại này nhìn thần thần bí bí địa phương, liền mẹ nó là long khí bí cảnh cửa vào. Xích ca đổ trùng điệp ứng tiếng, lúc ấy ta trẻ tuổi nóng tính, không nghe vu tế lời nói, khăng khăng muốn tìm đến chân tướng, ỷ vào mình lực lượng cường đại, liền mang theo tộc nhân tiếp tục thâm nhập sâu. Kết quả ta thấy được các loại tượng đá. Cái kia chút tượng đá sinh động như thật. Nửa nén hương thời gian trôi qua, hai ta bên trong truyền đến ken ken ken tiếng vang, tựa như là có người nào tại làm thạch điêu. Ta liền mang theo tộc nhân thuận thanh âm phương hướng đi. Sau đó, tộc nhân cái này đến cái khác lại giảm bớt. Thẳng đến ta nhìn thấy cái kia chút mất tích tộc nhân biến thành pho tượng, ta mới hiểu được vu tế nói đại họa sắp tới có ý tứ gì. Ta vội vàng hạ lệnh rời đi tiểu thạch lâm. Nhưng người vẫn là càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, chỉ có ta cùng vu tế hai người trốn thoát. Ta phụ trách phá hủy chướng ngại vật trên đường, nàng phụ trách su cắt tị hung. Trở lại nơi đóng quân không bao lâu, cái này vu tế liền chết. Việc này là đời ta ấy náy nhất sự tình, cho nên cái này tiểu thạch lâm ta là biết rất rõ ràng. Hạ cứ hỏi, cái kia ken ken ken tiếng vang là ai phát ra? Xích ca đổ nhớ một chút, chỉ nghe được thanh âm, nhưng người nào vậy không thấy được. Tốt, đại vu, người muốn đi chỗ nào? Hạ cực lộ ra hơi cười, chỉ đầu lâu, liền nơi này. Xích ca đổ. Suy nghĩ kỹ một chút, xe này bên trên đại vu cũng là kinh khủng tồn tại. Tóc này hơi hồng vạn phu trưởng vậy không nói thêm lời. Cung kính địa ứng tiếng là. Cách màn xe nghe chuyện ma ma cơ có chút phát run. Nàng cảm thấy mình hơn nửa năm này là thanh cả một đời cấm địa đều đi đến. Hạ cực vén màn vải lên, cô Diêu Hoa vội vàng ngồi thẳng. Nghe được. Diêu Hoa nghe được. Đến lúc đó, xe sói dừng ở khoảng cách tiểu thạch lâm ngoài 50 dặm địa phương. Ngươi, Kim Diệu chờ ta. Về phần cái này Xích ca đồ có thể hay không tin, Hạ cực cũng không lo lắng, bởi vì hắn chính mình có cường đại cảm ứng. Với lại cự hán này nếu như cất giấu dạ tâm, Kim Diệu thân là quẻ sư, có thể trước tiên phát giác ra được. Như nguy cơ gần trong gang tấc còn không thể cảm giác, gọi thế nào quẻ sư? Không, Diêu Hoa lần này muốn đi theo vương gia. Làm vướng Diêu A. Ma cơ cắn môi, gật đầu nói, cái kia Diêu Hoa cùng Kim Diệu cô nương bên ngoài chờ ngươi. Đối mặt cái này thiếu niên, nàng cảm thấy mình liền là cái phế vật. Gần nửa tháng sau, xe sói vòng quanh an toàn đường tiến nhập Khuyển Nhung cùng Triệu Quốc biên cảnh. Xích ca đồ đem xe đứng tại một viên bao trùm như quan đại thụ hạ. Đại vu, phải chăng muốn ta tùy ngươi cùng đi? Không cần, bảo vệ tốt hai người bọn họ, sau đó ở chỗ này chờ ta. Xích ca đồ siết quả đấm, úng thanh nói, địch nhân muốn thương tổn các nàng, trừ phi từ ta trên thi thể đạp đi qua. Hạ cực gật gật đầu. Trước khi đi, hắn lại để cho Kim Diệu tính một quẻ. Quẻ tượng lại cái gì đều không biểu hiện. Cứ như vậy hạ cực rõ ràng hơn. Nơi này chính là long khí chỗ. Cho nên là chân chính thiên cơ bất khả lộ. Nhưng không tiết lộ, không phải là một loại tiết lộ a. Hắn đem đắp lên người màu đen áo lông giật ra, chỉ lưu một thân trang phục, thân hình như ánh sáng, hướng về ngoài 30 dặm tiểu thạch lâm mà đi. Bước ra một bước, hắn đã xuất hiện ở rừng đá cửa vào. Lúc này, hoàng hôn vừa đến, vô số tượng đá bỏ ra quỷ dị cái bóng, mà trong rừng thì mơ hồ truyền đến có một tiếng không có một tiếng ken ken âm thanh, như có người nào tại mài giũa thạch điêu. Chương 301 Ngươi thích ta tác phẩm không? Hạ cực trực tiếp nhìn hướng ra bên ngoài một cái thạch điêu, đó là một cái đang tại chạy nam nhân, thần tình trên mặt giống như lúc, rất khó tưởng tượng trên đời này lại có đại sư có thể tạo hình ra như thế tượng đá. Hơi suy tư, Hạ Cực trực tiếp mang tới có thể dẫn phát nạn hạn hán, thăm dò sinh linh hắc ngọc mặt nạ. Nay mặt nạ bên trong tà niệm đã bị hắn ăn, mà cái chán răng cưa tựa hồ hấp thu huyết dịch của hắn, mà nhận chủ, đây chính là hắn đặc biệt vật phẩm, người khác cho dù thu được cũng vô pháp sử dụng. Mặt nạ một đeo lên, thiếu niên cả người nguyên bản khí chất lập tức biến ảo. Thần bí khó dò, lạnh nhạt vô biên. Nhưng Hạ Cực trong mắt, trên đời vạn vật cũng chia là hai loại. Sống cùng chết. Sau đó, hắn thấy được thạch điêu bên trong cất giấu từng cái bóng màu đỏ. Màu đỏ đại biểu là vật sống, màu đen thì đại biểu là tử vật. Ta tưởng rằng hóa đá, không nghĩ tới lại là đem người sống phong tại trong viên đá, cho nên mới tạo thành sinh động như thật thạch điêu. Hạ Cực đưa tay dán tại gần nhất thạch điêu bên trên. Bàn tay vận lực. Không có phản ứng. Tăng lên lực lượng. Thạch điêu bắt đầu xuất hiện vết nứt. Mảnh đá nhao nhao, lớn nhỏ không giống nhau, đá vụn thuận nhân thể hình dáng ùng ục cục lăn xuống đến. Thạch điêu vỡ vụn. Trong đó chậm rãi hiện ra một cái nam nhân thân thể, xem bộ dáng là bắc cảnh đến lữ nhân, té nhào trên mặt đất. Nam nhân này thế mà không chết, vậy không có hôn mê, hình thể hoàn hảo, tựa hồ tại thạch điêu bên trong hắn có thể một mực đạt được dinh dưỡng tiếp tế. Nhưng đây quả thực so chết còn kinh khủng. Nam nhân kia từ khi thạch điêu lộ ra thân, liền nổi điên, điên cuồng địa la hét chạy hướng phương xa, một bên chạy một bên phát ra mơ hồ không do nói mớ. Mà nhưng vào lúc này, nơi xa ken ken ken thanh âm càng phát ra vang dội. Hạ Cực theo tiếng mà đi. Tại một vòng vây tụ thạch điêu trung ương, đen xỉ cái bóng đang tại gõ lấy cái gì. Tia sáng ở chỗ này đều trở thành nhạt, làm cho lòng người ngọn nguồn run rẩy. Hạ Cực nhưng căn bản không trốn không tránh, trực tiếp đi ra. Cái bóng kia cảm nhận được hắn, vậy dừng lại gõ động tác. Trung quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên bắt đầu hạ xuống, rất nhanh trở nên cực thấp, thấu xương rét lạnh từ làn da mỗi một cái lỗ chân lông chui vào, lại nhìn bốn phía, đúng là mơ hồ vô cùng. Tựa hồ tiểu thạch lâm bên trên che lên một tầng màng nước. Đen xỉ cái bóng phát ra không cách nào phân biệt nam nữ thanh âm, thích ta tác phẩm không. Hạ Cực tốt như không nghe đến nó lời nói, lần thứ nhất sử dụng nạn hạn hán mặt nạ, rất là mới lạ, cho nên hắn hỏi, ngươi là sống. Thích ta tác phẩm không? Ngươi có phải hay không sống? Thích ta tác phẩm không? Ta hỏi ngươi có phải hay không sống? Hai người ngươi nói ngươi, ta nói ta đều không trả lời đối phương vấn đề. Đông nhiên ở giữa, rừng đá bên trong trở nên ảm đạm xuống, một cỗ kinh khủng ngạt thở không khí đè ép xuống, làm cho lòng người ngọn nguồn đau bờn. Đứng thẳng thiếu niên, vây tụ thạch điêu bên trong cái bóng mơ hồ. Hết thể đều lấy cực nhanh tốc độ tại bị hắc ám thôn phệ. Đây mới thực là đoạn tuyệt thị giác hắc ám, không chỉ có là quang học trên ý nghĩa không ánh sáng. Ngay tại quang mang tiêu tán một khắc này, cái bóng phát ra giữ tận cười, hóa thành một đoàn đáng sợ hắc quang, trực tiếp hướng về cái này khách không mời mà đến điên cuồng đánh tới. Trong bóng tối truyền đến kinh khủng bò âm thanh, tiếng sướng nức, để cho người ta không rét mà run. Cũng vô pháp biết được cái này tiểu thạch lâm bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Một lát sau, trong bóng tối truyền đến Hạ Cực ha ha tiếng cười to âm. Đừng chạy. Muốn chạy đi chỗ nào? Không có trả lời. Bò thanh âm càng lúc càng nhanh, trong bóng tối nương theo lấy tượng đá bị đụng bay nổ vang. Mặc dù là toàn tối, cho dù thông huyền đến nơi đây cũng là biến thành chân chính trên ý nghĩa mù lòa. Thế nhưng là Hạ Cực mang theo nạn hạn hán mặt nạ, đeo lên mặt nạ giờ khắc này, hắn thế giới cũng chỉ còn lại có sống cùng chết hai loại tồn tại a. Cho nên, cái kia đang bỏ đi vật nhỏ quả thực là không nên quá rõ ràng. Với lại, có dạ ma huyền điển bên trong bóng đêm tăng phúc tăng thêm, hắn tại cái này đen nhánh không ánh sáng thế giới bên trong, quả thực là như cá gặp nước. Dừng lại. Ta thích ngươi tác phẩm. Trong bóng tối truyền đến cuồng hống âm thanh. Thật, ta thích ngươi tác phẩm, mau dừng lại, chúng ta làm giao lưu. Cái kia bỏ đồ vật lờ đi hắn, điên cuồng bỏ. Hắc, ta thích ngươi tác phẩm. Có thể hay không nói cho ta biết ngươi là thế nào thanh người chứa vào trong tượng đá. Hơn nữa còn duy trì lấy bọn hắn sinh cơ. Hạ Cực hiển nhiên cảm thấy đây là một cái vĩ đại y học thành tựu. Cái kia bỏ đồ vật sợ hãi cực kỳ, bỏ điên rồi. May mắn cái này rừng đá cực điểm, tượng đá vậy rất nhiều. Mà Hạ Cực cũng không muốn đem những này tượng đá toàn bộ phá hủy, bởi vì trong tượng đá chứa đều là người sống. Hắn không muốn lạm sát kẻ vô tội, cho nên mới bắt đầu loại này tránh mèo mèo. Đồng nhiên, rừng đá bên trong hết thảy thanh âm đều biến mất. Một tích tắc này cái kia, rừng đá bên trong tất cả tượng đá vị trí đều phát sinh biến hóa, vừa mới cái kia bỏ đồ vật vậy không còn nằm sấp trên mặt đất. Trong bóng tối truyền đến thì thào nói một mình, vật nhỏ, chạy đi đâu? Vừa đi vừa về bước chân đi thong thả thanh âm. Giờ phút này, cái kia một đoàn hình bóng thanh mình phong vào tượng đá, một cử động nhỏ cũng không dám. Ngày bình thường, nó đều là thanh người khác làm thành tượng đá. hôm nay nó vậy mà thanh tự mình làm trở thành tượng đá. Thật là chua xót vô cùng. Nó trong thai nghe trong bóng tối vắng vẻ tiếng bước chân, ngừng thở, không dám nhúc nhích, đơn giản giống như có tử thần ở ngoài cửa lưu động. Người đâu? Ngược lại là rất hội chạy. Trong bóng tối, làm nó sợ hãi thanh âm vang lên lần nữa. Rất nhanh thanh âm kia lắng xuống. Tựa hồ tại quan sát cái gì? Cái này trước đó gõ lấy thạch điêu, hỏi ngươi thích ta tác phẩm không tồn tại, trong lòng không rõ dự cảm càng ngày càng đậm. Nó đoán không sai. Hạ cực đang quan sát cơ thể sống hình dạng. Sau đó từng cái bài trừ. Qua không bao lâu, nó cảm thấy mình tượng đá đang tại vỡ ra. Khe hở càng lúc càng lớn, lộ ra một trương hắc ngọc mặt nạ khuôn mặt. Tìm tới ngươi. Cái kia khuôn mặt mò vào, phát ra thanh âm ôn hòa. Cái này đoàn hình bóng dọa đến cơ hồ linh hồn xuất hiếu, nó tránh thoát tượng đá, thân thể lại lập tức biến mất tại chỗ. Nơi này chính là nó sân nhà A. Giữa không trung, nó mới vừa vặn hiện thân, vừa quay đầu, liền lại thấy được cái kia trương làm nó sợ hãi mặt nạ. Lần này đừng chạy. Hạ cực trực tiếp nắm lấy nó hướng phía dưới rớt xuống. Như thế lưu tinh rơi xuống đất. Mặt đất chấn động. Tiểu thạch lâm bên trong hắc ám biến mất. Hạ cực nhìn xem dưới chân, trong hố sâu nằm đồ tể cách ăn mặc dị dạng nam nhân. Trên người hắn hết thảy bóng mờ đều đã biến mất. Toàn thân khe hở lấy dây đỏ, lộ ra dữ tợn vô cùng. Hắn trái tay nắm lấy một chiếc truy sát, tay phải thì là mài đinh. Hạ cực quan sát hắn, lộ ra hơi cười, ta thích người tác phẩm. Dị dạng đồ tể đầu một bên. Con mắt đỏ lên. Khóc. Hắn cả người xương cốt đã nát không ít. Vừa mới trong bóng tối truyền đến xương vỡ âm thanh, liền là hắn tiếng xương vỡ vụn. Nói một chút đi, dùng như thế nào tượng đá phong bế người, phải chăng có thể để cho người ta ở trong đó kéo dài thọ nguyên, hoặc là duy trì thanh xuân không già. Gặp hắn trầm mặc không nói. Hạ cực lại nói, hoặc là nói cho ta biết bí cảnh ở đâu. Mang ta đi có được hay không? Dị dạng đồ tể há miệng ra nói, ngươi thích ta tác phẩm không? Ưa thích, ngươi có thể trả lời ta vấn đề. Dị dạng đồ tể hai mắt thông hồng, mang theo sợ hãi, lại lặp lại một bản, ngươi thích ta tác phẩm không? Hạ cực sắc mặt âm trầm xuống. Dưới chân dùng sức. Dị dạng đồ tể phát ra bị như giết heo kêu thảm, nhưng nói tới nói lui, liền vẫn là câu nói kia, bộ dáng là nhận hết ủy khuất. Hạ cực giờ mới hiểu được, hóa ra con hàng này chỉ hội một câu nói kia. Mà hạ cực cũng không có giết hắn ý tứ. Loại quái vật này đều là long khí bí cảnh nắp bình, giết nó, long khí tồn tại tiết lộ nguy cơ, long thai bộc phát, đó là chân chính sinh linh đồ thán. Nhưng loại quái vật này sinh mệnh lực là cực mạnh. Tại lặp đi lặp lại hữu hảo câu thông dưới, cái này dị dạng đồ tể rốt cục hiểu rõ hạ cực là có ý gì. Nó cúi đầu, mang theo hạ cực hướng rừng đá chỗ sâu đi đến. Cái này tiểu thạch lâm chiếm diện tích cực lớn, với lại biến ảo khó lường, nếu như không có đồ tể dẫn đầu, không cách nào tiến vào giải đất trung tâm. Chỗ sâu, là một cái cực đẹp trắng giáp nữ tử pho tượng. Chỉ là cái kia trắng giáp, bất luận nhìn thế nào, đều giống như lân phiến. Chương 302, chân long thiên tử muốn chậm rãi thăng cấp. Lúc này, Trung Nguyên Đại Chu vệ ra. Một cái hoa y cậu bé đang đứng tại trong sân, trong thần sắc cất giấu miệt thị thương sinh đạm mạc. Từ khi hắn hai vị ca ca chết về sau, gia tộc đối Nam Hải này yêu cầu liền biến nghiêm. Đồng thời vệ ra cũng làm cho hắn nhớ kỹ, là cửu đỉnh cung hại hắn hai cái ca ca, mặc dù không có trông cậy vào hắn báo thủ, nhưng là muốn hắn nhớ kỹ. Giết chết hắn ca ca trong đám người có một cái gọi là làm hạ cực, là bác cảnh tiểu quốc một cái vương gia, cũng liền cửu đỉnh cung tiền nhiệm cung chủ Dung Hoàng Doanh Ngu huynh đệ. Cậu bé họ vệ, tên Long Thần. Tướng mạo có chút kỳ dị, hai tay rất dài, giữa lông mày trời sinh lão thành, có một đạo thụ văn, tựa như là không có giải mở trong mắt. Vệ Long Thần đang tại luyện kiếm pháp. Hắn luyện kiếm tư thế rất quái lạ, căn bản vốn không như người khác như vậy một mạch mà thành, mà là muốn nửa ngày mới hội đâm ra một kiếm. Đây là vệ gia võ công gia truyền, bị tộc nhân thổi đến thần hồ kỳ thần. Nhưng, vệ Long Thần lại chướng mắt công pháp này. Bởi vì hắn biết công pháp này yếu tới cực điểm. Nhưng là, hắn không chỉ có luyện cái này kiếm pháp, còn thông qua cái này kiếm lĩnh ngộ được kiếm pháp sau kiếm đạo. Lại thông qua cái này kiếm đạo, cách khác thiên pháp địa, suy một ra ba, lĩnh ngộ được càng sâu một ít đồ vật. Đốn ngộ giống như chuyện thường ngày. Chỉ bất quá hắn rất điệu thấp, cho nên trong gia tộc không có người nào biết. Hôm nay, ngày khác thường trong sân luyện tập kiếm pháp. Đống nhiên một cái bóng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái bóng kia bọc lấy tím nhạt trường bào, khía cạnh hiện ra một trương thần thánh màu tím hình rồng mặt nạ. Mặt nạ che cản hắn khuôn mặt, khiến cho người tới tràn đầy thần bí. Mà theo người này đã đến, trong viện hết thảy đều yên tĩnh lại, ngay cả lá rụng, bụi bặm đều lơ lửng giữa không trung, không dao động không hoảng hốt. Nhưng cái này phong bế đứng im trong không gian, cậu bé lại có thể di động lấy. Không chỉ có như thế, Vệ Long Thần lại không có chút nào e ngại ý tứ, cười nói, đại ca ca, ngươi từ đâu tới đây? Cái kia màu tím hình rồng mặt nạ nam nhân lại không có trả lời, chỉ là cười lên ha hả. Vệ Long Thần chắp tay, ngước nhìn hắn. Nhưng kỳ quái là, khí thế của hắn vậy mà không có nửa điểm rơi hạ phong. Không chỉ có như thế, Vệ Long Thần không gian xung quanh lại động lên, tựa hồ thiên địa rất khó chịu có người thanh đứa nhỏ này bao phủ tại một loại nào đó lực lượng bên trong, cho nên xuất thủ phá hủy lực lượng này. Nhưng cái kia màu tím hình rồng mặt nạ nam nhân không có chút nào sinh khí, hắn phát ra thu liễm lấy ngạo mạn thanh âm, ba ngày sau đó, có người tới đón ngươi, sau đó dạy bảo ngươi một chút cơ sở võ công, ngươi nên cùng người nhà làm tạm biệt. Cơ sở võ công. Vệ Long Thần ngẩng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên đưa tay, hướng về mặt đất một khối to bằng đầu nắm tay tiểu nham thạch vật lực. Siêu. Nham thạch lại bị lực lượng vô hình hấp thụ, trong nháy mắt đến trong tay hắn. Hắn toàn thân cao thấp, tràn ngập hùng hồn chân khí. Đây cũng không phải là hắn loại này tuổi tác hài tử nên có sức mạnh. Là cái này a? Màu tím hình rồng người đeo mặt nạ thản nhiên nói, ngươi đã ngưng ra chân nguyên sao? Nam Hải nói, không, ta đã đả thông hai mạch nhâm đốc, ta đã đến tấn thăng thông huyền trước cửa. Màu tím hình rồng người đeo mặt nạ con ngươi rụt rụt, hiển nhiên bị chấn kinh. Hắn nhịn không được hỏi, ngươi là làm sao làm được? Cậu bé mỉm cười nói, lấy thiên địa làm sư, muốn làm đến cái này chút rất dễ dàng, ngươi chỉ cần biết rằng làm sao hô hấp. Liền biết làm sao cực nhanh sáng chế chân khí. Nhưng chân khí chỉ là cái này nho nhỏ thân thể sinh ra, tác dụng là cực kỳ bé nhỏ. Mà lấy chân khí làm ván nhảy, đi tấn thăng thông huyền, mới là chính đạo. Màu tím hình rồng người đeo mặt nạ lộ ra cổ quái thần sắc. Biết nói sao hô hấp, liền có thể cực nhanh sáng chế chân khí. Hắn tới đây trăng bước, lại không nghĩ rằng bị người cho lắp. Nhưng, màu tím hình rồng người đeo mặt nạ cũng không sinh khí, cái kia ba ngày sau đó, tới đón ngươi người cần đổi một nhóm. Vệ Long Thần gật đầu, một bộ đương nhiên bộ dáng. Hắn chợt nhớ tới trên mặt cái gì, đi tới lui hai bước, đống nhiên nói, đại ca ca, giúp ta một chuyện. Mời nói, màu tím hình rồng người đeo mặt nạ không tự giác dùng tới tôn sưng. Vệ Long Thần nói, giúp ta tra hai người, tra rõ ràng bọn hắn tất cả thế lực phân bố ta muốn lấy bọn hắn làm cơ hội, ma luyện tâm cảnh, đặt đến ta vốn nên tại vị trí. Màu tím hình rồng người đeo mặt nạ nghiêm nghị, vốn nên tại vị trí. Đứa nhỏ này khi thật là sinh ra đã biết. Hắn chẳng lẽ biết mình trời sinh liền nên. Cho nên, hắn dùng càng tôn kính thanh âm nói, mời nói. Vệ Long Thần thản nhiên nói, cựu đỉnh cung tiền nhiệm cung chủ Doanh Ngu, còn có Bắc Cảnh Ngụy Quốc Vương gia Hạ Cực. Hắn nói xong lời như vậy, lại không có một chút phẫn hận, vậy không có một chút kích động. Tựa hồ hắn biết, hai người này chính là vì hắn chuẩn bị kỹ càng đá mài đao. Mà hai người kia vô luận thu được cái dạng gì thành tựu, đều sẽ trở thành hắn đá đặt chân. Hắn sẽ không đi thỉnh cầu bất luận kẻ nào xuất thủ đối phó bọn hắn. Bởi vì, hắn hội từ thanh hai người này phân tích thấu triệt. Sau đó đối bọn họ thế lực thấp nhất bưng động thủ, nhanh chóng đến đâu trưởng thành, một đường giết tới, thẳng đến lấy xuống hai người này đầu người. Màu tím hình rồng người đeo mặt nạ tựa hồ là sớm có sở liệu, mỉm cười nói, tại sao là hai người này đâu? Vệ Long Thần bóp quyền đạo, bởi vì bọn hắn giết ta hai vị ca ca, lại giết ta vệ ra bên trong không ít người. Người thân mối thủ, không đội trời chung, ta tự nhiên muốn báo thủ rửa hận. Hắn nói xong phẫn hận vô cùng lời nói, nhưng thần sắc lại tràn đầy một loại miệt thị thương sinh, miệt thị hết thể cảm giác. Cậu bé tuổi tác, cùng lúc này khí chất, tạo thành một loại làm lòng người linh rung động trùng kích. Màu tím hình rồng người đeo mặt nạ có chút túi đầu, ngạo mạn từ đáy lòng thu liễm lên, hắn nói khẽ, tất như ngài mong muốn. Hạ Cực đứng tại tiểu thạch lâm trung ương, đưa tay đặt tại trắng giáp nữ tử tượng đá cổ trở lên bộ phận. Trong ngáy mắt, trời đất quay cuồng, chói mắt quang hoa để cho người ta khó mà mở mắt. Thế nhưng là Hạ Cực một mực mở to. Hắn nhìn tới mặt đất giống như đảo lộn một cái, sau đó hắn đi tới một không gian khác. Quang mang tán đi. Trước mặt tượng đá đã biến mất, thay vào đó là một cái bạch ngân thủy bình. Bình nước bên trong lộ ra một cái cực đẹp nữ từ đầu. Tóc bạc đồng bền, hướng bốn phía như lục bình chia chia hợp hợp. Đồng thời đầy trời long khí tựa hồ phát hiện cái này kẻ xông vào. Như thế vạn tên cùng bán, hướng về Hạ Cực cuồng bạo hoành đến. Chân khí, 111111. Hạ Cực cảm thụ được chân khí trong cơ thể điên cuồng tăng trưởng, không vui không buồn, hắn đã thành thói quen. Chân khí trước tăng 13.000. Hạ Cực suy nghĩ một chút, trực tiếp tồn tại bá giả chứng nhận bên trong. Nói một cách khác, hắn bộ thân thể bên trong có 240.960 đơn vị chân khí, mà tùy thời có thể lấy điều động lại có 11.857.2 đơn vị chân khí. Thuận tiện lý do, Hạ Cực cũng không nhìn sau ba vị, điều chỉnh một cái trong đầu trạng thái biểu hiện phương thức. Đã 1.000 đơn vị chân khí, có thể cầm tù ở một đơn vị huyền khí. hắn liền trực tiếp đổi đến cùng một đẳng cấp bên trên. Nhắm mắt, cảm thụ trong đầu mình trạng thái. Hạ cực. Chân khí, 240-118. Huyền khí, 9-240-188. Chân ý, tử vong 1, sợ hãi 1, bá giả chứng nhận. Chân thể, xương 206, màng da 1, máu không, thịt không, nội tạng không. Nhìn như vậy bắt đầu liền thoải mái hơn. Hạ cực nói một mình lấy. Thế nhưng là mới hấp thu giá trị 13.000 đơn vị chân khí, làm sao long khí liền không có. Hắn hiếu kỳ nhìn xem cái kia tắm rửa tại bạch ngân thủy bình bên trong nữ tử hai mắt nhắm nghiền, chưa từng thức tỉnh. Chẳng lẽ tất cả long khí đều giấu ở cái này bạch ngân thủy bình bên trong? Hạ cực hơi suy tư, muốn thử thăm dò nắm tay thăm dò vào bình nước bên trong, nhìn xem trong bình đến tột cùng có cái gì. Thế nhưng là mới khẽ động, hắn liền sinh ra một loại kỳ dị cảm giác sợ hãi. Tựa hồ, hắn chỉ cần đem bàn tay đến cái này cực đẹp nữ tử cổ trở xuống, liền sẽ có khó có thể tưởng tượng đại khủng bố phát sinh. Cuối cùng là chương 303, Tiểu Long Nữ, đồ tể rừng đá. Long khí bí cảnh bên trong, bạch ngân thủy bình lóe ra sáng chói rực rỡ, miệng bình lại là nổi một nữ tử đầu lâu, cái kia khuôn mặt cực đẹp cực diễm, nhắm mắt ngủ say bên trong còn có một loại trầm tĩnh đẹp. Tóc bạc chập chờn, một sợi từ miệng bình bên trong nô ra, tại hướng về tứ phương nhẹ nhàng lan tràn. Chỉnh thể tạo dựng ra một bộ duy mỹ mà thần bí hình tượng. Thế nhưng là tuy đẹp cũng vô dụng thôi. Làm sao thu hoạch được long khí? Chẳng lẽ mình vất vả chạy tới nơi này, chỉ thu được 13.000 chân khí? Không được, cái này không thể được. Nhất định có phương pháp. Hạ cực lặng lặng suy tư. Mà cái kia mái tóc dài màu trắng bạc thì như chủ đoạn bình thường đã đem hắn bao trùm trong đó. Hắn tâm cảnh vậy mà theo cái này bao trùm, cũng biến thành an bình xuống tới. Hạ cực lộ ra hơi cười, hắn có biện pháp. Thân hình cấp tốc lui ra phía sau, nhưng lui nửa ngày, lại phát hiện không gian xung quanh không có bất kỳ biến hóa nào. Tựa hồ cái này toàn bộ thế giới cũng chỉ có lớn như vậy. Tựa hồ toàn bộ thế giới bên trong chỉ có dạng này một cái thần bí bình nước, còn có bình nước bên trong kinh diễm tuyệt luân nữ tử. Quả nhiên, cái này bí cảnh đều là kỳ kỳ quái quái địa phương A. Hạ cực trầm tĩnh lại, trong lòng của hắn đã có biện pháp. Nói thật, hắn là nửa điểm còn không sợ. Bởi vì, không nói đến hắn đối long khí tự nhiên khắc chế, coi như không có cái này khắc chế, hắn bây giờ thế nhưng là hình người long A. Xoẹt xoẹt xoẹt. Sơn tóc đen tràn ngập ra. Tóc nhọn rực rỡ kim sắc đầu rắn, tại bí cảnh bên trong vậy bao trùm ra ngoài. Một lát sau, tóc đen cùng tóc bạc vậy mà quấn quýt lấy nhau. Mỗi một sợi tóc cũng hơi dập dờn, rất nhỏ xoay thì ra như vậy, như là kết tóc. Thần bí bình nước bên trong cực đẹp nữ tử, cùng đứng tại bình bên ngoài khách không mời mà đến, hai tên tồn tại, hoặc là nói là giờ phút này đồng loại, vậy mà tại thông qua cái này kỳ lạ phương thức tại sinh ra lấy liên hệ. Long khí bí cảnh thế giới bị đen cùng ngân lượng loại màu sắc chiếm cứ. Hai tên tồn tại lại như là cộng đồng tạo dựng ra một mảnh đầu tóc hải dương. Nếu như đổi một người tiến đến, vô luận người nào, cho dù là thông huyền bên trong trí cường, sợ đều không sẽ như thế hài hòa. Bây giờ xem ra cái này người vật vô hại tóc bạc, hội đối bọn họ tiến hành điên cuồng, kinh khủng, hào không gián đoạn công kích. Long khí bí cảnh là cái này cực đẹp nữ tử sân nhà chỗ, long khí tràn đầy, huyền khí mỏng manh. Cho nên, cho dù là thiên ngoại thiên cường giả tối đỉnh, thậm chí lại hướng lên tông động chi cảnh, đều sẽ không tới thăm dò nơi đây. Muốn dung hoàng doanh ngu cũng là vô cùng lợi hại, nhưng lại như thế nào đâu. Tại yên tĩnh sơn trang sương mù trong hạp gốc, huyền khí một phòng, hắn cũng không thể tránh được, giống như là ma pháp sư tiến nhập ma pháp trầm mặc lĩnh vực, thực lực kia giảm xuống biên độ, cơ hồ liền là thanh không. Nhưng hạ cực khác biệt. Hắn, trình độ nào đó bên trên, thế nhưng là một đầu hình người long. Tóc đen tóc bạc quấn quýt lấy nhau. Cái kia ngàn vạn tóc bạc vậy mà nhẹ nhàng tại trên tóc đen mài cỏ lấy. Hạ cực vậy mà cảm nhận được một loại đặc thù ôn nhu, từ tóc bạc phát sở bên trong chuyển đến. Tới mà tới là cuồn cuộn long khí. Hạ cực nắm chặt hấp thu. Mỗi một tia long khí đều hóa thành chân khí, cùng một loại có long khí đặc thù lắng đọng, tiến vào trong cơ thể hắn. Chân khí hiện lên tăng vọt phương thức tại tăng trưởng. Thời gian vào lúc này đã không có ý nghĩa. Không biết qua bao lâu. Nước trong bình thủy chung nhắm mắt cực đẹp nữ tử bỗng nhiên nhẹ trương miệng nhỏ, phát ra thở dài một tiếng. Trên mặt nàng hiện ra suy yếu thân sắc. Tất cả tóc bạc tại xoẹt xoẹt địa thu hồi, lần nữa tiến vào cái kia hòa hợp huyền diệu xương mù bạch ngân thủy bình bên trong, cất kỹ, chỉ còn lại một trương để cho người ta thỉnh thịch tâm động khuôn mặt. Cái kia khuôn mặt trên hai gò má hiện ra một vòng đỏ ửng. Hạ cực chỉ cảm thấy mình tâm linh đạt được trước đó chưa từng có phong phú. Với lại chân khí vậy thu hoạch ngoài định mức 52.100 đơn vị. Đây là bình thường thu hoạch, cũng là một cái long khí bí cảnh có thể cung cấp cho hắn cực hạn. Thế nhưng là, Hắn cũng không biết vừa mới phát sinh cái gì. Chỉ là lại nhìn lấy cái này cực đẹp nữ tử khuôn mặt, lại sinh ra một loại thân thiết cảm giác. Loại cảm giác này để hắn mở miệng hỏi, ngươi là ai? Nói xong về sau, chính hắn vậy bật cười. Ngủ say bên trong hình người long làm sao có thể trả lời mình vấn đề. Lắc đầu, hắn liền chuẩn bị rời đi cái này bí cảnh. Nhưng ngay tại bàn tay hắn chạm đến bình nước trước mắt. Miệng bình cực đẹp nữ tử khỏe mắt mở ra một đường, tiểu miệng phun ra hai cái kỳ quái âm, tựa hồ tại trả lời Hạ Cực vừa mới đặt câu hỏi. Hạ Cực nghe không hiểu. Không gian lại lần nữa biến ảo. Thiên địa xoay tròn. Sau một khắc, trước mặt hắn vẫn là thân mang trắng giáp cực đẹp nữ tử tượng đá, tóc bạc dịu dàng, điêu khắc địa sinh động như thật. Ngay tại hắn xuất hiện một khắc này, chung quanh tạo hình tượng đá ken ken âm thanh biến mất. Dị dạng đồ tể xuất hiện tại hắn bên cạnh thân, lần này, cái này đầy người khe hở lấy dây đỏ đồ tể chẳng biết tại sao, vậy mà túi đầu trang nghiêm, lộ ra vô cùng cung kính thần sắc. Cái này thần sắc cùng trước đó sợ hãi khác biệt. Trước đó nó như thế đối mặt với một cái cường đại người xâm nhập. Nhưng lần này, nó tựa như đang nhìn lấy cái này tiểu thạch lâm nam chủ nhân. Dị dạng đồ tể cung kính nói, ngươi thích ta tác phẩm không? Hạ Cực biết con hàng này chỉ hội một câu nói như vậy, vậy lơ đễnh. Thiếu niên tóc đen áo choàng, nhìn xem hình tượng kinh khủng đồ tể nói, thanh trong tượng đá sinh mệnh đều thả đi, bọn hắn vậy cũng chỉ là vô tội qua đường nơi đây người mà thôi. Nói xong về sau, cái này đồ tể vậy mà nghe rõ hắn ý tứ, cung kính trả lời một câu, ngươi thích ta tác phẩm. Sau đó, nó bắt đầu cầm huyết sắc thiết truy, còn có mài đinh, chạy đến bên ngoài tượng đá bốn phía ken ken ken địa đánh cái kia chút khắc đá bên ngoài. Tượng đá vỡ ra khe hở. Không ít người từ trong đó kinh hoàng địa chạy ra. Mặt mũi tràn đầy điên cuồng chi sắc, tựa hồ đều là điên rồi. Đồ tể vậy mà nghe theo Hạ Cực mệnh lệnh, tại phóng thích trong tượng đá người. Nhưng phóng xuất ra có ý nghĩa sao? Người đều điên rồi, rời đi nơi này có lẽ sẽ tao ngộ càng thêm thống khổ tra tấn. Nhưng cái này có thể trách tội cái này dị dạng đồ tể a? Nó liền là cái quái vật, nó là tuần hoàn theo một loại nào đó bản năng làm việc, đây là ác a. Thả ra những người này, liền là thiện a. Nếu như giết nó, như vậy tạo thành tai họa hội càng lớn. Hạ Cực trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Nhìn xem tại vội vàng làm việc đồ tể, hắn vây vây tay. Đồ tể lập tức thả tay xuống bên trên công việc, hóa thành một đoàn cái bóng chạy tới hắn bên cạnh thân, cung kính nói, ngươi thích ta tác phẩm không? Hạ Cực nói, có thể cho những người này khôi phục ý thức sao? Đồ tể lắc đầu. Suy nghĩ một chút, đồ tể bỗng nhiên cầm trong tay huyết sắc truy nhỏ tử đưa ra đến. Hạ Cực hiếu kỳ tiếp qua cái kia truy nhỏ tử. Ánh mắt hắn giật giật. Giờ khắc này, một cỗ đủ khống chế cái kia chút tất cả thoát đi người cảm ứng từ đáy lòng sinh ra. Với lại, cái kia chút tại trong tượng đá chạy ra người thật giống như là nhận lấy cái gì cải tạo, bọn hắn chỉ là duy trì lấy nhân loại bề ngoài, nhưng kỳ thực cũng đã đều là quái vật. Hạ Cực nắm huyết sắc truy nhỏ tử, đáy lòng mặc nghiệm, trở về. Nơi xa, cái kia chút mới từ trong tượng đá chạy ra người, chính là vừa vội nhanh trở về. Một lát sau, hơn 10 người vừa được phóng thích người xuất hiện tại tiểu thạch lâm bên ngoài. Hạ Cực xuống lần nữa lệnh, đào đất. Những người kia không nói hai lời, bắt đầu đào đất, hiệu suất cực cao. Bọn hắn tay tựa như là sắc bén móng vuốt, mấy hơi thời gian mặt đất liền bị đào ra một cái đại lỗ thủng. Hạ Cực xuống lần nữa lệnh, ăn đất. Những người kia y nguyên tuân theo. Hạ Cực minh bạch, đám người này từ trong tượng đá thu được lực lượng thần bí, nhưng vậy bởi vậy trở thành cái này cấm địa một bộ điểm, mình muốn thả bọn họ đi, quả thực là. Hắn thở dài, thanh huyết sắc truy nhỏ tử giao cho đồ tể. Nơi đây chuyện, hắn cần quay trở về. Dù sao xích ca đồ, ma cơ, kim diệu còn tại ngoài 30 dặm chờ đợi mình. Lâu như vậy không có trở về, chắc hẳn ba người này đều hội cực kỳ lo lắng a. Chương 304, đang đi đường đoạn, Ngụy Quốc xảy ra chuyện. Ma hổ vạn phu trưởng nhìn thấy Hạ Cực trở về, trong lòng khâm phục. Cái kia tiểu thạch lâm kinh khủng, hắn là mình kinh lịch qua, nhìn thấy Hạ Cực vô hại bộ dáng, trong lòng thầm than đại vu quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể toàn thân trở ra. Nhưng hắn không biết, Hạ Cực không chỉ có riêng là toàn thân trở ra. Hắn còn cùng cái này tiểu thạch lâm phong ấn trung cực long nữ, tiến hành một lần liên hệ. Đồng thời trực tiếp đã thu phục được cái kia đồ tể. Nói một cách khác, cái này tiểu thạch lâm hiện tại cơ hồ xem như Hạ Cực nửa cái tài sản riêng. Hạ Cực muốn tiếp tục xuôi nam, với lại đã không cần xe sói, xích ca đổ không cách nào làm trái. Thế là vị này đầu tóc hơi hồng, dùng sắt kia ghim bím tóc nhỏ khôi ngô cự hán quỳ một gối xuống đất nói, đại vu. Ma hổ vĩnh viễn sẽ chờ ngài trở về. Vô luận ngài người ở chỗ nào, đều xin nhớ chúng ta những con dân này, đều thanh nhớ kỹ ma hổ cái này tộc đàn cũng muốn tại ngài che chở cho đi hướng phồn vinh. Ước thúc tốt các ngươi người, đừng lại xâm phạm cấp đoạn. Xích ca đổ trùng điệp ứng tiếng, nhưng muốn nói lại thôi. Hạ Cực nói, nói đi. Xích Ca Đồ lúc này mới trước cung kính chắp tay, quay đầu chỗ khác nói, chúng ta ma hồ mặc dù sẽ đi Trung Nguyên đánh thảo cốc, nhưng Trung Nguyên các đại môn phái vậy hội thành ta ma hồ chi địa xem như lịch luyện chi địa. Chúng ta cướp bóc cử động cố nhiên không đúng, cố nhiên hung tàn, nhưng chúng ta chí ít còn để cướp đến người sống. Nhưng cái kia chút Trung Nguyên các đại môn phái lịch luyện đệ tử nhưng từ không có đem chúng ta ma hồ tộc nhân khi người qua. Theo bọn hắn nghĩ, chúng ta liền là một đám để bọn hắn tôi luyện kỹ nghệ, vô luận giết bao nhiêu đều sẽ không áy náy ra thú. Với lại cái kia chút Trung Nguyên lịch luyện đệ tử, rất nhiều có cường đại siêu phàm sư trưởng đang bảo vệ, cho nên chúng ta không cách nào xuất thủ. Chỉ có thể tuần hoàn theo một loại siêu phàm phía dưới không thể động thủ quy tắc. Mà Trung Nguyên đem chúng ta thức tỉnh tiên tổ chi huyết liền xem như siêu phàm. Ai? Đều nói ma hồ hung tàn, nhưng người Trung Nguyên không ngoan độc a. Hắn thở dài một tiếng. Hạ Cực ngược lại là không nghĩ qua điểm này, xem ra đúng là góc độ khác biệt, nhìn thấy đồ vật khác biệt, nói tiếp, ta đang nghe. Vị này ma hồ vạn phu trưởng nói, chúng ta ma hồ người trẻ tuổi dựa vào đều là mình bẩm sinh cường đại thân thể, cùng trong chiến đấu ma luyện chém giết thu hoạch được kỹ nghệ, sau đó thông qua vu tế đi đồ đằng mộ địa phế tích nếm thử lắng nghe tổ tiên huấn nói, cho nên, tại chưa từng thức tỉnh tổ tiên chi huyết trước, chúng ta người trẻ tuổi mặc dù có thể đánh bại phổ thông Trung Nguyên binh sĩ, nhưng đối mặt cái kia chút vận dụng chân khí, công pháp rất nhiều môn phái, thế gia đệ tử, lại là bất lực, chiếm cứ hạ phong. Chúng ta bao nhiêu tộc nhân, bao nhiêu có tiềm lực người trẻ tuổi, đều chết tại người Trung Nguyên trên tay. Đại Vu, có thể nghĩ qua điểm này a? Xích Ca Đồ nói xong về sau, đem đầu thật sâu đập hạ. Hạ Cực minh bạch. Ma hồ mặc dù cường đại, tại cùng cảnh bên trong có thể làm được nghiền ép, có thể thiếu mệnh công pháp, cho nên tại chiến lực tầng dưới chốt còn có cao tầng đều khuyết thiếu chiến lực. Hạ Cực suy nghĩ một chút, lại hỏi, Xích Ca Đồ tướng quân, mời ngẩng đầu nói chuyện. Nếu quả thật như lời ngươi nói, Trung Nguyên các thế lực lớn đỉnh tiêm siêu phàm vì sao a không giết hết các ngươi? Xích Ca Đồ nói, thờ phụng vu cũng không chỉ là chúng ta ma hồ nhất tộc. Mặc dù chúng ta các tộc ở giữa cũng là bất hòa, thường xuyên đánh khung, nhưng nếu như người Trung Nguyên xuất động đỉnh tiêm siêu phàm, chúng ta liền sẽ buông xuống chỗ coi ân oán, liên hợp nhất trí đối ngoại. Khuyên Nhung tộc, Quỷ Phương tộc, Hắc Nham, Xích Tuyết, Dung Lô Hải Tâm, lại thêm ta ma hồ, coi như không sợ Trung Nguyên. Hạ Cực ngẩn người, hắn cũng biết Triệu Quốc giáp giới Khuyển Nhung, ma hồ, nhưng lại không biết lại hướng Tây còn có chút quốc gia. Hắn tự nhiên hỏi một câu, cái kia thực lực của ta tại các ngươi cái này sáu tộc bên trong lại như thế nào? Xích Ca Đồ xa xa đầu, khờ cười hai tiếng, cái này ta thật không biết, dù sao Hắc Nham, Xích Tuyết, còn có Dung Lô Hải Tâm người ta là cơ hồ không có tiếp xúc, đều là lữ xuất tộc trưởng đi liên hệ. Hạ Cực đại khái hiểu, ta ước hẹn buộc Bắc Cảnh thế lực, sẽ không đối ma hồ có bất kỳ xâm phạm, tuy nói còn có rất nhiều cừu hận cùng không tín nhiệm, nhưng thông thương lâu, thời gian dài, hy vọng có thể ma diệt cái này hận ý. Các ngươi cùng Trung Nguyên ân đoán, ta tạm thời không quản. Xích Ca Đồ gật gật đầu, đa tạ đại vu. Dứt lời, Xích Ca Đồ trực tiếp lấy ra một cái mài rua thương lang phong cách cổ xưa ngọc giới, hai tay nắm đến đỉnh đầu, đưa cho Hạ Cực. Đây là lữ xuất tộc trưởng để cho ta cho ngài. Nói nếu như ngài muốn cùng ta tách ra, liền để ta giao cho ngài. Đây là cái gì? Là ta ma hồ bên trong trí cao vô thượng quyền giới. Cái này chiếc nhẫn các tộc đều có một viên, là từ thần bí đồ đằng mộ địa thu hoạch được, trưởng siêu phàm, nhưng ta ma hồ siêu phàm thế lực là không tồn tại, lữ xuất tộc trưởng để cho ta giao cho ngài. Có cái này chiếc nhẫn, ngài tại ma hồ có thể đạt được hết thể trợ giúp. Mà còn lại các tộc chỉ muốn gặp được cái này chiếc nhẫn, liền sẽ rõ ràng thân phận ngài. Ngài cũng sẽ bị hữu hảo đối đãi. Hạ Cực tay huyền không, suy nghĩ một chút vẫn là đem cái này thương lang nhẫn cổ tiếp qua, bỏ vào trong ngực. Xích Ca Đồ liền nghĩ tới cái gì, lên tiếng nói, còn có ngài cần hình thiên đao ca, lữ xuất tộc trưởng đang tìm, tìm tới về sau sẽ lập tức đưa cho ngài đến. Hạ Cực nhẹ gật đầu, chuẩn bị lên đường lúc, hắn lại dặn dò âm thanh, ước thúc tốt các ngươi người, có chút vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Tạm biệt. Mỗi người đi một ngả. Hạ Cực mang theo hai nữ tiếp tục xuôi nam. Ma hổ phương nam là Khuyển Nhung chi quốc. Mặc dù có mấy lần giao phong, nhưng khi Hạ Cực đưa ra thương lang nhẫn cổ về sau, Khuyển Nhung đám cự nhân liền sẽ lập tức tách ra, đồng thời thể hiện ra nhiệt tình cùng tôn kính. Bây giờ đã trải qua bốn phía long khí bí cảnh, Mục Dương Sơn, Yên Tĩnh Sơn Trang, Bất Quy Hải, Tiểu Thạch Lâm. Căn cứ nguyên phi bản đồ, còn có 5 nơi. Nhưng cái này 5 nơi là thật phiêu miếu khó tìm. Ba người thăm khắp nơi cầu chỗ bày ra địa điểm, tìm đọc tư liệu, thậm chí Hạ Cực trực tiếp vận dụng thương lang nhẫn cổ, hướng về bản địa dị tộc nhân tìm xin giúp đỡ. Nhưng thu hoạch được chỉ là từng cái không cách nào khảo chứng bản địa truyền thuyết. Kim Diệu thực lực vậy đang bay nhanh mạnh lên, Kim Tinh quẻ cờ từ nguyên bản 2 cái, biến thành bây giờ 5 con, có thể nói là cực mạnh. Ngũ Kỳ liền tính, tại Thiên Vong bên trên tìm kiếm đáp án. Kim Diệu là liều mạng. Nhưng loại trình độ này quái toán, tiêu hao cũng là cực điểm. Mặt tròn nhỏ quái toán quá độ, suy yếu vô cùng. Nàng mỗi ngày là ăn thuốc đổ ngủ cảm giác. Hạ Cực cũng không dám dùng xúc địa thành thốn đi đường. Mỗi đến một chỗ, đang tiến hành thường ngày điều tra, lại không cách nào phát động bản địa truyền thuyết tình huống dưới, hắn chỉ có thể để Kim Diệu quái toán, mỗi lần quái toán về sau, mặt tròn nhỏ đều cần chí ít hơn nửa tháng thời gian tu dưỡng. Vào đông sớm qua, ngày xuân vậy qua, giữa hè vậy qua. Bây giờ dựa theo ngụy lịch đã là năm 1020 thu. Mà Hạ Cực thì là thông qua sinh tử nhất khí, đang khống chế ngụy quốc tình thế. Còn thừa mấy cái long khí bí cảnh, mấy người là cẩn thận tìm kiếm, lại là không còn thu hoạch gì nữa. Mà từ Kim Diệu chỗ, Hạ Cực cũng đã nhận được đáp án. Đáp án rất đơn giản, nói ngắn gọn liền là 4 chữ, thời cơ chưa đến. Võng Hương Sơn long khí bí cảnh cửa vào tại Kim Tượng về sau, nhưng có cái kia Kim Tượng trấn thủ, người bình thường căn bản là không có cách đi vào. Tinh Vẫn Hải cửa vào cũng là kỳ lạ vô cùng. Mục Dương Sơn thì là cần tại lôi trong mưa cái nào đó cố định địa điểm mới có thể mở ra. Yên Tĩnh Sơn Trang là lâu dài tại cách ly huyền khí trong sương mù dày đặc. Bất Quy Hải càng là cần thông qua nạn hạn hán mặt nạ tại cái nào đó đặc thù vị trí, chế tạo ra hải thị thận lâu mới có thể đến. Tiểu Thạch Lâm ngược lại là tìm thật kỹ, thế nhưng là nếu như không có đồ tể dẫn đầu, ngươi cho dù có thể tại tượng đá trong đám sống sót, cũng vô pháp tìm kiếm được trung tâm nhất cái kia trắng giáp long nữ tượng đá. Mỗi một cái long khí bí cảnh đều không đơn giản. Mỗi một cái vậy đều cần phương pháp đặc thù mới có thể tiến nhập. Cho nên, Hạ Cực chỉ có thể quyết định tạm thời đem long khí bí cảnh tham viếng kế hoạch trước đẩy, về, sau. Ngụy Quốc, còn có rất nhiều chuyện chờ đợi hắn giải quyết. Mà giờ khắc này, Hạ Cực còn không biết, Ngụy Quốc tại Hà Nội Châu Trường Giang phía trên, chính phát sinh một kiện đại sự ba. Chương 305, Đại Chu Sứ Giả, Cuồng Thú Mông Bỉ. Ngụy Quốc, Hà Nội Châu cùng Trung Nguyên khoảng cách Hoành Giang bên trên. Ba đầu như cự thú chiến hạm chính ngược gió mà đi, tinh kỳ liệt liệt, cờ sĩ bên trên vẽ lấy viền vàng chu chữ. Thuyền lớn dài ước chừng 230m, rộng cũng là hơn 30m, trên đó lầu các cao ngất, mà bên ngoài tàu vách tường sắt giáp phía dưới, thì là cất giấu các thức cơ quan, ảnh đầu mũi tàu càng là cứng rắn vô cùng, nhìn từ đằng xa, dường như một cái tay cầm trường kiếm đế vương. Cái này đế vương là đại chu cận đại trung hưng chi chủ, cũng là tại vị thời gian ngắn nhất, nhưng lưu lại truyền thuyết nhiều nhất một vị đế vương. Đại Chu về sau hoàng đế đều ôm đối vị này tổ tiên ngưỡng mộ, mà đem vị này thần bí đế vương thiết kế trở thành cùng loại với thủ hộ thần như thế tiêu ký, sau đó xuất hiện tại các cái trọng yếu nơi trốn. Ảnh đầu mũi tàu chỉ là trong đó một trong. Vị này đế vương tục danh vậy mà không người biết được, nhưng hắn niên hiệu lại là cực kỳ nổi danh. Đại Chu Bạch Đế. Không có mấy ngày, chiến hạm chống đỡ bờ. Hà Nội Châu đại tướng quân Tây Môn báo phái người nghênh đón. Bắc cảnh lòng người ngọn nguồn đều cất một tia tự ti, so sánh với Trung Nguyên Mênh Mông đại quốc, chính mình là sơn giã tiểu quốc người. Mà Trung Nguyên đại chu sứ thần ngay tại Hà Nội Châu ở lại. Sau đó, tại tiếp phong tẩy trần trên yến hội, đại chu sứ thần Quách Dược Quang trực tiếp móc ra một phong chu vương thánh chỉ, lẳng lặng đứng tại tới chậm Tây Môn báo trước mặt, dùng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì thanh âm nói, để Ngụy Vương tới đón chỉ a. Trên yến hội lặng ngắt như tờ. Đại chu sứ thần mượn tiểu hứng, ngửa đầu nhìn quanh, âm thanh lạnh lùng nói: Ngụy Vương ở đâu? Không người trả lời. Cái này đại chu sứ thần trong lòng sảng khoái. Về sau trên sử sách tất nhiên ghi lại một màn này, Quách Dược Quang lại đạm mạc nói, chẳng lẽ ta Trung Nguyên Thiên Tử sứ thần còn cần lại hướng Bắc Địa, đi bái yết Ngụy Vương không thành? Đại tướng quân Tây Môn báo thần sắc lạnh lạnh. Chuyện này cũng không phải là Ngụy Vương sự tình, cái này Quách Dược Quang quá phách lối, hắn hiện tại là tại nhục nhã toàn bộ Ngụy Quốc. Thế là, Tây Môn tướng quân thản nhiên nói, nhiếp chính vương lâu dài bên ngoài. Bây giờ triều chính là từ Tam Công cầm giữ. Vậy liền để Tam Công tới đây. Ta chỉ chờ bọn hắn thời gian nửa tháng, nếu như không đến, ta không thể làm gì khác hơn là trở về nói cho thiên tử, liền nói Ngụy Quốc kháng chỉ bất tuân, thậm chí liền tiếp chỉ cũng không nguyện ý. Tây Môn báo cười nói, thiên sinh sao không gì giá. Ta Bắc Quốc mới vừa vào đầu thu, một đường phong quang so với Trung Nguyên đến cũng là khác biệt, vừa lúc du sơn ngoạn thủy, đi hướng ta đại Ngụy Quốc đô, không tốt sao. Huống chi đại chu thiên tử là thiên tử, ta Ngụy Quốc vương cũng không phải là vương đến sao. Quách Dược Quang sững sờ, nhìn quanh tại trung quanh đi theo thị vệ, sau đó cười lên ha hả. Cười thở không ra hơi. Trung quanh trên tiệc rượu người Ngụy ngạc nhiên không nói gì. Tây Môn báo thần sắc triệt để lạnh xuống, vì sao phát cười. Quách Dược Quang kềm chế ý cười nói, thâm sơn cùng cốc, có cái gì tốt du ngoạn, với lại ngươi cái này thô lỗ tướng quân nói lên cái này vẻ nho nhã lời nói, thật là khiến người ta tốt cười à. Cái gì phong quang khác biệt, cái gì Ngụy Vương không phải vương. Thật là buồn cười a. Tây Môn báo xong quyền siết chặt. Đờ cơ chuyện ở, chọe nụ ạ toài. Phật đều có lửa. Ánh mắt của hắn hướng yến hội biên giới trong bóng tối hết lên, phương hướng kia trong bóng tối ẩn giấu đi một tên cung phụng. Cái này cung phụng là hắn dòng chính tinh nhuệ, cũng là hắn át chủ bài. Thực lực đạt đến thiên nguyên cảnh, sâu không lường được, cứu qua hắn nhiều lần mệnh. Như không phải cái này cung phụng tựa hồ gặp chuyện gì, mà nản lòng thoái chí, sợ là căn bản không có khả năng đầu nhập hắn dưới trướng. Trong bóng tối, một tên cùng chung quanh quang ảnh hoàn toàn phù hợp thon gầy nam tử vậy đang nhìn hắn. Tây Môn báo nhéo nhéo ria mép. Đây là ám hiệu. Ý tứ là động thủ bắt lấy hắn. Cường phong đột khởi. Thịnh yến tươi sáng đèn đuốc gần như đồng thời dập tắt. Tại dập tắt một khắc cuối cùng, một đạo hàn quang từ đằng xa mà đến. Chung quanh truyền đến ầm ĩ khắp trốn bối rối thanh âm. Tây Môn báo hít mắt, lẳng lặng nắm đuốt ria mép. Xoẹt ba. Chế yến tiệc truyền đến dường như cái gì đồ vật bị xé nứt thanh âm, nương theo lấy mơ hồ không rõ kêu thảm. Tây Môn báo vô ý thức liền là phẫn nộ. Ta chỉ là để ngươi bắt người, không có để ngươi giết người. Ta chỉ muốn để cái này Trung Nguyên lai sứ thần biết nói chúng ta Bắc Cảnh cũng không phải tùy ý nắm. Ngươi làm sao thật động thủ? Nhưng rất nhanh, Tây Môn báo ý thức tới, cái này tiếng kêu thảm thiết âm tựa hồ là nhà mình cung phụng. Vị này thống quản nhất phương tướng quân đấy lòng lộp bộp nhảy một cái. Không bao lâu, đèn đuốc một lần nữa nhóm lửa. Yến hội trung ương, một tên thon gầy nam tử bị xé thành hai nửa, nửa gương mặt liên tiếp nửa bên thân thể. Trong tay hắn một thanh chém sắt như chém bùn bảo kiếm sớm đã cắt thành mảnh vỡ. Hắn trong con mắt còn sót lại kinh khủng cùng tuyệt vọng, đó là một loại đối mặt hoàn toàn không cách nào chống cự sự vật lúc bộ dáng. Đại Chu sứ thần Quách Dược Quang cất giọng nói, Tây Môn tướng quân. Tây Môn báo thân thể run lên, cái này mới phản ứng được, cất giọng liền hô to, có thích khách. Hắn vừa nói, ánh mắt một bên không tự chủ được nhìn về phía cái này Đại Chu sứ thần Quách Dược Quang sau lưng. Đứng nơi đó một cái bình thường thị vệ cách ăn mặc nam tử. Tay hắn một mảnh huyết hồng. Đại Chu sứ thần Quách Dược Quang hừ lạnh nói, thích khách không có cái gì, chỉ là hy vọng Tây Môn tướng quân nhớ kỹ, Ngụy Vương hoặc là Tam Công, hoặc là cái khác cái gì chủ trì Ngụy quốc đại quyền A Miêu A Cẩu, nhất định phải tại trong vòng nửa tháng đến nơi này tới đón chỉ. Nếu không, ta Trung Nguyên mặc dù trướng mắt cái này thâm sơn cùng cốc thổ địa, nhưng cũng không để ý phái người đến động một chút tay. Tây Môn báo gắt gao cắn răng. Trong đầu của hắn nhớ tới vị kia cái bóng. Xuân Phong Đình bên trong thả câu thiếu niên Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương đã rời đi gần một năm, nhưng cái này vương ra vậy mà quỷ thần khó lường, thường thường có thể trong lòng mình nói chuyện. Hắn như thế nào ngồi tại phía sau màn bóng mở vương tọa bên trên, khống chế đây hết thảy. Mà chỉ cần hắn vẫn còn, Ngụy quốc vô luận phát sinh cái gì, đều sẽ không sụp đổ mất. Đại Chu sứ thần Quách Dược Quang gặp hắn không nói một lời, lại kêu căng nói, là con ôm một tia hy vọng, nghĩ đến các ngươi Ngụy quốc siêu phàm thế lực thánh môn, có thể ra mặt. Tây Môn báo đột nhiên ngẩng đầu. Quách Dược Quang nói, thông huyền phía dưới, tới bên trên, thế nhưng là hai cái khác biệt cấp độ, có ta đến chuyển chỉ, tự nhiên có người đi các ngươi thánh môn chuyển chỉ. Mà bản quan tin tưởng, thánh môn tình hình cùng ngươi nơi này vậy sẽ không kém bên trên quá nhiều. Tây Môn báo úng thanh nói, Trung Nguyên thiên tử đến tột cùng muốn cái gì? Nhiều năm như vậy chưa từng đến ta Bắc Cảnh, vì sao hôm nay tới đây? Quách Dược Quang cười lạnh nói, muốn cái gì không phải ngươi có thể biết, các loại tiếp chỉ người tới, tự nhiên có thể minh bạch. Hôm nay cái này tiệc rượu rất vô vị, ngươi con đường vậy rất vô vị, bản quan bị sợ hãi, nếu như không thể an ủi, sẽ phát sinh cái gì, bản quan không thể bảo đảm. Dứt lời, hắn đột nhiên hất lên tay áo, nghiêm nghị nói, đi. Phía sau hắn tám tên thị vệ tùy theo mà đi. Ngụy quốc chúng quan nhịn không được tách ra, nhường ra một đầu không đường. Tây Môn báo nhìn xem mấy người bóng lưng, lại nhìn lấy thịnh yến bên trên mới động một nửa thịt rượu. Túi đầu. Bóp quyền. Trong lồng ngực bị mãnh liệt sỉ nhục cảm giác bao phủ. Hạ cực kéo màn cửa sổ ra. Màn bên ngoài ném rơi mấy đạo nghiêng ánh sáng, chiếu sáng thô trên bàn gỗ bản đồ. Bản đồ mở ra, chưa từng che khuất bản gỗ biên giới, còn có vài vòng như mới vòng tuổi. Khuyển nhung đồ dùng trong nhà chính là như vậy, cơ hồ đều là mới, bởi vì đánh khung phá nhà cửa chính là chuyện thường ngày a, cái bản càng là thường thường bị phá hủy đối tượng. Hiện tại ta hẳn là tại khuyển nhung phía tây nhất, lại hướng tây liền là hắc nham nhất tộc lĩnh vực. Nhưng tiếp tục thâm nhập sâu đã không có chút ý nghĩa nào, các loại kim diệu khôi phục về sau, ta liền mang theo nàng cùng ma cơ trở về Ngụy quốc. Nhìn địa đồ lúc, hắn có chút xuất thần. Ánh mắt cong lên, lại thấy được trên ngón trỏ chỗ đeo thương lang nhẫn cổ. Hạ cực không khỏi cảm khái một tiếng, thật là đạt được cực điểm tôn trọng A. Trong đầu của hắn tránh qua từng màn. Thường xuyên hắn đi trên đường. Đám cự nhân vốn đang nói chuyện, chỉ là liếc mắt nhìn cái kia chiếc nhẫn bên cạnh đỉnh chỉ nói chuyện với nhau, lập tức đều tất cung tất kính, một bộ nghỉ nghiêm phía bên phải làm chuẩn bộ dáng. Mặc dù đại bộ phận cự nhân không rõ cái kia chiếc nhẫn là cái gì, nhưng là khuyển nhung tộc trưởng cùng thú ngông bị sớm đã biết được hạ cực xuất hiện, sau đó một bên hạ lệnh để các tộc nhân đối đãi mang theo thương lang nhẫn cổ người giống như đối đãi hắn bình thường. Một bên lại điều động sứ giả chạy tới ma hồ hỏi một chút tình huống. Đúng, liền là chạy. Khuyển nhung đám cự nhân lấy cưới ngựa lấy làm hổ thẹn đủ. Nếu như chạy rất nhanh, muốn ngựa làm gì a? Muốn cưới ngựa, chỉ có thể nói rõ ngươi là một cái yếu gà a. Rất nhanh, vị này khuyển nhung tộc trưởng từ lữ xuất nơi đó biết tình huống. Cùng thú mông bị vậy rất khiếp sợ a. Bọn hắn tự nhận là vu hậu nhân, đi đồ đằng mộ địa lắng nghe cũng là vu dạy bảo. Bây giờ, lại có một cái sống sờ sờ vu. Hắn chân kinh, liền lập tức phái người đi mời hạ cực. Nhưng hạ cực là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, căn bản tìm không thấy người. Bất quá, bởi vì kim diệu cần tu dưỡng nguyên nhân, hạ cực định điểm dừng chân, lúc này mới bị hắn tìm được. Cùng thú ngông bị vội vàng mà đến, hắn muốn gặp vị này bị ma hổ công nhận đại vu. Đông đông đông. Tiếng đập cửa ở ngoài cửa vang lên. Vị này khuyển nhung vương tự mình chạy tới gặp hạ cực. Chương 306, Thu Hiến, đối chiến khuyển nhung vương. Hạ cực mở cửa. Chỉ gặp to lớn hình bóng ném rơi, hoàn toàn che đậy ánh nắng. Cái kia hình bóng ngồi xổm xuống, lộ ra một trương hung hãn mặt, ám kim sắc đầu tóc như chăn lông bao trùm từ đỉnh đầu hắn trải hạ. Trừ cái đó ra, cái này hình bóng thế mà lộ ra địa bao thiên miệng, hai viên ngả voi răng nanh có vẻ hơi đột xuất. Hạ cực ngẩn người, ngươi là? Đằng sau một cái tóc đỏ cự nhân lao ra, dùng thuần thục trung nguyên ngôn ngữ nói, thân ngươi tại ta khuyển nhung lãnh thổ, vậy mà không biết. Cái kia to lớn hình bóng khoát tay áo, vậy mà cũng là một ngụm trung nguyên ngôn ngữ, xích thỏ, không có để ngươi nói chuyện, liền khỏi phải nói chuyện. Mới nói chúng ta là cái kia, cải trang vi hành. Nếu như ngươi thanh ta tiết lộ thân phận, còn thế nào cải trang vi hành? Tóc đỏ cự nhân lập tức nghiêm, túi đầu nói, là, khuyển nhung vương ngông bị đại nhân. Xích thỏ sẽ không lại nói thêm nửa câu. Hai người ngắn gọn nói chuyện với nhau. Hạ cực. Cái này hai hàng là đến chọc cười sao. Hắn quay người, ba một tiếng vung cửa, liền muốn đóng cửa lại. Ngông bị hai tay đẩy cửa nói, đại vu, đêm nay chúng ta khuyển nhung có hoạt động, ngươi cùng đi à. Hạ cực nói, ngươi biết ta. Đại vu, ngài đều mang theo ma hổ thương lang chiếc nhẫn, ta lại không nhận ra ngươi không phải cái mù loà mà. Đi, ngài mang theo cái này chiếc nhẫn, chính là chính chúng ta người, nếu không hai người chúng ta đến so một lần. Nếu như ngươi đúng như Lữ Xuất nói, vậy ta thanh khuyển nhung siêu phàm tín vật cũng cho ngươi, có được hay không? Hạ cực nói, các ngươi cùng ta bắc cảnh có chém giết ta. Ngông bị quay đầu, quắc, xích thỏ, đi dò tra, gần nhất có hay không đi phía đông mà cướp đoạt. Tóc đỏ cự nhân xoay người chạy, tốc độ kia, thật là ngày đi nghìn dặm vậy không ngừng a. Không bao lâu, ngươi khổng lồ này lại chạy trở về, khuyển nhung vương đại nhân, ta hỏi, năm nay mọi người đều lười, không có đi cướp đoạt. Với lại mọi người phổ biến cảm thấy phía đông mà phàm nhân quá yếu, coi như đánh chết vậy không có ý nghĩa. Thế nhưng là gặp được cái kia chút cường biết pháp thuật người, mặc dù có thể đánh, thế nhưng là đánh không có ý nghĩa, cho nên mọi người đều không đi. Ngông bị gật gật đầu, nhìn về phía hạ cực nói, đại vu, không có, năm nay đều không có đi bắc cảnh hoặc là trung nguyên đâu. Vậy ngài đồng ý so với ta một trận đến sao? Thắng, ta đem chúng ta bệ hẹ một chiếc nhẫn cho ngươi. Hạ cực gặp hắn vô cùng nhiệt tình. Không giống giả mạo, với lại trong khoảng thời gian này thổ dân khuyển nhung cự nhân vậy giúp hắn không ít việc, thế là mỉm cười nói, vừa lúc ta còn muốn ở chỗ này dừng lại chút thời gian, vậy làm phiền khuyển nhung vương. Ngông bị cười lên ha hả, sau đó nghiêng đầu xoay người, nhìn qua cửa sổ bên trong hô to, hai cái tiểu nha đầu vậy cùng đi đi, ta khuyển nhung nhập thu thù hiến, cũng không phải ai đều có thể tham gia, ha ha ha. Nghe hắn nói như vậy, hạ cực vậy có chút hiếu kỳ. Cái này thế giới khác dị vực thú hiến đến tột cùng là dạng gì? Bóng đêm rất nhanh tới. Cao tới 4m, có thừa ủi lưng cự trâu, lôi kéo một cái cùng nó tỷ lệ không xưng xe sang trọng toa đứng tại phòng trước. Buồng xe này bên trên còn in không biết trung nguyên cái nào quốc vương thất tiêu ký, xem xét liền mẹ nó là cấp tới. Ma cơ nói là có chút không quen khí hậu, không muốn ra ngoài. Mặt tròn nhỏ tận quản suy yếu, vẫn là trùm lên một kiện nhung nhung khuyển nhung đặc chế bạch hùng áo ngoài, theo hạ cực vào thùng xe. Ủi lưng cự trâu bắt đầu chạy. Điên chạy. Rõ ràng bằng phẳng đường bị cái này cự trâu chạy ra không bình thản cảm giác. Hạ cực chỉ cảm thấy tựa như là kiếp trước ngồi tại xe cắp treo. Kim Diệu bắt đầu hối hận, trên đường đi là sắc mặt trắng bệnh. Đại khái hai nén hương thời gian, ủi lưng cự trâu ngừng lại. Kim Diệu vừa xuống xe toa liền nằm sấp trên đồng cỏ bắt đầu cùng thổ. Hạ Cực ngửa đầu nhìn lại. Bầu trời. Đầu thu tháng chưa viên mãn, nhưng bởi vậy cũng thiếu mấy điểm sầu. Mặt đất. Quang mang bảo bọc một cái vòng tròn hồ. Hồ quang như cảnh, tại thảo nguyên trong gió mát phản xạ lăn tăn kim quang. Mà hồ này biên giới thì là sớm nhấc lên một cái hơn 10 mét cao lớn đống lửa trại. Trong lửa thiêu đốt là các cái to lớn xương cốt. Một đám khuyển nhung cự nhân vây quanh ở bên đống lửa, có chính mình trần đánh lấy cơ ngực, có chính tứ chi quỷ đất chạy tới chạy lui lấy. Dù sao mỗi cái cự nhân đều một bộ nhanh lên bắt đầu, ta muốn trang bức bộ dáng. Kim Diệu ngây người, thật tốt có dị vực phong tình. Rất nhanh, được xưng là xích thỏ tóc đỏ cự nhân liền đem hai người dẫn tới khuyển nhung vương tại phương vị. Mông bỉ chính ha ha cười lớn, nhìn thấy Hạ Cực tới vội vàng nói, đại vù, ngươi nhìn, cái này trong lửa đốt đều là chúng ta năm nay mùa xuân chiến tích, cái này chút xương cốt nhưng chịu không được đốt đi, có thể đốt 7 ngày 7 đêm. Nói xong, hắn lại phủi tay, chúng ta tôn quý khách nhân đã đến, còn không lên rượu. Rất nhanh, không ít trung nguyên nô lệ dơ lên vào rượu, run run rẩy rẩy đi tới, có nam có nữ những người kia nhìn thấy Hạ Cực ngồi tại khuyển nhung vương bên cạnh thân, đều là lộ ra chấn kinh thần sắc. Rất nhanh cái này chấn kinh lại biến thành cứu hận. Hạ Cực nhăn nhăn lông mày. Nhìn nhìn lại Kim Diệu, mặt tròn nhỏ mừng khấp khởi xem lấy cái kia cao hơn 10 mét đống lửa, tái nhợt gương mặt bởi vậy vậy có chút nhiệt độ, bên mặt lộ ra đỏ bừng, như thế cái bé con. Mông bị căn bản không có chú ý tới cái này chút, hắn ha ha cười lớn. Mà lại đây phục thị nô lệ thì là càng ngày càng nhiều, Hạ Cực ánh mắt quét qua, lại có ước chừng vài người. Đầu thu thu hiến rất nhanh bắt đầu. Đầu tiên là chạy bộ tranh tài. Hạ Cực nhìn xem khuyển nhung đám cự nhân chân phát phi nước đại, có thậm chí tứ chi cùng sử dụng. Kim Diệu ở một bên vỗ tay, theo khuyển nhung đám cự nhân mù ồn ào hô to lấy tốt lắm tốt lắm. Mặt đất chấn động. Chạy xong về sau, thứ nhất khuyển nhung cự nhân thế mà chạy tới lôi kéo một vị trọng lượng cấp nữ tộc nhân tay, cầu hôn đi. Khuyển nhung lấy nặng vì đẹp. Cho nên cái kia khuyển nhung mỹ nhân, thật là siêu trọng lượng cấp. Mặt khác cự nhân thì bắt đầu điểm thịt, ngoạm miếng thịt lớn, dùng đàn uống rượu. Về phân loại này đàn chứa rượu nơi nào đến? Vẫn là đoạn. Khuyển nhung đám cự nhân từ trước tới giờ không mình loại đồ vật, tạo đồ vật. Mẹ! Chỉ cần đủ mạnh, liền có thể một mực giành lại đi. Không giành được đồ vật, hết thể đều là yếu gà. Đây chính là đám cự nhân logic. Trận thứ 2 tranh tài là ném đá. Nói đơn giản một chút, liền là dơ lên đá tảng so với ai khác ném xa, so với ai khác ném đá nặng đầu. Âm âm địa chấn vang lên lần nữa. Hạ Cực nhìn xem một đám cự nhân tại cuồng bạo ném mạnh lấy đá tảng. Kim Diệu vậy nhìn say sưa ngon lành. Hai trận so song, trăng đã qua đỉnh đầu. Nhưng đám cự nhân hưng phấn vô cùng, căn bản vốn không ngủ. Mà nơi xa các nô lệ thì là không dám đánh ngủ gật, chỉ có thể đứng thỉnh thoảng vận rượu, mang thức ăn lên, có thậm chí cầm cự mộc truy đi lên vì đám cự nhân đấm lưng. Xích Thỏ cũng là có nhãn lực hình, trực tiếp kêu bọn này nô lệ bên trong một cái mỹ nữ, để nàng đến vì Hạ Cực nắn vai. Mặc dù hắn không biết vì sao cái này gầy thành hàng xương, trên thân liền không có nhiều thịt vật nhỏ, sẽ cùng đẹp dính liễu quan hệ. Nhưng Xích Thỏ đã sớm tại bọn này nô lệ bên trong phát triển ra quản lý người, cho nên hắn trực tiếp để cái này quản lý người chọn lựa. Cho nên thiếu nữ này theo cự nhân Xích Thỏ, đi đến Hạ Cực bên cạnh thân, nàng cũng không nghĩ tới mình tại khuyển nhung quý khách bên trong còn có thể nhìn thấy người Trung Nguyên, thần sắc lập tức mang tới một chút nhiệt tình. Nàng mặc dù thân mang phổ thông áo vải, nhưng y phục kia bên trong lại cất giấu quốc sắc thiên hương. Với lại tại cái này trong đám nô lệ, y nguyên có thể duy trì nguyên bản bộ dáng, chưa từng nhận tổn thương gì, bản năng liền đủ để chứng minh thân phận nàng không có đơn giản như vậy. Lúc này thiếu nữ này tiến đến Hạ Cực bên cạnh thân, một cỗ mà nhàn nhạt hương hoa cũng theo đó mà đến, nàng đưa tay bắt đầu nhẹ nhàng vì trước mặt thiếu niên nhào nặn bả vai. Vào trong chốc lát, liền nhỏ giọng hỏi, công tử có thể thanh ta mang về Trung Nguyên? Hạ Cực im lặng không nói. Bởi vì thiếu nữ này lời còn chưa dứt. Bản ta tất có hậu báo, nhưng lệnh công tử cả đời vinh hoa phú quý. Hạ Cực cười. Thiếu nữ kia cắn môi, muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói ra thân phận của mình, nhưng suy nghĩ một chút lại sợ, cho nên vẫn là mí môi, lẳng lặng cho cái này thiếu niên nắn vai. Đồng thời, nàng đấy lòng lại rất hiếu kỳ. Còn trẻ như vậy thiếu niên, so với chính mình còn nhỏ đây, bằng cái gì hắn cũng tìm được khuyển nhung tôn kính. Chẳng lẽ lại vẫn là lực lượng? Làm sao có thể mà? Hẳn là lắc lư. Bọn này cự nhân mặc dù lực lượng đáng sợ, nhưng đầu óc lại cực kỳ bình thường. Xem ra cái này thiếu niên mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng nhất định là một cái trí giả, nói không chừng là Chu Thiên Tử phái tới chấp hành nhiệm vụ, vậy mình muốn hay không hướng hắn vạch trần thân phận đâu. Đang nghĩ ngợi thời điểm. Khuyển nhung trận thứ 3 bắt đầu. Trận thứ 3 liền là vật cổ tay. Trận này, Cần Vương mời một tên dũng giả đến dẫn bạo bầu không khí, mở màn. Thân cao trọn vẹn 5m, M, có thừa mông bị đứng tại bên đống lửa, cất giọng nói, đại vu huynh đệ, đến so một lần A thắng, ta liền thành ta khuyển nhung bệ hẹ một chiếc nhẫn giao cho ngươi, ngươi cũng là ta khuyển nhung siêu phàm. Thần sắc hắn bên trên dáng tươi cười lập tức thu lại, trở nên nghiêm túc, toàn thân tràn đầy bành trướng chiến ý. Cho hạ cực nắn vai thiếu nữ hiếu kỳ nhìn xem chung quanh. Đại vu huynh đệ, có thể làm cho khuyển nhung vương xưng hô một tiếng huynh đệ. Xem ra người này tại khuyển nhung trong tộc địa vị khẳng định không thấp A. Đang nghĩ ngợi thời điểm, nàng đống nhiên cảm giác trước mặt thiếu niên đứng lên đến. Bước ra một bước, đống lửa nhận trùng kích cũng là lay động 3 điểm. Bóng người cũng là sáng tắt một phen. Đợi cho lại bình tĩnh, hạ cực đã đứng ở khuyển nhung vương đối diện. Thiếu nữ ngẩn người. Cái này, không phải trí giả A. Lại nghiêng đầu, chỉ gặp bị áo lông bao khỏa mặt tròn nhỏ thiếu nữ đang theo dõi phương xa, con ngươi tại tình quang bên trong lóe ra, sáng tỏ sáng khiết. Cái này, không lo lắng a. Thiếu nữ suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng hướng về Kim Diệu rời bước đi qua, muốn nhân cơ hội tìm hiểu một cái này thiếu niên thân phận, sau đó lại quyết định mình phải chăng có thể đem thân phận của mình nói cho hắn biết. Bốn phía, đám cự nhân bắt đầu sôi trào. Bọn hắn đã cầm chắc các loại đánh xương cốt, chuẩn bị bắt đầu gõ. Hạ cực cùng ngông bị lấy một khối cự nham làm ranh giới. Khuyển nhung vương trước cung hạ thân, cánh tay phải lấy khuỷu tay vì chống đỡ điểm gác ở cái kia to lớn hắc nham bên trên, khẽ quát một tiếng. Hắn cánh tay phải cơ bắp lập tức từng cục, cuốn quanh, rất nhanh hóa thành như thế tối như mực trọng giáp. Cái kia 5 ngón tay cũng là tựa như trở thành đáng sợ kim loại cự thủ. Mà hạ cực tay so với hắn đến, đơn giản chỉ có một cái tay nhỏ lớn như vậy. Nhưng khuyển nhung vương trang nghiêm mà nhìn chầm chầm vào hạ cực, quắc, đại vu, đến A. Lữ Xuất nói ngươi tốt như bức, bản vương không tin A. Hắn gào thét lớn. Trung quanh khuyển nhung nhóm cầm xương cốt bắt đầu bang bang địa đánh bắt đầu. Bang bang bang. Bang bang bang. Bang bang bang. Bầu không khí cơ hồ nổ. Thiếu nữ đang sôi trào thanh âm bên trong lặng yên đi đến Kim Diệu bên cạnh thân, nhỏ giọng hỏi, hắn là ai? Bằng cái gì có thể cùng khuyển nhung vương xoay cổ tay? Kim Diệu đã lâm vào mộng ảo trạng thái, đám chìm trong cái này như thiêu đốt bầu không khí bên trong. Căn bản nghe không được người sau lưng đang nói cái gì, nàng vậy cầm lên trước mặt 2 cái thú nhỏ xương gõ lên. Mà tiếng gầm bên trong. Hạ cực vậy đem cánh tay phải đặt ở hắc nham bên trên. Hắn cánh tay phải rất nhanh bành trướng, màng đen bao trùm, vảy giáp bao trùm, sau đó bắt đầu lóe ra bạch kim thánh quang. Xoạt xoạt xoạt. Cánh tay đã bành trướng đến mấy mét cao. Đã vượt qua khuyển nhung vương 5 đấm. Mông bị ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia tại đỉnh đầu của mình một trượng ra hư nắm to lớn bàn tay. Bàn tay khép khép mở mở, tốt tựa như nói ta địch nhân đâu. Giấy trắng, bị mông bệ hẹ muốt. Mình thấy miêu tả có vẻ giống với cả nhìn từ nó cũng quen mặt nên để dạng này. Chương 307, Đại Thắng. Xì nhục. Đừng còn coi khinh hơn ta à. Mông bị dùng trung nguyên lời nói giống lên một bản. Trung quanh khuyển nhung cự nhân một mặt mẫu bức, không biết nhà mình vương đang nói cái gì. Sau đó, mông bị lại dùng khuyển nhung ngữ giống lên một bản. Vây xem khuyển nhung đám cự nhân sôi trào. Bang bang bang. Tiếng gầm mãnh liệt. Bao phủ cái này bóng đêm. Khuyển nhung vương thân thể bắt đầu bành trướng, biến lớn. Hắn cũng chỉ là lần thứ 2 đã thức tỉnh tổ tiên chi huyết, nhưng khuyển nhung tiên thiên thân thể trị số hiển nhiên so ma hồ mạnh hơn, cho nên thức tỉnh về sau cũng càng là sắc bén. Thiên có trăng sáng. Mà hơn 10 mét cao đống lửa, hồng quang sáng rực. Khuyển nhung vương quanh thân bắt đầu bao trùm một tầng lại một tầng sắt giáp, cực dày, cực thô, liền như là một cái cao 5-6 trượng thành lũy. Hắn gối lên cứng rắn cự nham sớm bị hắn thúc tuổi cho một cái đẻ nát. Quan sát hạ cực, mông bị phát ra tùy tiện cười to, tiếng cười như lôi đỉnh, cuộn cuộn tán đi. Trung quanh nô lệ đều run lẩy bẩy. Bọn hắn chưa từng gặp qua khuyển nhung vương này tấm hình thái, nguyên bản còn có chạy trốn chi tâm, hiện tại toàn bộ đều tiêu tán. Quái vật. Cái này khuyển nhung vương thế nhưng là cái triệt để quái vật A. Hắn đối diện cái kia người trung nguyên nhất định phải thua A. Kim Diệu lại một phát miệng lộ ra cười. Người khác không biết. Nhưng hắn lại sâu rất rõ trắng mình thần tuyệt đối không thể thua. Quả nhiên, tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, hạ cực thân hình vậy bắt đầu bành trướng. Tóc đen quanh quẩn, áo choàng xuống. Hắn cũng không có lại tăng cao, mà chỉ là tại khuyển nhung vương trong ánh mắt lên tới cùng hắn giống nhau độ cao. Mông bỉ trong mắt lóe ra nóng rực quan mang, nhịn không được phát ra dã thu gào thét, lăng không xuể bàn tay ra. Hạ cực cũng đưa tay ra trưởng. 2 cánh tay nắm cùng một chỗ. Thiên phát ra bạo tiếng sấm âm. Ầm ầm. Khuyển nhung cự nhân đã toàn bộ trở thành khuyển nhung thằng lùn, ngước nhìn 2 cái khoa trương quái vật tại đọ sức. Tiếng gầm kinh thiên. Mà cũng không tiếp tục bao lâu. Hạ Cực đã nhẹ nhõm địa đem ngông bị cổ tay cho viện trở về, mà thu được thắng lợi. Làm xong về sau, thân hình hắn lùi về, tóc đen khỏa thân, chân trần đạp nguyệt mà quay về. Mặt tròn nhỏ rất nhanh cầm một kiện khuyển nhung ra cỏ áo khoác vì Hạ Cực phủ thêm. Cái sau ngửa người tựa ở đại ghế đá, lấy xuống một chuỗi rửa sạch bồ đào, ném trong cửa vào. Trong ngọn lửa, nếm đến thua trận khuyển nhung vương cũng chậm chậm khôi phục nguyên bản thân cao. Hắn ngắm nhìn cái kia ngồi ngay ngắn thiếu niên, hai mắt lóe ra ánh sáng kỳ dị. Đồng nhiên, hai tay của hắn đi lên dương lên. Tay trong bàn tay đập vang lên một tiếng. Trung quanh khuyển nhung cự nhân nhất thời vứt xuống xương cốt, đi theo hắn động lên. Như cùng một cái nghi thức. Khuyển nhung đám cự nhân trong miệng phun kỳ quái âm, sau đó vây quanh hỏa diễm nhảy lên. Cự ảnh lắc lư, mà cái kia âm thì mang theo thần kỳ ma lực, để cho người ta chỉ cảm thấy thần thánh vô cùng. Hạ Cực nghe không hiểu, hỏi Kim Diệu cũng không hiểu. Bọc lấy ra cỏ thiếu niên nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng thiếu nữ xinh đẹp, cực kỳ hiền hòa hỏi, bọn hắn đang nói cái gì? Thiếu nữ sửng sốt nửa ngày, lại do dự nửa ngày, mới phun ra một chữ, vu. Nhưng chung quanh quá vang dội. Vang minh tiếng bước chân, tràn ngập dã man ý vị cái bóng. Tạo thành một cái dị vực cuồng hoan đêm. Lúc này, vào đêm sau thánh môn lộ ra phá lệ an bình. Thu diệp, ánh trăng, còn có một tòa hướng về núi lửa hồ đỉnh. Trong đỉnh, tóc ngắn nam tử mặt lấy một căn huyền bí thanh đồng hình trụ, tay phải thì nắm thanh răng cơ ma đao, như là diện bích bình thường khoanh chân nhìn xem viên kia trụ. Thân phía sau chuyển đến nhỏ giọng bước chân. Mang theo cung đình nghi thức biểu lộ mỹ lệ nữ tử chậm rãi đi ra, phu quân, còn chưa ngủ à. Nàng sinh ra kẽ hở còn mặc phượng hoàng châm, châm đuôi treo chân châu cùng trăng sáng ngọc. Bàng kinh thản nhiên nói, ngươi đã không thích ta, cần gì phải tới đây miễn cưỡng. Ngụy Diễm Linh trong mắt hiện ra một chút nổi giận, ta là thê tử ngươi, tự nhiên muốn hỏi han ân cần. Bàng kinh khẽ cười một tiếng, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ngụy Diễm Linh đi trở về hai bước, đồng nhiên xoay người nói, là cảm thấy mình đuổi không kịp hắn a. Nói xong câu đó, nàng cảm thấy thoải mái hơn. Năm đó nàng không có bị hắn coi trọng, bây giờ mình cái này phu quân mạnh hơn lại như thế nào, không phải là liền hắn cái bóng đều không nhìn thấy. Nhưng câu nói này chưa hẳn không mang theo một tia châm ngòi hương vị. Bàng kinh sâu hít sâu một hơi, chưa từng trả lời. Ngụy Diễm Linh cười lạnh một tiếng, người vĩnh viễn đuổi không kịp hắn. Im miệng. Chỉ hội đối với mình nữ nhân nổi giận a. Ngụy Diễm Linh lời nói thật tiên lặng. Bàng kinh thật sâu nhắm mắt. Nghe tiếng bước chân dần dần đi xa. Hắn cảm thụ được tâm cảnh, giờ khắc này đã bị xé rách đến cực hạn. Thê tử trong miệng câu nói kia, giống như sắc bén nhất đao đem hắn tâm cảnh xé ra. Hắn lại mở mắt. Trước mặt đồng trụ bên trên lơ lửng xuất hiện gian lận tay thiên thủ thiêu đốt cổ Phật. Bàng kinh lặng lặng nhìn xem, tùy ý mình ngũ giác rơi vào hắc ám. Nếu như ngũ giác lại vô chi giác, cảm giác kia liền so tử vong càng thêm tra tấn. Tại loại này tra tấn bên trong, bàng kinh bắt đầu chậm rãi đem tâm cảnh may vá, lấp đầy. Trước ánh bình minh, hắn hít sâu một hơi. Tựa hồ trong lòng có chút thời cơ. Mặt trời mới mọc trước, là một mảnh màu xám. Thân phía sau truyền đến tiếng bước chân. Nương theo lấy âm thanh âm vang lên. Ngụy Quốc siêu phàm thế lực, thật là yếu nhóc đáng thương, thật là không thú vị lữ trình. Một cái vóc người gầy yếu, hai tay háo thật dài cô gái tóc ngắn ngồi tại núi lửa hồ trên hòn đá, nhìn xem đồng trụ trước bàng kinh, chợt thổi phù một tiếng, cười ra tiếng. Ngươi chính là Ngụy Quốc siêu phàm thế lực môn chủ. Mỗ là, tôn giá người nào? Thông huyền đều còn chưa tới, là không có tư cách biết tên của ta, lúc đầu nghĩ đến còn có thể đánh một trận, xem như để chuyến đi này có chút ý nghĩa. Hiện tại xem ra, thật là nhàm chán cực kỳ. Sâu kiến, các ngươi Ngụy Quốc còn có thông huyền A. Bàng kinh lông mày nhíu lại, muốn phát tác. Cái kia cô gái tóc ngắn nghiêng đầu trừng mắt, khẽ hừ một tiếng. Trung quanh nước hồ, hòn đá, lá rụng, mọi loại vật đều ở sau lưng nàng phù lên, chậm rãi chu du. Mà một cỗ cường đại vô cùng khí chẳng tại nàng ngoài thân bay bổng, tựa như là lĩnh vực, không phải thông huyền đi vào, chỉ có thể là cái thất gỗ thịt cá, tùy ý xâm lược. Bàng kinh nhắm mắt, hít sâu một hơi. Hắn bây giờ không phải là một người, mà là một phái trưởng môn. Hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ bị gây nên tai họa là hội tai họa toàn bộ thánh môn. Vì chính hắn hội giận dữ rút đao. Nhưng khi phía sau hắn có một môn phái lúc, hắn vừa học hội nhẫn lại. Hắn trầm giọng hỏi, tôn giá cho cái tục danh, dạng này ta cũng tốt đi thông báo. Nữ tử cười nói, thông báo. Không cần ngươi thông báo, ngươi nói cho ta biết hắn là ai, ta tự nhiên sẽ đi tìm hắn, nếu như hắn có thể làm cho ta tận hứng. Có lẽ ta có thể giúp các ngươi nói hai câu lời hữu ích. Nô ta nghe nói Dung Hoàng có một cái huynh đệ, tựa hồ liền là bắc cảnh cái gì vương gia, hắn giống như gọi cái gì Hạ Cực. Hắn ở đâu? Có lẽ hắn có thể cho ta đuổi giết thời gian. Bàng kinh đứng dậy, phải tay khẽ vẫy, đem thanh đồng cây cột thu hồi phía sau, răng cưa ma đao vậy vào vỏ. Hôm nay, hắn không đánh. Làm sao đều không đánh. Coi như chịu nhục vậy không đánh. Bởi vì hắn không có đến thông huyền. Nữ tử nghiêm nghị nói, sâu kiến, nói chuyện. Bàng Kinh nắm tay, túi đầu, nhẫn nhục trầm giọng nói, hạ cực chính là ta đại ngụy nhiếp chính vương. Hắn đầu năm nay đã đi du lịch thiên hạ, đi hướng không biết. Cái kia cô gái tóc ngắn vung tay háo, hừ lạnh nói, nhàm chán. Dọc theo hư không dẫm đạp mấy bước, nữ tử này lại bỗng nhiên nói, đúng, ta là tới nói cho các ngươi biết, ước thúc tốt các ngươi thế lực, đừng đi xen vào việc của người khác. Ngụy quốc nếu như bị xâm lấn, các ngươi không thể xuất thủ, không thể đi chiến trường trợ giúp, nếu không, ta tiêu diệt các ngươi. Bàng Kinh nhíu mày. Nữ tử cười lạnh nói, biết không? Bàng Kinh cúi đầu, biết. Cái kia cô gái tóc ngắn nhọn cười đạp không mà đi. Nhìn xem nàng bóng lưng, Bàng Kinh mấy lần muốn rút đao tiến lên, nhưng cuối cùng từ bỏ. Gắt gao nắm tay. Mãnh liệt sỉ nhục cảm giác khiến cho vừa mới khâu lại tâm cảnh lần nữa bị xé nứt. Hắn cong thanh đồng dài trụ, hướng về cấm phương hướng bay đi. Lần này, không đến thông huyền, hắn chính là chết đói chết khát, cũng sẽ không xuất quan. Chương 308, vạn người nên đón cái kia một người về. Đồng chí, hạ cực đã vượt ngang từ tây hướng đông rất nhiều bản đồ, mang theo hai nữ trở về Ngụy quốc. Hắn lần này thu hoạch thật nhiều. Ngoại trừ Khuyển Nhung cùng Ma Hồ tán thành, còn có Khuyển Nhung Vương tặng cho 3 viên thuốc, nói là tấn thăng thông huyền cảnh giới thứ 2 vật nhất định phải có, chính hắn giữ lại vậy không cần đến, cho nên liền cho hạ cực. 3 viên thuốc đều lấy vu tế đặc thù vật chứa chỗ bảo tồn, nghe nói là không thể mở ra, mở nhất định phải phục dụng. Hạ cực không hiểu. Khuyển Nhung Vương vậy không giấu giếm. Hai người hàn huyên trò chuyện. Hạ cực giờ mới hiểu được cái này Khuyển Nhung Vương kỳ thật thọ nguyên bất quá mấy trăm năm. Hắn cho dù đã thức tỉnh lần thứ 2 tổ tiên chi huyết cũng vô pháp thu hoạch được lâu dài hơn mệnh. Tình huống này tại Tây vực cực kỳ phổ biến. Đây cũng là dẫn đến Tây vực các quốc gia đỉnh tiêm chiến lược khuyết thiếu nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì so với Trung Nguyên cái kia chút động một tí sống trên mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm thông huyền tiên nhân, bọn hắn liền là đoạn mệnh loại. Vô luận Khuyển Nhung vẫn là ma hồ, cũng hoặc chủng tộc khác, đều dường như gặp người liền rủa, bọn hắn căn bản là không có cách thu hoạch được thiên địa huyền khí, thay vào đó là sống đến cường đại. Nhưng loại này cường đại bất quá là cùng giai nghiền ép, thế nhưng là nếu như liền giai tầng đều vượt bất quá, nói thế nào nghiền ép. Ngoại trừ 3 viên thuốc, Khuyển Nhung Vương còn tặng một hồ lô hồng cát, nói đây là thiên địa tự sinh bảo bối, nói đại vu tế nhìn qua, nói là huyết thần xa, thông huyền lại sau này lại dùng đến. Hạ cực từng cái nhận lấy. Khuyển Nhung những người này thoạt nhìn là hung tàn vô cùng, nhưng nếu như thật đem ngươi trở thành làm bằng hữu, xem như tộc nhân, cái kia thật là móc tim móc phổi, không lời nói. Tại Trung Nguyên, tất cả mọi người là công bằng giao dịch, đồng giá trao đổi, thậm chí cường thủ hào đoạt. Ở chỗ này, liền là miễn phí đưa ngươi. Cái gì? Ngươi phải cho ta thù lao. Ngươi đặc biệt mẹ có phải hay không xem thường ta? Đại khái chính là như vậy. Một bên khác, Khuyển Nhung nô lệ sinh hoạt vậy theo hạ cực một câu cải thiện. Vị này nhiếp chính vương cũng không hội lệnh cưỡng chế Khuyển Nhung nhất định phải thả người. Bởi vì Trung Nguyên các quốc gia, lòng người ngoan độc. Mà bọn này nô lệ am hiểu sâu Khuyển Nhung địa hình. Tập tính, mà lòng mang hận ý, nếu như thả lại, sợ là sau một khắc liền trở thành dẫn đường đảng, trực tiếp mang theo Trung Nguyên đại quân giết tới. Nhưng nếu như một ngày kia, trong thiên hạ, đều thành hắn hạ cực lãnh thổ, như vậy vấn đề này có lẽ là có thể giải quyết. Thành vách tường, thanh cầu, hạ cực suy tư, sau lưng hai nữ bọc lấy áo lông theo sát. Bắc cảnh tuyết lớn từ trước tới giờ không hội một rơi. Tuyết rơi, hoàng hôn thời gian, Ngụy Vương Đô, tường thành binh sĩ đầu tường đứng lặng. Nhưng trong thần sắc lại là có chút mặt ủ mày chau, mấy ngày này chuyện phát sinh, để bọn hắn chỉ cảm thấy bất lực, không thể làm gì, trong lòng bị sỉ nhục chỗ lấp đầy. Chậu than cho ra cái này ám trầm bên trong vẹn vẹn có quan minh. Cuối đường, trong gió tuyết xuất hiện 3 đạo bóng dáng. Từ xa đến gần. Nhưng đêm cấm đã tới. Cửa thành phòng thủ sĩ quan cầm lửa thanh quan sát nơi xa, vung tay lên, chính là mười mấy tên lính cầm trường cung gấp dựa đi tới. Bóng người đến gần. Sĩ quan lớn tiếng chất vấn, người nào? Bọn hắn đã chen cung xà ảnh, vô cùng khẩn trương. Hạ cực đè ép mũ trùm, lại không đáp lời. Sĩ quan có chút khẩn trương, không quay lại lời nói, đừng trách chúng ta vô tình. Hạ cực kìm nén tiếng nói, khẽ cười nói, cái kia vô tình cho ta xem một chút. Sĩ quan sửng sốt. Mà cái này biết công phu, hạ cực đã theo tay cầm lên một khối cự nham, giả bộ như muốn nện mở cửa thành. Sĩ quan không do dự nữa, quắc, bắn tên. Trên đầu thành mười mấy mũi tên tinh chuẩn bắn xuống. Cho dù phong tuyết cũng chưa từng khiến cái này tiễn phương hướng đi lệch ra. Mà sĩ quan kia ánh mắt như ưng, cơ lấy một cây cung cứng, tay phát dây cung 2 tiếng, kéo thành trăng tròn, phát sau mà đến trước, một chi như hắc quang lăng lệ tiên ảnh tàng tại cái này mười mấy mũi tên ở giữa, hướng về dưới thành người ngạch tâm kích xả đi. Dưới thành người không tránh không tránh. Thiện tay bỏ qua cự nham, tay phải lôi ra tàn ảnh. Trong nháy mắt, mười mấy mũi tên ảnh tới người. Một giây sau, mười mấy mũi tên đều đã bị hắn giáp tại giữa ngón tay. Tiện tay bỏ qua cái này chút tiễn, Hạ Cực không còn đùa cái này cửa thành thủ vệ, xốc lên mũ túi, ngửa đầu cười nói, là ta. Sĩ quan vốn đang chuẩn bị để cho người đến lại bán, thế nhưng là nhìn xem trước cửa thành cái kia trương khuôn mặt quen thuộc, không khỏi cứng đờ, sau đó run rẩy lên. Cái này hùng tráng hán tử lại nhịn không được đều lệ rơi đầy mặt, răng đắc đắc run lên. Mà chung quanh thủ vệ cũng là hốc mắt rưng rưng. Nhiếp chính vương, ngài nhưng rốt cục trở về. Ngài đi lần này liền là hơn nửa năm. Trung nguyên sứ giả kiêu ngạo như vậy. Tam công tự mình đi nên, đi bị làm đủ. Thánh môn cũng là trầm mặc không nói gì. Cho dù bàng thánh chủ cũng là bế quan tu luyện đi. Cái này, đây quả thực sỉ nhục vô cùng. Tuy nói tiên nhân đối tiên nhân, phàm quốc đối phàm quốc, nhưng nếu như cao tầng chiến lược bị nghiền ép, cái này quốc chiến là ngay cả đánh đều không cần đánh. Hiện tại có ngài trở về. Thật tốt, thật sự là quá tốt. Bọn này thiết huyết thủ vệ cũng nhịn không được khóc. Giống như một đám bị khác người ta đại nhân khi dễ hài tử, rốt cục nhìn thấy nhà mình nhà mọc trở lại. Sĩ quan lao đi nước mắt, lớn tiếng nói, mở cửa thành ba. Cung nên nhiếp chính vương ba. Cung nên nhiếp chính vương. Cung nên nhiếp chính vương. Màu gỉ xét sắc nặng nề thành cửa mở. Hai tên thủ vệ gian nan địa đem cánh cửa hướng hai bên đẩy. Hạ Cực cóng phong tuyết, ngẩng đầu bước vào tòa này cổ đô. Thiết giáp hai hàng. Quốc đô cư dân nhao nhao từ trong nhà đi ra, trang nghiêm như cây, xếp thành rừng, đứng đẩy hai bên đường. Không người nói chuyện. Hạ Cực chỗ đến, ngụy quốc binh sĩ nhao nhao quỳ xuống, sau đó xuất phát từ nội tâm địa cất giọng, cung nên nhiếp chính vương. Tựa hồ muốn thanh sỉ nhục theo thanh âm này phát tiết mà đi. Hạ Cực hướng phía trước, bước đi mạnh mẽ uy vũ mà đi. Ma cơ, Kim Diệu đáy lòng sinh ra một cỗ ngưng trọng vô cùng cảm giác thiêng liêng thần thánh. Hai người chỉ cảm thấy một cỗ bành trướng đại thế, lòng người hướng về con đường này đánh tới mà đến. Các nàng tựa như không phải đi tại cái này vương đô trên đường phố, mà là đi tại dòng sông lịch sử nơi đầu sóng ngọn gió, tại theo thủy triều mà tiến lên. Loại kia đáy lòng cảm động, sục sôi, trong lúc nhất thời lại cũng khiến cho hai người ở mức mắt hai mắt đấm lệ. Vạn người, mấy chục vạn người, từ phát ra tới nên điều khiển. Tự phát quy xuống. Quỳ không phải là các nàng, mà là đi ở đằng trước cái kia thiếu niên. Hắn ngửa đầu, vậy không hỏi vì sao a, cũng không nói vì sao a. Ngụy quốc liền là nước khác. Ngụy đô liền là Hán đô. Xâm phạm người, thất chu chi ba. Cho nên làm gì nhiều lời, hỏi nhiều. Nhiếp chính vương đi tới cuối đường. Nơi xa cấm vệ cũng nhận được tin tức, đen giáp giáp si tay cầm hừng hực lửa thành, tại cái này tuyết lớn lăng liệt bên trong đến đây nên điều khiển. Hàn Thiền, Lệ Ưng, Lăng Nguyên. Thậm chí vương cá, đều theo cấm quân mà đến. Nhìn xem cái kia hắc ám trong gió tuyết trở về nam nhân. Tất cả mọi người đều thở phào một cái. Tựa như hắn trở về. Quốc gia này liền chống đỡ đi lên. Hắn trở về. Liền sẽ không còn có bất luận kẻ nào đến nhục nhã quốc gia này. Trở lại hoàng cung. Tam công còn chưa trở về. Thế lực khắp nơi đều sợ hãi vô cùng. Trong cung tiêu điều. Chỉ có một cái lộ ra đần độn hài tử chạy đến. Cung kính quát lên. Lão sư. Đứa nhỏ này đầu lâu chống ra dị dạng sừng cũng kinh tạng lên, chỉ là làn da trả lại người một loại không sạch sẽ cảm giác. Hạ Cực lấy nhìn hắn, cũng cười, kêu lên tên hắn hỏi, Ngụy Trường, công phu luyện thế nào? Cái này đần độn hài tử chính là bị quái tích phán đoán là ma long tồn tại. Ngụy Trường mới bất quá 3 tuổi, tuy nhiên lại đã như là 6-7 tuổi hài đồng, với lại hình thể cường tráng, thật không biết làm sao dài, nghe được Hạ Cực tra hỏi, hắn hồi đáp, Hàn Thiền lao sư dạy ta tam dương chân khí ta đã học hội. Bách nhất cũng đã có thể làm được trăm thức tan tại vừa đánh chúng, hiện tại kém liền là chân khí lượng, dù sao ta nghe Hàn Thiền lão sư nói muốn đạt tới ngưng kết ra chân nguyên, mới xem như chân chính đạt đến chân nguyên cảnh. Nhưng là chân nguyên muốn một giáp công lực, Ngụy Trương còn yêu cầu thời gian. 3 tuổi hài tử có thể làm đến mức độ như thế, không thể không nói thiên phú đáng sợ. Nhưng Hạ Cực tổng là có chút không tự giác nhớ tới một cái khác cậu bé. Hắn tại trong gió tuyết quỷ 3 ngày 3 đêm. Sau đó nương theo lấy mình du lịch sông núi đại thời gian nửa năm. Không biết cái kia tên là Thái Bạch Hải tử cùng cái này Ngụy Trương so ra, thiên tư ai mạnh ai yếu. Suy nghĩ lóe lên mà qua. Hạ Cực nhìn xuống trước mắt Ma Long Thái tử nói, ngươi thời gian cũng không nhiều. Đần độn cậu bé ngửa đầu nhìn xem vừa trở về Nhiếp Chính Vương, giống như minh bạch, lại như nghe không hiểu. Hạ Cực nói, ta ngộ đau lúc, ngươi có thể ở một bên quan sát, nhưng nếu như ta phát hiện ngươi căn bản không có thiên phú, như vậy tùy thời có thể lấy khu trục ngươi rời đi. Ngụy Trương gật gật đầu, lão sư, Trương minh bạch. Chương 309, đều bất quá là thần nhi đá mài đao. Xuân Phong đỉnh tuyết lớn. Hạ Cực ngồi một mình ở ngoài đỉnh. Trong đỉnh là cái kia có chút đần độn Ma Long thái tử. Ngụy Trương hỏi, lão sư, ngươi đang nhìn hạ tuyết sao? Hạ Cực không nói. Ngụy Trương trưởng thành phát dục xa so với bình thường hài tử nhanh chóng, hắn lại ngửa đầu, khờ tiếng nói, hạ rất lớn. Tuyết lớn mang theo cực hàn giáng lâm tại Bắc Cảnh. Trung nguyên chỗ, lại ý nguyên ánh nắng ấm áp. Cự xa hải một bên, đất cắt như thất lạc châu đáo, loe ánh sáng, vốn lượn ám tuyến giống như một đầu ngân xà. Mang theo màu xanh đậm long vương mặt nạ nam tử chính ngựa tại trên một tảng đá lớn, tay trong khuỷu tay kéo một thanh tam xoa kích, trong suốt sáng long lanh, mà u lam thâm thúy. Mơ hồ truyền đến biển cả chỗ sâu triều tịch thanh âm. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân từ xa mà đến. Màu tím long vương mặt nạ nam tử dựa vào đá tảng một bên khác, tay vịn một thanh cán dài long trạng tối bạc tế kiếm. Hai người không có bất kỳ cái gì giao lưu. Hiển nhiên còn đang chờ ai. Ước chừng đợi một canh giờ. Tiếng vó ngựa, chuông nhỏ âm thanh từ xa mà đến. Một cái mang theo màu hồng long vương mặt nạ nữ tử từ trong xe ngựa chậm rãi đi ra, nàng tựa hồ chưa kịp thay quần áo. Còn mặc cung đình sủng phi váy dài, điểm châu xuyên ngọc, đi tại ánh nắng bên trong, hiện ra một loại làm cho người ngưỡng vọng cao quý. Ba người hiển nhiên đều là miếu Long Vương trong hội Long Vương. Tụ họp ở đây, vậy không phải ngẫu nhiên. Phấn Long Vương thanh âm ngắn người, Chu Thiên Tử quả nhiên đã mất đi thiên mệnh, hắn nha bị ta liền như là con rối dẫn theo, chơi xoay quanh. Lam Long Vương cũng không đứng dậy, có chút kỳ dị nói, cái này thiên tử khi còn bé ta gặp qua, cũng không giống như hoang dâm vô đạo người, hắn một bộ minh chủ bộ dáng. Không phải là giả vờ. Phấn Long Vương che miệng hì hì cười lên, dĩ nhiên không phải, hắn nha, vẫn là cùng trước đó như thế, chăm lo quản lý, mặc dù ngu dốt, thế nhưng là phê duyệt tấu chương tổng đến đêm khuya, không rõ chi tiết, mặc dù khoảng cách Trung Hưng chi chủ còn kém không ít, nhưng không có thể phủ nhận, hắn là cái tài đức sáng suốt thiên tử. Cái kia, Phấn Long Vương dương lên khuôn mặt, lộ ra thon dài cổ trắng, huyễn thuật nha, thiên hạ này có ai huyễn thuật còn có thể so ta lợi hại hơn. Hắn muốn làm cái tài đức sáng suốt thiên tử, nhưng cũng không nhìn một chút mình xứng hay không. Thiên mệnh không tại hắn, hắn lại cố gắng, chung quy là chuyện tiếu lâm. Cho nên nha, ta liền để hắn thấy được một chút sẽ để cho hắn tàn bạo ảo giác. Hiện đang phát triển rất tốt, hắn chẳng mấy chốc sẽ thành làm một cái chân chính bạo quân. Sau đó hắn liền hội tứ phương tác chiến. Lại sau đó, liền hội lâm vào điên cuồng mà chết. Lại sau đó, chúng ta khai sáng thời đại, kết thúc loạn thế thiên mệnh chi tử liền có thể càn quét lục hợp. Chém giết hôn quân, đăng lâm cửu ngũ, thuận theo đại thế, cho thiên hạ này một cái thời đại mới, tốt bao nhiêu. Lam Long Vương đột nhiên đứng dậy, thốt ra, bao tử, ngươi. Thanh âm hắn trong mang theo một điểm nộ khí. Tím Long Vương tiến lên một bước, thản nhiên nói, bao tử sai đến sao. Như không vịn thiên mệnh chi tử nhanh chóng thượng vị, người kia ở giữa liền chưa từng bình định, nhân gian bất ổn, như thế nào đoàn kết nhất chi đối chiến cái kia sắp xâm lấn. Lam Long Vương hít sâu một hơi, nhắm mắt không nói gì. Tím Long Vương nói, hạng dã, ngươi vẫn là đi dạy bảo thần nhi a. Thần nhi tiến triển cực nhanh, nhanh đến ngay cả ta đều chấn kinh, sang 5 giờ phút này, hắn sợ là liền có thể rời núi. Sau đó liền có thể mượn cái này loạn thế nhanh chóng trưởng thành, biến số gì, cái gì ma long, cái gì tham lang thất sát, đều bất quá là thần nhi đá mài đao. Thần nhi, tức bọn hắn phát hiện thiên mệnh chi tử, vệ long thần. Lam Long Vương hạng dã túi đầu không nói, mang theo Phấn Long Vương mặt nạ bao tự giọng dịu dàng cười nói, hạng Long Vương. Đi xem một chút thần nhi đi, chúng ta đều có việc làm, tổng không thành ngươi chống không, mỗi ngày ở trên biển du đặng a. Thần nhi tốc độ tiến triển thế nhưng là quá nhanh, đi cùng hắn kết cái sư đồ duyên phận, chờ sau này hắn đăng lâm chí tôn, thuận theo thiên mệnh, chuyện đó đối với ngươi thế nhưng là đại công đức. Ta biết, ngươi chê ta dùng huyễn thuật, là tại dục tốc bất đạt. Nhưng cái này đại chu, nhưng không phải liền là cho thần nhi đến lật đổ a. Cái kia ma long thái tử, biến số, nhưng không phải liền là bị thần nhi tới giết a. Thiên mệnh như thế, bọn hắn nghĩ như thế nào đều không trọng yếu. Chúng ta chỉ là thanh loại này không thể khống trở nên có thể khống chế một chút. Có lẽ cái kia Chu Thiên Tử đúng là tài đức sáng suốt chi chủ, cái này lại như thế nào? Vì người trong thiên hạ, chỉ có thể hy sinh hắn, không phải sao? Ngươi nha, nhìn như hào sảng, nhưng lại quá không quả quyết, lòng dạ đàn bà. Hạng Giã lạnh hừ một tiếng, đi, nghe các ngươi, ta đi tìm vệ Long Thần. Sớm một chút dậy hắn rời núi. Cũng tốt để hắn sớm một chút trước diệt Cửu Đỉnh Cung, cùng Trường Hà đối diện Ngụy Quốc Nhiếp Chính Vương, còn có đầu kia vốn liền vì hắn đá mài đao Ma Long. Ma Long thái tử chính học Hạ Cực bộ dáng, đâm một thanh cùng thân hình hắn cơ hồ giống nhau đao, dọc tại tuyết địa. Hai người như vậy ban ngày làm bạn, cộng đồng lĩnh ngộ, luyện đao, đã có 3 ngày. Thiên hạ mọi loại kỹ nghệ, đều bất quá là để ngươi lĩnh ngộ thời cơ. Nhưng thời cơ không chỉ có tồn tại ở sát đạo quỹ tích bên trong, vẫn tồn tại tại cái này giữa thiên địa. Hạ Cực khoát tay, pháp thiên pháp địa, pháp vạn vật chuẩn tắc, sau đó mới có thể lĩnh ngộ ra một tia đường. Đần độn cậu bé như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn là không biết rõ, một mặt mở mịt. Hạ Cực đống nhiên đứng dậy. Ngụy Trương vậy đứng dậy theo. Nhiếp Chính Vương bàn tay giương lên, cắm tại mặt đất trường đao liền bay vụt mà đến, rơi vào trong tay hắn. Ma Long Thái tử vội vàng chạy tới, dùng hai tay đưa đao cho rút ra, sau đó hết sức điều chỉnh ra cùng Hạ Cực bình thường tư thế. Ngươi nhìn, trăm chiêu hóa một, là một đao kia. Thế nhưng là ngàn chiêu vạn chiêu hóa một, ý nguyên vẫn là như thế một đao. Ta mỗi một đao nhìn như đều như thế, nhưng là chiêu cô đọng, cũng là đường thời cơ. Ngụy Trương như có điều suy nghĩ. Hạ Cực kéo ra một điểm, ta không cần chân khí, thậm chí không chủ động tiến công, ngươi đi thử một chút. Ma Long Thái tử trùng điệp ư một tiếng, sau đó kéo dài khoảng cách. Vừa vào chiến đấu, trong mắt của hắn lập tức tránh qua cùng hài tử hoàn toàn khác biệt ngoan lệ, tàn bạo. Tuyết lớn tại giữa hai người lắc lư, quét. Bác mảnh từ cung ngói bị thổi rơi. Nha! Ngụy Trương ra đao. Không thể không nói đứa nhỏ này thiên phú chắc tuyệt. Mà chẳng biết lúc nào, Hàn Thiền đã cung kính địa đứng tại cổng vòm một bên, nhìn xem trong đống tuyết hải tử. Đứa nhỏ này cũng là nàng thân nhân. Mặc dù là quái vật, nhưng chính nàng nhưng không phải cũng là khác loại A. Trăm thức hóa một. Ngụy Trương đao giấu giếm rất nhiều chuẩn bị ở sau, giữa không trung bên trong giường như ổn định, nhưng lại trôi nổi không chừng. Một đao kia hiện ra trên trăm loại khả năng, để cho người ta chỉ cảm thấy đi nên chiến hoặc là hư chiêu. Đi coi nhẹ lại có thể là sát chiêu, đi đón đỡ khả năng hội biến chiêu. Thậm chí hoảng hốt ở giữa, sẽ sinh ra một đao kia khoảng cách chợt xa chợt gần kỳ dị cảm giác. Hàn Thiên lộ ra hơi cười, nói khẽ, Trương Nhi thật là thiên tư yêu nghiệt, vương gia đã đáp ứng không cần chân khí, không chủ động tiến công, như vậy liệu sẽ bị tạo thành một điểm nho nhỏ làm phức tạp đâu. Hạ Cực lại cau mày. Hắn nhíu mày không phải là bởi vì phát giác chiêu này lợi hại. Tương phản, hắn là cảm thấy đứa nhỏ này tiến triển không đủ nhanh. Đi theo mình 3 ngày, vậy mà chỉ có ngần ấy năng lực. Cho nên, hắn tiện tay một đao vung ra. Một đao kia cũng không nhanh, lại trực tiếp tránh đi cái này trăm thức hợp nhất tất cả biến số, đập nện tại chiêu thức kia suy yếu nhất chỗ. Khi ba, thanh thúy tiếng vang bên trong. Ma Long Thái tử trong tay đao đã tuột tay. Tại tuyết lớn bên trong, gào thét lên, xoay tròn lấy, lại kết một tiếng cắm vào ở phía xa sâu tuyết bên trong. Hạ Cực lông mày càng nhăn càng chặt. Ma Long Thái tử có chút co rúm lại. Nhiếp Chính Vương đông nhiên nói, ngươi cùng ta cùng một chỗ như thế mấy ngày, liền không có lĩnh ngộ được cái gì à? Hắn đang hỏi, nhưng lại không chuẩn bị các loại đến trả lời. Ngụy Trương cắn môi, túi đầu không nói. Hàn Thiên trong lòng nóng lên, vội vàng chạy tới nói, Vương, ra, Trương Nhi vẫn là cái 3 tuổi hải tử, hắn đã rất lợi hại. Hạ Cực nhẹ cười. Trong đầu hiện ra Thái Bạch. Sự so sánh này so sánh, trước mắt cậu bé Thiên Phú có thể nói là cực kỳ bình thường. Vương ra, hắn vẫn chỉ là... Hạ Cực lắc đầu, Hàn Thiền, 3 tuổi hài tử không ở trước mặt ta, bọn hắn đang tại vương đô bên đường chơi đùa, đang tại ấm áp ốc xá bên trong chìm vào giấc ngủ. Trước mặt ta thế nhưng là đại ngụy thái tử, ngươi có thể đợi hắn, ta có thể đợi hắn, nhưng thiên sẽ không chờ hắn, vận mệnh vậy sẽ không chờ hắn. Dứt lời, Nhiếp Chính Vương quay người, lắc đầu nói khẽ, có lẽ ta đối với hắn quá nghiêm, lại hoặc là ta đánh giá quá cao hắn. Dậm chân mà đi. Duy Dư túi đầu cậu bé, cắn răng, ngầm lấy nước mắt. Nắm nuốt quyền, thừa nhận hoàn toàn không thuộc về tuổi của hắn đau đớn. Chương 310, tới liền đều khác trở về. Ngày kế tiếp, Hạ Cực ngồi tại thiên tử trên ghế ngồi. Tuy chỉ là Nhiếp Chính Vương, nhưng đã không người hội chỉ coi hắn là Nhiếp Chính Vương đối xử. Bắc cảnh không miệng chi vương. Thần bí, cường đại, mà bách chiến bách thắng. Giống như cái này hoang vu bắc địa chiến thần, quân lâm, nam nhìn trung nguyên. Hai hàng văn võ, nhao nhao cúi đầu. Tựa hồ y nguyên đắm chìm trong bi thống cảm xúc bên trong. Hạ Cực cho bọn hắn thời gian, bây giờ là bọn hắn thanh tình huống tập hợp bên trên báo thời điểm. Bách quan ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sau đó quan văn bên trong, một tên dâu bạc trắng lao thân bước ra, thanh âm to, cất giọng nói, khởi bẩm vương gia, bây giờ bắc địa tuyết lở tái khởi, con đường khó. Hạ Cực mãnh liệt khoát tay, dân sinh sự tình, trực tiếp đi làm, hiện tại, nói điểm chính. Đến tột cùng là cái gì, để cho ta trở về lúc. Nhìn thấy ta đại ngụy con dân đắm chìm trong thống khổ, ngay cả dũng mãnh nhất chiến sĩ đều túi đầu rưng rưng. Hắn thân thể hướng phía trước huynh đảo một chút, khí thế vô cùng. Nói, đến tột cùng là cái gì? Để cho ta đại ngụy bách tính, văn võ bá quan như thế sa sút tinh thần. Nói cho ta biết. Bá đạo thanh âm tại đại điện quanh quẩn. Dâu bạc trắng lao thần không dám nói, chỉ là túi đầu thở dài. Hạ Cực mạnh mẽ nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh phương hướng một tên đại thần nói, ngươi nói. Đại thần kia túi đầu. Ngươi nói. Ý thì hành nguyên túi đầu. Rốt cục. Có một tên võ tướng ra khỏi hàng, không để ý người chung quanh ánh mắt, run giọng nói, Trung Nguyên lai sứ, khinh người quá đáng, tam công chịu nhục, thánh môn phong sơn. Ta đại ngụy lại không một người có thể chiến như thế sỉ nhục, bọn hắn không nói, mộ tới nói. Hạ Cực ngửa ra sau ngửa, tựa ở thành ghế kim long khắc gỗ bên trên, giống như đang trầm tư. Cái kia võ tướng lại nói, Trung Nguyên Chu Thiên tử sứ giả Quách Dực Quang, càn rỡ ương ngạnh, Bắc Độ đại giang, tuyên bố muốn tại ta Hà Nội Châu chờ lấy Ngụy Vương đi bái yết, ta có thể đi mẹ hắn. Tây Môn báo ngăn không được cái kia sứ thần, mà Thánh Môn bảng môn chủ cũng bị Đại Chu một tên thông huyền uy hiếp, không cách nào rời núi. Tam công bất đắc dĩ, chỉ có thể đẩy cõi lòng sỉ nhục Bắc đi đón chỉ. Cái này võ tướng mới nói xong, một bên chính là văn thần cả giận nói, ngươi như thế oán giận, chẳng lẽ muốn dẫn tới vương gia loạn tâm, sau đó mất có chừng có mực. So sánh trong lúc này Nguyên Đại Chu, ta Bắc cảnh ba nước đều bất quá là tiểu quốc, quốc lực, chiến lực hoàn toàn không ngang nhau. Đánh như thế nào? Cái kia võ tướng cả giận nói, như thế sỉ nhục, ngươi lại vẫn nói loại lời này. Cái kia văn thần không nhường chút nào, thất phu giận dữ, bất quá máu tươi ba thước, nổi giận có thể giải quyết vấn đề a? Nếu như nổi giận có thể giải quyết, lão phu trực tiếp mang theo ba thước thanh phong, một mình xuôi nam, đi tìm những người kia quyết nhất tử chiến. Võ tướng cả giận nói, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Tử chiến đến cùng, mới có sinh cơ. Khí này, ai nuốt được? Văn thần hư lạnh nói, nhất thời nghĩa khí, tai họa vô tận. Người xính anh hùng, nhưng từng muốn qua đại ngụy ngàn ngàn vạn vạn dân chúng vô tội, một khi chiến loạn, đồ thành chẳng lẽ không phải chuyện thường. Rất rõ ràng chủ chiến phái cùng chủ hòa phái cãi lộn. Rộn ràng ồn ào không ngớt. Hạ Cực tĩnh mịch trầm tư. Hắn đã thông qua sinh tử nhất khí trực tiếp định vị tam công chỗ. 3. Trung điệp đánh ra long ỷ thanh âm. Hạ Cực trầm giọng nói, đều chớ ồn ào. Văn võ bá quan lập tức ngừng lại, ngửa đầu nhìn xem nhà mình vương. Hạ Cực rút đao, đột nhiên chém xuống trên long ỷ nửa bên lan can. Lạch cạch. Lan can rơi xuống đất, thuận bậc thang lăn xuống. Trên triều đình lặng ngắt như tờ. Bách quan đều biết nhiếp chính vương nổi giận. Yên tĩnh bên trong cất giấu lấy lửa giận cùng gió bão. Hạ Cực thản nhiên nói, ai lại nói nhẫn nhục cầu hòa, giống như này ghế dựa. Dứt lời, hắn khẽ quấn cửu mãng thôn nhật ám kim sắc áo choàng, sải bước đi ra phía ngoài ra. Ngoài điện gió lạnh gào thét, tuyết bay như nước thủy triều. Bách quan bên trong có người nhịn không được lên tiếng nói, vương gia ngươi đi đâu? Hạ Cực âm thanh lạnh lùng nói, phạm ta đại ngụy, xa đâu cũng giết. Dứt lời, hắn một bước lăng không bước ra. Huyền khí khu động xúc địa thành thốn, khiến cho tốc độ của hắn cực nhanh. Một bước mấy trăm dặm, như đằng vân giá vũ. Không đến một lát, hắn đã xuất hiện ở dậy sóng đại giang biên giới. Giang danh an nghỉ, như một đao chặt đứt Trung Nguyên cùng Bắc cảnh liên hệ. Lui tới đỏ ngang cũng là cần trọn vẹn 3-4 ngày mới có thể đến bờ bên kia. Mà trên sông thường có sóng lớn, không phải thuyền lớn cũng không dám đi hướng lòng sông. Tam công đang tại sông vừa nhìn đi xa chiến hạm, cái kia chiến hạm phá sóng mà đi, như là lơ lửng tại tối tăm mở mịt đại giang bên trên cự thú. Thế mà chỉ là vì ta Bắc địa 1000 khối tuyết linh ra trồn lông liền làm nhục gây nên tư. Thế mà chỉ là vì một cái sủng phi. Xì nhục, lão phu đời này chưa hề thụ qua như thế chi nhục. Tam công chạy đến tiếp chỉ. Kết quả ý chỉ nói là Bắc địa tuyết linh ra trồn lông rất không tệ, để tại trong nửa tháng thu thập đủ 1000 khối hoàn chỉnh ra lông, sau đó bên trên cống đến Chu Thiên tử hoàng cung. Mà cái này chỉ là vì nịnh nọt thiên tử sủng phi, bao tử. Tam công túi đầu, nắm tay, tiễn đưa quân đội cũng là trầm mặc không nói gì. Bọn hắn đều cảm thấy mình là phế vật. Nước yếu không ngoại giao, liền là đạo lý kia. Mà bờ sông, đống nhiên truyền đến vô cùng rõ ràng tiếng bước chân. Đám người theo tiếng mà nhìn lại. Thân khỏa áo mãng bảo nhiếp chính vương sắc mặt đạm mạc, từ xa đến gần, đứng ở bờ sông, nhìn xem phương xa cái kia đã con kiến lớn nhỏ bà tàu chiến hạm, đột nhiên hỏi, cái kia chính là Trung Nguyên sứ giả Quách Dược Quang A. Tây Môn báo vội vàng từ trên ngựa nhảy xuống, đến gần cung kính nói, Trung Nguyên sứ giả mới vừa vặn rời đi. Hạ Cực nhìn một chút vị này dãi dầu xương gió lao tướng, hắn hai đầu lông mày đẻ nén nộ khí. Nhiếp chính vương thản nhiên nói, mình đi lãnh phạt. Hắn đã được đến đáp án. Cái kia ba tàu chiến hạm bên trong người, chính là cho quốc gia mình mang đến sỉ nhục người. Như vậy, sao có thể để các ngươi bình yên rời đi? Hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Sông Trường Miên dường như cảm nhận được hắn tức giận, sóng lớn nhấc lên mấy chục trượng. Hạ Cực giơ tay, một thanh đen kịt cự cung phù hiện ngưng thực. Tay phải vồ một cái, nước sông hóa thành trường tiễn, tại tuân ra gào thét cực động cùng ngưng tụ thành hình cực tĩnh ở giữa, tạo thành trùng kích tâm linh người cùng ánh mắt kinh hãi. Chết! Hắc ám cự cung kéo căng, một tiếng sét nổ vang. Nước sông chi tiện hướng về nơi xa chiến hạm cuồng bắn đi. Tây môn báo, tam công, còn có chịu nhục tướng sĩ trong mắt. Mũi tên kia trực tiếp xuất xa, sẽ rách diều võ dương ai sau tại bình yên rời đi một tàu chiến hạm. Bành ba. Chiến hạm sắt giáp đều bị hoanh mở, toàn bộ mà nổ lật, bay lên giữa không trung, mơ hồ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên từ đằng xa truyền đến. Hạ cực tay phải khẽ động, lần nữa cầm ra một thanh nước sông trường tiễn. Hắn có được 9240-170 đơn vị huyền khí lượng, ở chỗ này trời đất này liền là tùy ý hắn trường khống, phối hợp với dạ ma huyền điện, hắc ám tiểu tiễn, hắn liền là hình người tuần hành đạn đạo bậy bán. Chết! Lại là quát khẽ một tiếng. Trong tay trường cung kéo căng. Ầm ầm. Đông sấm vang lên. Tiễn vậy bắn ra. Nhưng một tiễn này hiệu quả lại chưa như tưởng tượng bên trong có hiệu quả. Nơi xa trên mặt sông, đông nhiên cái này nước sông chi tiễn mũi tên cấp tốc sụp đổ, hóa thành nguyên bản thủy hình thái, rầm rầm địa chảy vào trong nước. Đồng thời, một đạo cơ tay háo dài âm thanh ảnh từ đằng xa mà đến. Tóc ngắn, trên mặt trêu tức, chính là trước kia tiến về Bích Không Sơn, nhục nhã bảng kinh thông huyền nữ tử. Lúc này, nàng lăng không hư độ, hóa thành một vệt ánh sáng, hướng về bờ sông bên này mà đến. Thú vị, thế mà chạy về, dạng này lần này lữ trình không coi là quá nhàm chán a. Nàng nhiều hứng thú nhìn phía xa áo mãng bảo thiếu niên. Cung thuật loại huyền pháp a. Như vậy ngươi nhất định hội trăm phương ngàn kế, nghĩ biện pháp rời xa ta, tránh cho cận chiến mới là a. Hi hi thú vị. Tóc ngắn tay áo dài nữ tử mặc dù cười, nhưng tốc độ nhanh đến cực hạn. Đột nhiên nàng trong ánh mắt, bờ sông cầm cung nhiếp chính vương biến mất. Chạy trốn a. Vẫn là kéo dài khoảng cách lại đến bán tên. Tóc ngắn tay háo dài nữ tử song giơ tay lên, trên sông sóng lớn lập tức chắp lên, hóa thành một đầu hải thú, chở nàng tiến lên. Nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên phát hiện một cỗ uy hiếp từ bên trên mà đến. Ngửa đầu, lại là một đạo kinh khủng đao quang cực nhanh chém xuống. Nhưng nữ tử này tốc độ phản ứng vậy tuyệt không chậm. Sóng lớn thụ nàng không chế, hóa thành các loại binh khí hình dạng, điên cuồng kích xạ, hướng cái kia đao quang nên đón. Đồng thời nàng bắt đầu cướp đoạt thiên địa huyền khí. Sau đó, nàng lộ ra vẻ cổ quái, bởi vì nàng trực tiếp thu được nơi đây 100% huyền khí quyền sử dụng. Sóng lớn trước đó chưa từng có điên cuồng hướng không ngược dòng mà đi, đối đụng phải đao quang. Sau đó bị cái kia đao quang dễ như trở bàn tay, không giảng đạo lý địa trực tiếp chém vỡ. Đao quang vừa rơi xuống đến cùng, cái này thông huyền nữ tử trong thân thể xuất hiện đối xứng tơ máu. Nàng thậm chí không kịp làm tiếp cái gì động tác, trong con mắt ngưng kết lấy không thể nào hiểu được sợ hãi. Cùng phản chiếu lấy tóc đen bay phấp phới như rắn, đang lặng lặng đứng ở giữa không trung, quan sát nàng hạ cực. Bành! Cái này cô gái tóc ngắn lại vô ý thức. Huyết dịch bắn ra bốn phía, hai đoạn thi thể nổ tung, rơi xuống nhập Ngụy Quốc một bên sông Trường Miên bên trong, bị đục ngầu nước sông bao trùm, bao phủ. Chương 311: Hoang dâm vô đạo, mật thất kinh hồn. Bắc địa tuyết rốt cục tràn ngập đến Trung Nguyên. Chu Hoàng cung. Thiên tử đang tại dùng sức tất cả vô liếng. Thế nhưng, hắn lại không phải tại cực khổ lo chuyện thiên hạ, mà là tại buồn rầu trước mắt mỹ nhân vì sao không cười. Mỹ nhân kia kéo lấy vàng nhạt váy dài, áo khoác áo lông trắng, ngọc châm tô điểm tinh thần châu đáo, cực điểm lộng lẫy, nhưng mọi loại lộng lẫy cũng không sánh nổi bên nàng mặt cái kia một tia kinh diễm. Đáng tiếc, cái này khuynh quốc khuynh thành bên trong, lại nhiều một điểm ưu thương, một điểm cô đơn, để nhưng phàm là nam nhân đều muốn đền bù, đi che chở cái này sứ ngọc bộ dáng. Đây chính là bây giờ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân sủng phi, bao tử. Nàng nhìn hoa điêu tàn hội bi thương, nhìn trời âm trầm hội khó chịu, tâm giống như cái kia yếu ớt nhất dày cung mà. Từ khi vào cung, liền lại không cười qua. Chu Thiên Tử chỉ muốn nàng có thể cười một cười, vì thế thậm chí tìm không ít dân gian kỳ nhân dị sĩ, chỉ cần bọn hắn có thể dẫn tới bao tử một cười, vậy thì có trọng thương, thậm chí phong hầu cũng chưa chắc không được. Nhưng mười mấy tên dân gian kỳ nhân đến trong cung, cách màn vì cái này sủng phi giảng cho cười, bao tử liền là không cười, có một lần thế mà nghe được càng thêm ưu sầu. Chu Thiên Tử giận dữ, bọn này giảng trò cười phàm là không thể thanh bao tử cho cười, hắn liền hết thể giết không tha. Nhưng bao tử chưa từng cười qua. Cho nên, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Rốt cục, cũng là không người nào dám tới giảng chê cười. Mẹ, giảng trò cười thất bại đều muốn rơi đầu, đây cũng không phải là vinh hoa phú quý, mà là âm tào địa phủ thẳng tới xe. Mà bao tử thuận miệng nói một hai câu, đều bị hội Chu Thiên Tử ghi lại, sau đó để cho người ta đi chấp hành. Tỷ như, bao tử nói câu như vậy trời lạnh khí, như thế mặc bắc địa tuyết linh cao áo nhỏ, vậy nhất định hội ủ ấm, Chu Thiên Tử cái này lập tức phái cung đình cung phụng, cùng sứ giả đi Bắc Địa tuyên chỉ. Bắc Cảnh tiểu quốc, Thâm Sơn cùng cốc chi thổ, có thể vì chấm sủng phi dáng tươi cười làm ra một điểm công hiến, chẳng phải là hẳn là. Cực nhanh phòng ngoài âm thanh, từ xa tiến lại. Thái giám mang theo một cái hình vuông đại gỗ lim hộp, túi đầu đi vội. Trên hộp gỗ dán giấy niêm phong. Thái giám này trên mặt thấp thỏm lo âu. Quỳ xuống đất, thanh hộp gỗ đẩy tại điện đường bên ngoài, chính là bắt đầu xin đợi. Chu Thiên Tử lộ ra nét mừng. Là bác địa đưa tới Tuyết Linh ra trồn lông A. Hắn chân trần chạy đến ngoài cửa, nhìn xem đại gỗ lim hộp, hừ lạnh nói, đây là cái gì? Cái kia thái giám không dám nói. Hộp gỗ mở ra. Hiện lộ ra trong đó Quách Dược Quang đầu người. Chu Thiên Tử nhắm mắt, đột nhiên một cước đá ra, trực tiếp đem thái giám này đá một cái lảo đảo, sau này ngã xuống. Thái giám bỏ trả lời, hoàng thượng chớ có đả thương long thể. Lan! Một chút chuyện nhỏ cũng làm không được. Chớ muốn cái này thần tử làm gì dùng. Để cho người ta vây lại cái này Quách ra cả nhà, toàn bộ xung quân biên cương đi. Chu Thiên Tử gầm thét. Hắn mặt mũi tràn đầy thông hồng, vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Cái kia thái giám là câm như ve mùa đông, hai tay thiếp trên mặt đất lạnh như băng, tại tuyết lớn bên trong phủ phục dập đầu, không dám nhúc nhích một cái. Chu Thiên Tử thở, cực giận, đống nhiên gầm thét lên, Tiêu Giao Vương đâu, để Tiêu Giao Vương tới gặp ta, tiên nhân đối tiên nhân, có Tiêu Giao Vương, chấm tất nhiên đổ cái kia Ngụy Quốc vô tri tiểu nhi. Rút gân lột ra, mới có thể tiết ta mối hận trong lòng. Cái kia thái giám gấp vội cung kính địa ứng tiếng, sau đó đứng dậy, nhanh chóng muốn bên ngoài túi đầu đi đến. Thiên Tử giận dữ. Thây nằm khắp nơi, mà thân phía sau chuyển đến thăm thẳm thanh âm. Ai, đều do thiếp thân không nên xách Tuyết Linh cáo, ngàn sai vạn sai đều là thiếp thân sai ai, ai. Có chút hể vải thanh âm cô gái từ điện bên trong chuyển đến. Thiên Tử một bên đầu, chỉ gặp Bao Tự tại tay háo rộng che mặt, tựa hồ tại nhẹ nhàng thút thít. Trong lòng hắn hỏa diễm càng tăng lên. Chỉ hận không thể đem chọn cái Ngụy Quốc đều cho đồ. Lúc này, Vương Đô, Tam Hoàng Tử Cựu Trạch, Hàn Thiên cong thập tự đao. Nhắm mắt theo đuôi, nhìn xem cái kia kiên định chạy ở phía trước cậu bé. Hắn đang tại cái này trong nhà đau khổ tìm kiếm. Hàn Thiên không biết Ma Long mà nói, cho nên căn bản vốn không minh bạch vì sao như thế yêu nghiệt thiên phú cậu bé, còn bị vương gia phê không đáng một đồng, nàng cũng không biết thiên, vận mệnh là cái gì. Nhưng Ma Long sinh ra liền là thiên mệnh chi tử đá mài đao. Hạ cực đối với hắn nghiêm ngặt, nhưng thật ra là đang bảo vệ hắn. Nhưng Hàn Thiên không rõ, nàng đấy lòng thậm chí có chút trách cứ Hạ Cực. Dù sao nàng là cái cực kỳ dị loại nữ nhân, đời này đã sớm không có ý định kết hôn, nhưng đứa nhỏ này lại làm cho nàng sinh ra một loại thân cận cảm giác. Vô luận là tao ngộ, vẫn là tính nết. Nàng bởi vì một lời hồng hạnh xuất tường đoán mệnh bị gia tộc từ bỏ. Mà nam hài này lại bởi vì xấu xí mà bị thân mẹ ruột từ bỏ. Nàng đã mất đi nữ nhân đặc thù. Mà nam hài này lại sinh ra dị dạng, hiện tại hoàn hảo điểm, tiểu khi đó thậm chí không có bao nhiêu nhân loại đặc thù. Có thể nói là đồng bệnh tương liên. Lúc này, Hàn Thiên nhìn xem hắn bởi vì vương ra một câu kia có lẽ là ta đánh giá quá cao hắn, mà đang liều mạng cố gắng, tại nghị hết biện pháp bộ dáng, lại là có chút khó tả đau lòng. Đồng nhiên, phía trước Ma Long Thái tử quay đầu nói, Thiên Di, trong cung nói vương ra từng tại ta từng tại Hoa Phi dưới giường tìm được một khối kỳ dị tảng đá, mà hòn đá kia khả năng đến từ mấy vị qua đời hoàng thúc phủ đệ, là thế này phải không? Hàn Thiên gật gật đầu, hòn đá kia vẫn là vương ra để cho ta đi thăm dò. Cho nên ta rất rõ ràng trải qua. Đó là Ma Long Thái tử truy hỏi, là cái gì nha, Thiên Di? Hàn Thiên nhắm mắt, thở dài nói, Quỷ Phương Thạch, một loại có thể ảnh hưởng chung quanh sinh mệnh, khiến cho sinh mệnh trở nên dị dạng hòn đá. Hai người nhất thời trầm mặt xuống. Hàn Thiên coi là nam hài này muốn khóc. Bởi vì hắn cực khả năng cũng không phải là tiên thiên dị dạng, hắn cực khả năng vốn không cần tiếp nhận loại này dị dạng thống khổ. Nhưng một khối đá, hủy hắn hết thảy. Tuyết lớn từ không mà rơi. Bay bổng, mang theo thấu xương cùng không cách nào nghịch chuyển tuyệt tình. Thiên địa xưa nay không nhân, chuyện cũ chưa từng nhưng truy. Ngụy Trương bỗng nhiên khở tiếng nói, nếu không phải như thế, ta nhưng không nhận biết được Thiên Di, hoặc là cho dù quen biết, vậy sẽ không hôn gần đâu. Hàn Thiên chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lấy cái này rõ ràng mới 3 tuổi, lại là phát dục như là 5-6 tuổi đại hải tử. Với lại đứa nhỏ này mỗi tiếng nói cử động, lộ ra một cỗ tuổi tác cùng hắn hoàn toàn không xứng đôi thành thủ. Thiên Di, ta muốn tìm liền là Quỷ Phương Thạch. Ngụy Trương hai cái cánh tay nhỏ nâng cao cao, sờ lên đầu mình hai bên cái kia mặc dù biến mất, lại ý nguyên có nâng lên hở ra. Ta có thể phát giác, chỗ này cực kỳ có sức mạnh. Lão sư nói không sai, hắn đối ta nghiêm ngặt khẳng định có lấy nguyên nhân, đã như vậy ta chỉ phải nghĩ biện pháp mạnh lên là có thể. Đã cái kia Quỷ Phương Thạch cho ta lực lượng, như vậy ta còn muốn càng nhiều. Đủ nhiều. Vô cùng rõ ràng mạch suy nghĩ, cử động điên cuồng. Hàn Thiên nhìn xuống Nam Hải nói, Trương Nhi, Thiền Di cùng ngươi cùng một chỗ tìm. Hai người tại lâu không người ở lại Tam Hoàng Tử phủ trạch lục soát. Một canh giờ. Hai canh giờ. Hơn nửa ngày. Vẫn là không thu hoạch được gì. Hàn Thiên nghĩ thông suốt qua thực vật biến dị đến định vị quỷ phương thạch, nhưng bây giờ thực vật đều bị tuyết lớn bao trùm, với lại đều đã khô héo, căn bản là không có cách thẩm tra. Bất quá còn có thể có nguyên nhân khác. Hơi suy tư. Hàn Thiên đứng tại một chỗ đại đường, tay trái trực tiếp cởi xuống sau lưng thập tự đao. Hít sâu một hơi, chư thần vô niệm. Trôi đao đập ầm ầm địa. Một cỗ sóng âm khuyết tán ra. Nàng nhắm mắt tinh tế thể nghiệm và quan sát. Trong cung đình tàng thư không ít. Những sách này đối với hạ cực là không có chút ý nghĩa nào, nhưng đối với Hàn Thiền tới nói, nhưng đều là trên đời chân quý chi vật. Bây giờ nàng thi triển liền là truyền âm lục soát vật chi thuật. Thiếu nữ cùng cậu bé, một cao một thấp thanh âm cùng nhau, tại cái này bố lấy mạng nhện trước Tam Hoàng Tử cựu trạch bên trong tìm kiếm. Rốt cục, tại thiên ngầm hạ thời điểm, hai người phát hiện chữ vật thất dập máy quan. Nếm thử trải qua. Cơ quan mở ra. Lộ ra hướng lòng đất thềm đá. Hàn Thiền ngăn lại mong muốn vọt thẳng xuống dưới cậu bé. Nhóm lửa một cái cây châm lửa, hướng cái này u minh cửa vào trong bóng tối chạy tới. Cây châm lửa bắn ra hướng cực sâu chỗ, dọi sáng ra cuối cùng một loạt đèn kịt lồng sắt. Lồng bên trong tựa hồ chứa cái gì kinh khủng đồ vật, nhưng chỉ là cây châm lửa lại hoàn toàn không cách nào thấy rõ. Trương Nhi, ngươi ở chỗ này chờ Thiền Di trước đi xuống xem một chút. Hàn Thiền hơi suy tư, quyết định hạ đi thăm dò. Dù sao tìm kiếm quỷ phương thạch cho Ngụy Trương dùng loại sự tình này, căn bản là không có cách công khai. Hai người nói xong. Hàn Thiên vận khởi chân khí hộ thể. Thấu xương lành lạnh. Nhưng có hạ cực truyền thụ, Tam Dương chân khí, Hàn Thiên lệnh kháng tính sớm đã tăng lên trên diện rộng. Nàng đi đến mật thất bên trong. Nhưng không nhìn lầm, đúng là có lồng sắt. Nàng nhẹ dọng lại nhóm lửa một căn cây châm lửa, bốn phía chiếu rọi. Ánh lửa mới lên. Chính là một tiếng cuồng bạo dọa người tiếng va đập từ lồng bên trong truyền đến, dọa đến người tìm cơ hồ muốn nhảy ra. Hàn Thiên cũng là cả kinh, thân hình vội vàng kéo ra, trái cầm trong tay cây châm lửa. Tay phải sau này gắt gao bắt lấy chôi đao, đồng thời nhìn về phía chiếc lồng phương hướng. Yếu ớt trong ngọn lửa. Một cái kinh khủng trọn vẹn cao 3-4 mét quái vật đang tại đụng chạm lấy chiếc lồng. Cây châm lửa hướng phía trước thăm dò, Hàn Thiền thấy rõ. Cái kia. Cái kia vậy mà giống như là một cái cự thử ba. Mà cái này cự thử bên cạnh thân thì là nằm mấy trăm con so với nó nhỏ một vòng cự thử. Nhưng nhỏ nhất vậy giống như heo rừng. Cái này chút ngã xuống đất cự thử đều bị gặm nuốt nửa để lộ ra xương. Dầm dầm dầm ba. Kinh khủng cự thử điên cuồng đụng chạm lấy chiếc lồng, một đôi huyết tinh mắt đỏ trừng trừng nhìn chằm chằm ngoài ý muốn xâm nhập nơi đây người. Mà chiếc lồng lan can sắt tựa hồ căn bản là không có cách chống cự lực lượng này, chính đang nhanh chóng uốn cong, biến hình. Cơ hồ trước mắt. Xoẹt. Bén nhọn thanh âm chói tai bên trong, lan can sắt trực tiếp bị xé nứt. Cái kia làm cho người sợ đến nhịp tim đều muốn dừng lại cự thử giữ tận địa bò lên đi ra. Chương 312: Hắc ám tức ta thuộc về, cường địch đột kích. Hàn Thiên đối mặt cái này cao 4-5 mét cự thử, mặc dù tay chân lạnh buốt, nhưng y nguyên túi người, tay phải chép đao, chật thân thể mãnh liệt chuyển. Cây châm lửa bị ném đến không trung, trình độ lớn nhất chiếu sáng. Đao quang lóe lên, đầu tiên là ra khỏi vỏ, sau đó hóa thành thiên nhất bên trong cô đọng một kích, lấy một loại có thể thi triển lớn nhất sức chống cự phương thức chém ra. Bành 3. Cự thử từ không trung giáng xuống, một đôi tối tăm móng nhọn vung lên, cùng lưỡi đao va chạm cùng chỗ. Tóc ngắn quật cường nữ tử tay phải gắt gao cầm đao, bàn tay trái vậy nắm mổ chính lưng. Đồng thời mượn lực đạo này, nàng sau này bước lướt. Cự thử cũng theo đó đánh tới. Thiên nhất, chả mắt. Hàn Thiên thân thể tại lui, nhưng thật dài thập tự đao lại hướng về đánh tới cự thử con người cắt đi. Bách nhất thiên nhất, thậm chí vạn nhất chính là hạ cực một mình sáng tạo, tại sau này trong quá trình lại bị hắn không ngừng cải thiện. Mà thánh môn vân tâm các bia đá khắc lấy, thánh hỏa cửu đao, luyện đến cực hạn. Cũng có thể ngộ ra cái này hợp nhất đạo lý. Nó tác dụng chính là cô đọng hàng ngàn hàng vạn loại rượu chiêu vì tiện tay một thức. Mà một thức này nhưng căn cứ tình huống thực tế, đến trình độ lớn nhất phát huy các loại khác biệt tác dụng. Chuyện của tôi VN. Như là, đón đỡ, phá cản, phát hiện chân thực sơ hở, bạo kích, chấn động, phá giáp, dấu kình các loại. Không giống nhau mà nói. Cho nên, Hàn Thiên tuy là tùy ý tại múa đao, nhưng mỗi một cái động tác đều là tinh luyện vô cùng. Chính là chân nguyên cảnh bên trong thuật cực hạ. Thập tự mũi đao vẽ qua tàn nguyệt đường cong bên trong ẩn chứa chân khí. Nhưng, một cố dự cảm chẳng lành từ nàng đáy lòng sinh ra. Cái kia cự thử đột nhiên nhắm mắt. Ken ken. Hai tiếng giòn vang. Mũi lao chém chúng nó mí mắt, trong tay chuyển đến run lên cảm giác, lại như cắt tại cực nặng rất cứng sắt thép bên trên. Hàn Thiên vội vàng gắt gao nắm chặt chôi đao. Khoa trương hình thể cự thử trùng kích. Hàn Thiên bị mang theo sau này cực lui. Nàng hổ khẩu đã vỡ ra, lộ ra máu đỏ. Mà huyết dịch này lại kích thích cự thử, khiến cho con này bị giam trong lòng đất lồng giam dã thú càng thêm điên cuồng. Vâng! Hàn Thiên thon gầy thân thể như bị xe ngựa đụng bay. Không trung bên trong, nàng phun ra một ngụm xương đỏ. Mà mặt đất đồng thời phát ra nổ vang. Túi đầu. Cái kia kinh khủng hình bóng đã từ dưới lên trên, hóa thành tanh hôi phong đánh tới. Lại muốn đem nữ tử này xé nát, sau đó xem như đồ ăn nuốt ăn đến xương cốt đều không thừa. Hàn Thiên phảng phất cảm giác không thấy đau đớn, vậy cảm giác không thấy sợ hãi, cổ tay múa, trôi đao hướng xuống. Thiên nhất, đâm sát. Một thức này, nàng tại trong đao cất giấu ám lực, lực đạo này có thể đột phá sắt thép tạo thành có thể nhìn nội thương. Đã cái này cự thử bên ngoài thân cứng rắn, vậy liền từ nội bộ đánh giết. Hai mắt tỉnh táo vô cùng. Mũi đao đối hình bóng. Chớp mắt. Keng. Đao tiếng vỡ vụn âm truyền đến. Hàn Thiên toàn thân kịch liệt đau nhức, nhắm mắt, đồng thời nghiêm nghị nói, Trương Nhi, trốn. Nàng đã làm xong chết chuẩn bị. Bên trên nhào cự thử hình bóng cùng rơi xuống nữ tử bóng dáng giao thoa, chất chồng. Nhưng, cái gì vậy không có phát sinh. Hàn Thiên rơi xuống đất, như là linh mẫn vô cùng mèo, lăn mình một cái, tay phải ấn địa, đồng thời hướng cây châm lửa phương hướng nhẹ nhàng địa gấp tung bay mà đi. Cái này cự thử lực lượng cực mạnh, phòng ngự biến thái. Nàng toàn thân như thế tán khung, nhưng so với năm đó ở mũi đao liếm máu nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Đấy lòng y nguyên có một tia hiếu kỳ. Vì sao cái này cự thử không giết nàng? Nàng dương mắt. Liền thấy nguyên nhân. Nơi xa. Một cái cậu bé từ trên thềm đá quang mang bên trong chậm rãi đi xuống, thân hình dần dần bị bóng mờ nuốt hết, trên mặt hắn hiện lên cùng tuổi tác vô cùng không hợp ngang ngược. Mà cái kia cự thử vậy mà nằm xuống, bò lổm nổm không động đậy được nữa. Mơ hồ ở giữa, cậu bé phía sau bị kéo dài cái bóng, lại không giống hình người, mà như một đầu đốt cháy hắc long. Nhưng cái này hư ảnh lóe lên mà qua. Cậu bé rút đao ra, hướng về cự thử đánh tới, thả người nhảy đến cự thử nhọn trên mũi, đao ra như phong. Một đao lại một đao điên cuồng hướng về cái này cự thử đâm vào. A a a a. Để ngươi tổn thương ta thiền di. Để ngươi tổn thương ta thiền di. Cậu bé phát ra cùng dĩ vãng chất phác bất đồng thanh âm, hắn như đang gầm thét lấy. Mà cự thử vậy mà không dám phản kháng, thẳng đến khuôn mặt bị nam hài này từng đao đâm nát. Cự thử thân thể nghiêng một cái, ngã xuống đất chết. Cậu bé vậy dừng chân tại một vũng máu dịch bên trong. Thân thể không ngừng địa run rẩy. Hàn Thiên không có bị hắn ngang ngược bộ dáng hù đến, nàng trực tiếp đi đi qua, nhìn xem nửa người là máu cậu bé. Đột nhiên, nàng có một tia hoảng hốt, tựa hồ minh bạch Nhiếp Chính Vương nói tới vận mệnh là có ý gì. Thử hỏi dạng này hài tử, sao khả năng bình thường, phổ thông. Hắn có chính hắn cần phải đi tiếp nhận số mệnh. Thon gầy thiếu nữ lấy tay lưng lau đi cậu bé gương mặt huyết dịch, ôn hòa nói, Trương Nhi, cảm ơn ngươi. Ta chỉ là sợ mất đi thiền di. Cậu bé cắn môi, như muốn khóc, nhưng lại cuối cùng ngậm lấy nước mắt. Nam Nhi không dễ rơi lệ. Từ hắn ý thức đến mình bị thân mẹ ruột vô tình vứt bỏ về sau, hắn liền rốt cuộc sẽ không thút thít. Hai người trầm mặc một lát. Hàn Thiên hỏi, nơi này chuột phát sinh biến dị, tựa hồ vẫn là bị người nuôi nhốt như thế xem ra. Quỷ phương thạch rất có thể ngay ở chỗ này. Chúng ta lại đi tìm một chút. Nói xong quay người muốn lên bậc cấp. Ngụy Trương lôi kéo nàng góc áo, thiền di, không cần tìm, ta đã cảm thấy. Ai? Cái kia lan can sắt tất cả đều là lấy quỷ phương thạch chế, cự thử vây tụ cái này trên lan can lực lượng, mới sẽ không phá lồng mà ra, thẳng đến đói khát, ánh sáng, chúng ta tiến vào để nó triệt để đã mất đi lý trí, hắn mới dám phá tan cái này lan can. Hàn Thiên cường cười, cái kia vừa lúc, chúng ta đem những này đều chuyển lên đi. Ngụy Trương lắc đầu, không cần, Trương Nhi ngay ở chỗ này, thiền di chỉ cần mỗi ngày cho ta đưa cơm là có thể. Nơi này đen như vậy, như thế lộn xộn, độc tố rất nhiều, nói không chừng còn có kinh khủng biến dị dạ thu, ta sẽ không để cho ngươi một người lưu tại nơi này. Cái kia thiền di liền ở ngoài cửa trông coi a. Hàn Thiên muốn nói chuyện. Ngụy Trương nói thẳng, Trương Nhi tâm kỳ thật giống như cái này dưới đất lồng giam bình thường, tràn ngập hắc ám cùng cựu hận. Bây giờ tại cái này hoàn cảnh, cũng sẽ không cảm thấy ủy khuất cho nên yên tâm đi, thiền di. Nơi này, liền là Trương Nhi vốn nên tại địa phương. Không phải như vậy, Trương Nhi nên tại ánh nắng bên trong, nên trong hoàng cung, có rất nhiều người đều ưa thích. Ngoại trừ lao sư cùng ngươi, còn có ai? Đối mặt cậu bé nhàn nhạt chất vấn, Hàn Thiền không phản bác được. Nàng vắt hết óc, vậy mà không cách nào nói ra người thứ ba đến cãi lại vấn đề này. Bị quái tích định vị ma long cậu bé ho khan, sau đó cười cười. Trương Nhi muốn nhìn thấy lao sư bóng lưng, mà ở trong đó chính là ta xuất phát chạy điểm. Đại Chu Hoàng Cung. Huy Hoàng trong điện đường. Tóc dài xoa vai huyền bào nam tử chính duy trì té ngựa tư thế, đem thân thể dễ chịu đất sụt tại một đoàn trắng xóa trong áng mây. Đám mây không tiêu tan, giống như chỗ ngồi tùy ý hắn dựa vào. Không chỉ có như thế, cái này mây còn theo hắn tư thế nhẹ vi điều chỉnh, huyền biến không thôi, lấy cải biến hình dạng để hắn có được nhất hưởng thụ trạng thái. Cái này huyền bào nam tử thẳng ngực, lộ ra khỏe mạnh thể phách, môi mỏng hơi nhếch lên, cũng là mang theo vô tận mị lực. Hắn lúc này ngồi tại quần thần vào chiều trong triều đình, nhìn xem ngồi cao long ỷ Chu Thiên Tử. Thiên Tử uy nghiêm nói, Thiêu Giao Vương, đã lâu không gặp. Đúng vậy à, Thiên Tử, lần trước gặp ngươi, ngươi còn là một bộ chăm lo quản lý bộ dáng, bây giờ lại là vì một nữ nhân, mà vứt bỏ thiên hạ thương sinh không để ý. Chấm như thế nào trị quốc, còn chưa tới phiên ngươi nói. Được rồi, Thiên Tử, ngươi nói thẳng a, dù sao bản vương thiếu Đại Chu nhân tình, sớm liền chuẩn bị trả về sau, lại phủi mông một cái rời đi Đại Chu. Cho nên, vô luận ngươi nói cái gì, bản vương đều ứng. Thiên Tử ngồi ngay ngắn, cười lạnh nói, chấm muốn ngươi giết một người. A, mời nói. Đại Ngụy nhiếp chính vương, Hạ Cực.